Diệp Hi nói, vậy ta đành phải đắc tội. Đang bởi. Chương 737, ngươi khuất phục sao? Hôn trướng. Trần Ngọc Anh mắng to, là ai cho ngươi lá gan này? Diệp Hi cười lạnh nói, vì đạt được mục đích, ta cái gì đều có thể làm. Ngươi. Dừng tay. Trần Ngọc Anh đột nhiên dùng sức đẩy ra Diệp Hi. Bất quá Diệp Hi cũng không có lập tức xông đi lên, mà chỉ nói, ngươi cảm thấy cùng ta hợp tác không tốt sao? Hợp tác? Ngươi đây là hợp tác? Trần Minh Ngọc Anh một mặt phẫn hận, ngươi đây quả thực là muốn chiếm đoạt công ty của ta. Hiện tại thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến uy hiếp ta. Hoàn toàn chính xác, ta cũng không quá đồng ý thủ đoạn như vậy. Diệp Hi phun ra khí, trên mặt biểu lộ vẫn là như thế dữ tợn, thế nhưng là ta không có quá nhiều thời gian, ta không có biện pháp tốt hơn. Ngươi? Nhìn xem Diệp Hi giống như biến thành người khác, Trần Ngọc Anh cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng nhìn thấy, thấy được Diệp Hi hai mắt giống như biến thành huyết hồng, thật là dọa người. Rất lâu, Diệp Hi nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, trong mắt lóe lên huyết hồng cũng đã biến mất, hiện tại ngươi lại hai lựa chọn, hoặc là đi theo ta, hoặc là ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Trần Ngọc Anh lại nói, cái gì đều là ngươi vọng tưởng. Vậy ta đành phải dùng sức mạnh. Diệp Hi, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này tuyệt đối là tội. Ta mặc kệ, ta không tin ngươi dám công khai ra ngoài. Ngươi thử một chút ta có dám hay không? Ta liền thử một chút. Nói xong, Diệp Hi lần nữa hướng về Trần Ngọc Anh đánh tới. Bất quá Trần Ngọc Anh lại đột nhiên nói, dừng lại. Ồ, muốn cùng ý rồi. Diệp Hi nói. Trần Ngọc Anh nói, ngươi không phải Diệp Hi. Cái gì? Diệp Hi nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ, mặc dù trong phòng vẫn không có bất kỳ ánh đèn, bất quá từ cửa sổ chiếu vào ánh trăng đầy đủ để Diệp Hi thấy rõ ràng nàng, mà lại coi như tại dạng này hắc ám bên trong, hắn vẫn không có trở ngại gì. Giống như là lần trước cùng Lạc Mỹ tại cái kia trong pháo đài cổ một chút, Diệp Hi nhìn ban đêm năng lực cư nhiên như thế mạnh. Ngươi căn bản cũng không phải là ta biết cái kia Diệp Hi, hắn vẫn chỉ là hài tử, ngươi căn bản cũng không phải là. Trần Ngọc Anh nói, ngươi không phải hắn, ngươi là ma quỷ, ngươi chỉ là cái ma quỷ. Hiện tại nàng có chút mơ hồ, chẳng lẽ Diệp Hi là cái hai nhân cách? Tại đặc biệt thời điểm, cái này phảng phất giống như ma quỷ nhân cách liền sẽ chiếm cứ chủ động. Ha ha, đây cũng là các ngươi bức ta đó. Diệp Hi vừa nghĩ tới gia của mình, ba của mình, mẹ của mình còn có cứu cứu, cô mụ bọn hắn, lửa giận trong lòng liền càng thêm lớn. Cặp mắt kia bên trong, vậy mà có chút ẩm ướt. Hắn thế mà khóc. Trần Ngọc Anh gặp đây, càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, ôn nhu nói, Tiểu Hi, ngươi nghe ta nói, hiện tại phải tỉnh táo xuống tới, có chuyện gì, chúng ta đều phải cẩn thận thương lượng một chút. Bất kể như thế nào, A-Z đều sẽ giúp cho ngươi, có được hay không? Ngươi sẽ giúp A. Đương nhiên, ngươi liền gọi ta A-Z, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi đâu. Vậy ngươi làm nữ nhân của ta đi. Cái này, chúng ta sau này hãy nói có được hay không? Trần Ngọc Anh khống chế mình âm thanh lượng, vẫn là ôn nhu nói, hiện tại chúng ta nói một chút ngươi gặp phải sự tình, nói ra để A-Z cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Không có chuyện gì là không giải quyết được, đúng hay không? Thật sâu hô một hơi. Nếu như không phải Diệp Hi hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không có hai nhân cách. Đến, Tiểu Hi, tới A-Z nơi này ngồi. Trần Ngọc Anh chỉnh lý tốt y phục của mình, vỗ vỗ bên cạnh mình. Diệp Hi nhìn xem Mỹ thiếu phụ, khẽ gật đầu. Đưa Diệp Hi sát bên mình tọa hạ thời điểm, Trần Ngọc Anh trong lòng vẫn là run rẩy một chút, bất quá gặp Diệp Hi cũng không có giống như vừa mới làm như vậy ra xâm phạm cử động của mình, nàng mới có chút tâm, cánh tay mặc dù còn có chút run rẩy, bất quá y liền nguyên khoác lên Diệp Hi trên thân. Nói, đến, cùng A-Z nói một chút đi, có được hay không? A-Z ngươi đem thế lực của mình đều vận dụng đứng lên đi, ta cần. Diệp Hi nói. Trần Ngọc Anh trên mặt mỉm cười không có thay đổi, nói, thế nhưng là vì cái gì đây? Ngươi muốn làm gì? Nói thực ra, A-Z ngươi cảm thấy mình dạng này sống hết đời khoái hoạt ta. Diệp Hi ngẩng đầu lên, đối mặt Trần Ngọc Anh hai mắt, nói, ta không phải hai nhân cách, vừa mới chỉ là kích động mà thôi. Nhưng là ta thật rất cần trên tay của ngươi lực lượng. Vì cái gì? Khó mà nói. Nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách mở rộng thế lực của mình. Thương nghiệp cũng tốt, chắc chắn sẽ có cường đại đến trình độ nhất định, đủ để ảnh hưởng giới chính trị. Diệp Hi nói. Trần Ngọc Anh nói, ngươi muốn lực lượng, cùng ta làm ngươi nữ nhân có quan hệ gì? Làm ngươi trở thành nữ nhân của ta, dạng này ta mới yên tâm. Trần Ngọc Anh trên mặt lập tức dâng lên hai xóa đỏ ửng, vậy ngươi nhưng biết ta gì đều có thể làm ngươi mụ mụ, ngươi còn để ta làm nữ nhân của ngươi. Ta còn là phụ nữ có chồng. Thì tính sao? Ta không ngại, mà lại ta nữ nhân bây giờ không ít. Lão bà của người khác ta cũng đoạt lấy. Diệp Hi thốt ra lời này ra, lập tức để Trần Ngọc Anh sắc mặt đại biến. Diệp Hi nhìn không giống như là nói đùa, đương nhiên, vừa mới hắn ý đồ xâm phạm mình càng không giống như là nói đùa. Nếu như vừa mới không phải mình tùy cơ ứng biến, hiện tại sớm đã bị hắn lăng nhục a. Thế nhưng là hắn vì sao lại có dạng này cực đoan tư tưởng đâu? A Di không phải nữ nhân tùy tiện. Trần Ngọc Anh nói. Diệp Hi nói, ta đương nhiên biết. Tùy ý ta mới thích ngươi. Ngươi thích chính là thân thể của ta a. Ngay cả tâm của ngươi, ta cũng muốn. Ngươi cái này yêu thích quỷ cũng quá lòng tham a. Trần Ngọc Anh sáng giọng, coi như ngươi thích ta, ta không thích ngươi thì có ích lợi gì? Cho nên mới muốn đối ngươi dùng sức mạnh a. Diệp Hi nói, đoạt cũng muốn đưa ngươi đoạt lại đi. Tiểu tử túi, từ nơi nào học được xấu như vậy? Trần Ngọc Anh trải qua vừa mới Diệp Hi tròng gẹo thủ pháp đùa, hiện tại vẫn là lòng có dư khôi đâu. Nam nhân không xấu nữ nhân là không phải đều không yêu. Diệp Hi sát bên Trần Ngọc Anh. Trần Ngọc Anh tự nhiên phát giác cử động của hắn, ngươi. Thôi được rồi, không muốn nói với ta những lời kia. Ngươi, con nhỏ, gỡ tờ, ngươi xem qua, ta không nhỏ. Diệp Hi đột nhiên cầm lên Trần Ngọc Anh bàn tay, ấn tại mình trên đũng quần. Kỳ quái là, Trần Ngọc Anh thế mà không có rút về mình tay, mà là nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Nàng có thể cảm giác được, tại trong quần, có một cái 10 phần nóng rực lại vật cứng ngay tại cách quần cùng bàn tay của mình tiếp xúc. Thật thật là tốt đẹp cứng rắn tốt dữ tợn. Vừa mới nhìn thoáng qua, Trần Ngọc Anh hiện tại trong óc còn khắc sâu như vậy. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nhưng là nơi đó thật tuyệt không nhỏ a. A Di, thế nào? Diệp Hi một cái tay nhẹ nhàng ấn lên Trần Ngọc Anh trên đùi. Vẫn là không được. Trần Ngọc Anh cưỡng chế lấy trong lòng mình kêu bỏ đã lâu di lửa, nghiêm mặt nói, ta đều lớn như vậy niên kỷ nữ nhân, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta chẳng những muốn, ta còn muốn làm. Diệp Hi nói, ngươi lại nói ta thật sự tức giận. Trần Ngọc Anh phương tâm lập tức loạn cả lên, làm sao mình giống như đối tiểu hài này có cái gì cảm giác kỳ quái giống như. Nếu là người khác tự nhủ ra dạng này vũ nhục tính, mình đã sớm tức giận. Nhưng vì cái gì hiện tại chẳng những không có loại kia chán ghét, ngược lại có như vậy một tia hưng phấn ở trong lòng đâu. Diệp Hi biết nàng là lại muốn, mà sợ muốn. Diệp Hi rất nhiều nữ nhân trên thân đạt được kinh nghiệm. Nữ nhân nha, đều là trời sinh một bộ thẹn thùng ca tính, trong lòng 10 triệu vạn triệu, trong miệng lại gọi lấy không được. Không thể, kỳ thật trong miệng nữ nhân đều là cùng trong lòng nghĩ vừa vặn tương phản. Đủ hung ác Trần Ngọc Anh chung sống một phòng, mà lại mình vừa mới còn nắm qua ngực của nàng. Trong lòng di hỏa thiêu đến Diệp Hi giống như là tựa như nổi điên, hận không thể đem y phục của mình cũng thoát đến tinh quang, sau đó đem nàng một đôi lớn nhũ phòng, dùng miệng lại mút lại cắn lại hút bùa bỡn, dùng tay kia sờ xoa một viên khác. Bất quá Diệp Hi hiện tại xác thực tỉnh táo lại. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Trần Ngọc Anh lên giọng. Diệp Hi nói, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng có nghĩ tới nam nhân? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Tựa như là bị Diệp Hi nói chúng tâm sự, Trần Ngọc Anh trên mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ choáng. Chúng ta hợp tác có thể nâng cao một bước, á gì vì cái gì không đồng ý. Diệp Hi cắn lỗ tai của nàng nói. Người trước đừng. Nàng thở gấp hô hô rẽ rủa lấy, một đôi tuyết nhũ không ngừng run canh, là kiểu kiểu nhũ mê người. Ừm. Tiểu Hi, không thể. Không được ách, van cầu ngươi. Không. Lúc này ở Trần Ngọc Anh trong lòng sóng thao lan lộn, nàng không muốn làm ra có lỗi với gia đình sự tình, lương tâm của nàng, nàng chịu giáo dục nói cho nàng còn lớn tiếng hơn mắng một lần cái này mặt người dạ thú đồ vật sau đóng sập cửa mà đi. Diệp Hi không có cho thời gian nàng giãy giụa, hai tay duỗi ra liền ôm lấy nàng, đầu túi ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói, tay lưu loát giải ra nàng nút áo. Không, không được. Trần Ngọc Anh chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, tại nàng hôn hôn độn độn ở giữa, áo của nàng đã lần nữa rộng mở, thẳng tắp xong. Sữa nhảy ra ngoài, sữa. Che đậy bị ném tới trên mặt đất, nội khố bị kéo đến trên đầu gối. Không. Trần Ngọc Anh chợt tỉnh ngộ tới. Thế nhưng là Diệp Hi đã một tay lấy nàng ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng hé mở môi. Đương Diệp Hi đầu lưỡi luồn vào trong miệng nàng bắt đầu bú liếm thời điểm, Trần Ngọc Anh nàng dùng sức dây rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi Diệp Hi thật chặt ôm. Mà nàng kia bị hôn miệng phát ra nô. Mơ hồ không rõ thanh âm. Diệp Hi ôm thật chặt mộng tưởng đã lâu thân thể, dùng sức sờ xoa, kia tràn ngập có dạng âm áp thịt. Thể để đầu góc của hắn quên đi bên người hết thảy. Trong miệng hắn ngậm lấy Trần Ngọc Anh hai mảnh mềm mại ướt át bờ môi, đầu lưỡi liếm láp nàng bóng loáng cứng rắn răng cùng nóng hổi khiêu động đầu lưỡi, hút lấy nước miếng của nàng, trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trần Ngọc Anh kia một đôi ngọc sữa lần nữa trần trụi tại Diệp Hi trước mặt, hắn không chịu được dùng tay vô ma vò nắm lấy, mỹ lệ nhũ châu bởi vì tự nhiên phản ứng sinh lý dơ lên, lập tức biến lớn trở thành cứng ngắc, tiếp lấy Diệp Hi liền há mồm hôn hút. Nhận lấy dạng này trêu chọc, Trần Ngọc Anh phản kháng lập tức giảm bớt xuống tới, nhưng nàng trong lòng còn tại liệu mình phản kháng, không ngừng khuyên bảo mình không thể đối đầu không lập nghiệp đỉnh sự tình, nhưng mà Diệp Hi hôn nồng nhiệt làm nàng tất cả phòng tuyến đều hỏng mất. Đưa một nữ nhân động tình thời điểm, là cỡ nào kìm lòng không được, cỡ nào liều lĩnh. Trần Ngọc Anh tình di bị châm ngòi lên, không tự chủ được ôm lấy Diệp Hi phía sau lưng, nhẹ nhàng thở hổn hển, "Ừm. A Di kỳ thật ngươi cũng rất muốn a." Diệp Hi sờ lên giữa hai chân nàng, chán ghét, "Đừng nói nữa." Trần Ngọc Anh đỏ bừng mặt ngoặt về phía một bên, nàng đã khống chế không nổi mình tình di, sủi lơ đổ vào, ngã xuống Diệp Hi bên người, mặc cho Diệp Hi đem tại nàng cái kia thành thục trên thân thể cao loạn. Diệp Hi lại ngừng lại, "A Di, muốn a?" "Không muốn." Trần Ngọc Anh cắn môi dưới, tựa hồ vô ý thức muốn dãy rủa, chỉ là hiện tại nàng toàn thân mềm nhũn. Đang bởi Chương 738, cho ngươi hôn một chút. Ngươi nói, Tại sao muốn đối với ta như vậy? Trần Ngọc Anh tựa hồ đã không phản kháng. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói, bởi vì ta cần ngươi. Giờ khắc này, Diệp Hy ôm nàng, nói ra rất nhiều không có cùng người khác nói qua. Bao gồm mình lo lắng, bất lực, còn có không thể không kiên cường, thành thục đủ loại nguyên nhân. Ai, đương nam nhân kỳ thật cũng không dễ chịu. Nàng nói bất chi bất giác nương đến Diệp Hy trên bờ vai. Diệp Hy không khỏi đưa tay lấy nàng cỡ sách phát. Chỉ là Trần Ngọc Anh nàng đột nhiên kinh ngạc một chút, trên mặt đỏ lên phát sốt, tựa hồ muốn rời đi Diệp Hy bả vai. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức chăm chú đem nàng kéo, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy bờ vai của nàng. Trần Ngọc Anh đem mặt thật chặt chôn ở Diệp Hy ngực, không rên một tiếng, chờ đầu của nàng nâng lên, Diệp Hy nhìn chăm chú con mắt của nàng lúc, cảm giác được thân thể của nàng đang run. Diệp Hy nói với nàng, "Thế nào?" Nàng đột nhiên đỏ mặt ôm Diệp Hy cái trán hôn một cái, Diệp Hy đáy lòng cảm giác lập tức đạt được tiến một bước chứng thực, lá gan cũng lớn rất nhiều. Diệp Hy bị Trần Ngọc Anh nhiệt tình lây, có chút điên cuồng hôn trán của nàng cùng khóe mắt, còn thử thăm dò lần nữa chạm đến nàng kia cao ngất ngực. Mức. Lúc này Trần Ngọc Anh bủn rủn vô lực đổ vào Diệp Hy trong ngực, nhẹ tay đấm nhẹ đánh Diệp Hy lưng. Nàng nhũ phòng là lớn như vậy, đứng vững ở đó, theo Diệp Hy mà run rẩy. Diệp Hy xoa nắn kia mềm mại mà rắn chắc nhũ phòng, túi người ngậm lấy kia hai hạt chín mùi nho, dùng đầu lưỡi vừa đi vừa về chống đỡ liếm láp, sau đó đầu lưỡi thuận rãnh sâu hoắm từng tấc di động xuống dưới. Ô hát. Trần Ngọc Anh tại Diệp Hy kích thích dưới, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng, mơ hồ không rõ, lẩm bẩm thanh âm, thân thể cùng tứ chi đang không ngừng dãy rủa. Đã qua tuổi mà đứng Trần Ngọc Anh, thoạt nhìn như là cái 26, 7 tuổi thiếu phụ, có một loại thành thục đẹp, so với bình thường thiếu nữ càng thêm phong vận cháy người, mặt như thu nguyệt, thân thể phong nhược cây, lông mày không vẽ mà thúy, môi không điểm mà chu, mị nhãn doanh doanh, 10 ngón tiêm tiêm, mây phát sau khép, trang điểm ánh tuyết, một đôi sáng, tròn dính trong sáng, hai đầu tay trắng, mềm không lộ xương. Mang theo một tầng thức tha vũ mị ý vị. Cái này khiến Diệp Hy không tâm động cũng không có khả năng. A Di ngươi cũng tốt chủ động. Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh sắc mặt trắng bệnh, không muốn nhục nhà ta. Kia A Di ngươi đi theo ta. Không có khả năng. Nói dối, chính ngươi rõ ràng muốn. Ta không, ngươi đừng nói nữa. Thật không nguyện ý. Không, tuyệt không. Trần Ngọc Anh đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ là để nàng không có nghĩ tới là, Diệp Hy thế mà thật dừng lại. Tốt ta. Ta cũng cảm thấy dạng này dùng sức mạnh không tốt. Diệp Hy nói, bất quá ta thật cần ngươi. Trần Ngọc Anh lập tức kéo chăn che chắn lấy thân thể của mình, lạnh như băng nói, ngươi là cần ta tâm, vẫn là cần ta thân thể. Hoặc là cần ta tài sản. Chính ngươi rất rõ ràng. Ta đều muốn. Diệp Hy mười phần bá đạo nói, giống A Di đại mỹ nhân như vậy, chỉ có thể thuộc về ta một cái. Ta nhìn ngươi tám thành là điên rồi. Trần Ngọc Anh cả giận nói. Diệp Hy nói, ta tình nguyện làm cái tên điên. Lan, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trần Ngọc Anh trực chỉ đại môn. Diệp Hy vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là nguyên bản bởi vì mất điện mà một mảnh đen kịt gian phòng, lại đột nhiên lập tức phát sáng lên. Có điện. Ai? Diệp Hy nhìn xem co quắp tại Mỹ Nhân Nhi, hắn ngăn cản mình nào tới. Chẳng qua là khi Diệp Hy đi ra thời điểm, vừa mới mở cửa, lại ngây dại. Một cây tiểu đao sắc bén lập tức gác ở Diệp Hy trên cổ. Còn tại mặt Trần Ngọc Anh không nhìn thấy Diệp Hy trong nháy mắt ngây người biểu lộ, mà là nhanh chóng đem y phục của mình mặc chỉnh lý, nhìn về phía còn đứng ở cửa phòng Diệp Hy. Không khỏi cả giận nói, ta để ngươi lăn, còn đứng ở chỗ nào làm gì? Cái kia. Diệp Hy cũng không quay đầu lại, a gì? Diệp Hy lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Ngọc Anh liền nghe được một người trung niên nam nhân thanh âm, chậc chậc, nguyên lai các ngươi trong phòng hưởng thụ đâu? Một đứa bé trai, một cái thành thục phu nhân, ha ha, thật sự là tốt hưởng thụ a. Nghe vậy, Trần Ngọc Anh sắc mặt trong nháy mắt biến bạch, lúc này nàng mới nhìn đến Diệp Hy lại bị người cưỡng ép ở. Ngươi là ai? Nguyên bản đâu, ta là cầu tài. Trung niên nhân cười xấu xa, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Diệp Hy đột nhiên hỏi, còn có hai nữ nhân ngươi đem các nàng thế nào? Cái này nam nhân đột nhiên xuất hiện mặc dù để Diệp Hy kinh ngạc, nhưng là muốn phản kháng lại là rất dễ dàng, bất quá hắn đi cũng không có. Ồ, còn có hai nữ nhân. Trung niên nhân biểu hiện trên mặt biến đổi, ta làm sao mới bắt được một cái đâu, bất quá đó cũng là đại mỹ nhân a, ha ha. Còn có một nữ nhân khác, vậy cũng không sợ, ta còn có một cái huynh đệ ở bên ngoài đâu. Nhìn thấy nam hài này biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Trung niên nhân lại cười to nói, không cần phải gấp gáp, ta còn không có đối mỹ nhân kiếp như thế nào đây, bất quá là đưa nàng trói lại mà thôi. Chỉ là ngươi vậy mà nói còn có hai nữ nhân. Vậy còn dư lại một cái không biết có phải hay không là lại là một cái đại mỹ nhân đâu. Nghe được viên thấm linh không có việc gì, Diệp Hy mới hô một hơi, hiện tại hắn mới là không nội. Ngươi chớ làm loạn. Trần Ngọc Anh nói. Trung niên nhân kia lại cười lạnh, ta bỏ ra thời gian lâu như vậy mới phát hiện đến gian này biệt thự chủ nhân chỉ là ngẫu nhiên tới một lần. Đêm nay lại tốn không ít thời gian mở ra cửa chống trộm. Bất quá trang bị này cũng rất cao cấp, nếu không phải ta sớm cắt đứt nguồn điện, chỉ sợ sớm đã bị báo cảnh sát. Lần này Trần Ngọc Anh thế nhưng là trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai vừa mới mất điện chính là người này làm ra. Tiểu tử, nhìn không ra a, diễm phúc không cạn. Trung niên nhân nhìn xem Diệp Hy, trên mặt cơ hồ đều lộ ra ghen tị biểu lộ tới. Ngươi cầu tài mà thôi, không cần thiết đả thương người. Trần Nguyệt Anh cho dù đối với vừa mới Diệp Hy đối với mình xâm phạm rất tức tối, nhưng là hiện tại nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, lại có vẻ thập phần lo lắng. Diệp Hy nói, a di, ngươi trước trốn đi. Trốn? Trốn chỗ nào? Trung niên nhân cười lạnh. S. Ê, Trần Ngọc Anh trên mặt trắng bệnh, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nha, kẻ có tiền chính là không giống. Trung niên nhân không nói gì, mà là vươn một người ngón tay. 100 vạn. Trần Ngọc Anh vô ý thức hỏi. 1000 vạn. Ngươi thả hắn, ta cho ngươi. 1000 vạn không hề ít, nhưng là đối với Trần Ngọc Anh bực này siêu cấp phú hào tới nói, chẳng qua là một góc của băng sơn. Trung niên nóng nhìn thấy Trần Ngọc Anh cư nhiên như thế dứt khoát, lại cười, lần này ta lại hối hận, cho ta 100 triệu đi. Ngươi, Trần Ngọc Anh trên mặt một trận xanh xám. Thế nào? Các ngươi cho hay là không cho đâu? Người trung niên kia tựa hồ giống như ăn chắc Trần Ngọc Anh, cũng không sốt ruột. Xác thực, hắn vốn chỉ là cầu tài. Nhưng là hiện tại nhìn thấy hai nhân vật đại mỹ nhân, hắn xác thực động sát tâm. Lần này xâm lấn dân cư, hắn nhưng cũng không phải là tự mình một người tiến đến, còn có huynh đệ. Tự mình một người đem vừa mới trong phòng nữ nhân kia trói lại, lúc này mới đi vào gian phòng này. Còn nam hài này nói tới còn có một nữ nhân, huynh đệ của mình hẳn là có thể tìm tới. Vừa vặn hai cái mỹ nhân nhi, mình có thể cùng huynh đệ thoải mái một chút. Bọn hắn những người này, nguyên bản cũng không phải là người tốt lành gì. Tại Hồng Kông nội thành phạm pháp, trời tối ngày mai chuẩn bị lén qua đi Việt Nam, lúc này mới làm cản, chạy tới Nam Nha đảo gây án. Nguyên bản cũng không có tính toán có cái gì thu hoạch, nhưng không có nghĩ đến thế mà gặp được chuyện tốt như vậy à. A Di, liền thừa dịp hiện tại, đi mau. Bị cưỡng ép ở Diệp Hy đột nhiên đẩy ra trung niên nhân cầm đào tay, lập tức đem hắn đánh rơi trên mặt đất. Nhanh a. Diệp Hy hô. Diệp Hy. Trần Ngọc Anh thế nhưng là dọa, bất quá mình lưu lại cũng không giúp được gấp cái gì, mặc dù lo lắng Diệp Hy, nhưng là hiện tại báo cảnh mới là thượng sách, nghĩ đến nơi này, nàng lập tức hướng lấy cổng lao ra. Đợi đến Trần Ngọc Anh sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy mới nói, tốt, nàng không có ở đây. Nói đi, có phải hay không Viên Thấm Linh tìm các ngươi tới giả trang? Diệp Hy để bị hắn đụng vào trên mặt đất trung niên nhân sửng sốt một chút, nói cái gì đó tiểu tử. Hắn một cái tay khác nắm lấy tiểu đao liền hướng phía Diệp Hy đâm tới. Diệp Hy ngay từ đầu thật đúng là tưởng rằng Viên Thấm Linh tìm đến người, nhưng là trung niên nhân tiểu đao đâm tới mặc dù bị hắn tránh ra, nhưng vẫn là trên cánh tay hoạch xuất ra một đường vết rách. Đến thật. Diệp Hy nhìn xem đó cũng không sâu vết thương, trên mặt biểu lộ đột nhiên liền thay đổi. Nguyên lai thật là nhập thất cướp bóc. Cái gì thật hay giả, cho lão tử đi chết chính là. Cút. Diệp Hy nhìn xem xông tới trung niên nhân, thân thể linh hoạt ngồi xổm xuống, sau đó xoay người một cái, trùng điệp một cước đá vào người kia trên lồng ngực, lập tức đem hắn đá bay. A, dạng này nát thân thủ cũng dám ra ăn cướp. Diệp Hy đi qua, hướng phía bụng của hắn lại là trùng điệp một cước đạp xuống đi. Đau đớn kịch liệt, lập tức để trung niên nhân ngất đi. Không xong. Vừa mới người trung niên này còn nói còn có giúp đỡ, Viên Thấm Linh bị bắt lại, như vậy một người khác hẳn là đi Trương Hiểu bên kia. Trương Hiểu đều hơn 50 tuổi hơi già nữ nhân, những người kia sẽ không đói khát đến muốn chiếm hữu nàng à. Diệp Hy trong lòng đoàn dâng lên một cái ý niệm như vậy, bất quá hắn lại không chậm, lập tức liền xông ra ngoài. Vừa mới xông ra gian phòng Trần Ngọc Anh tựa hồ muốn đi đến đại sảnh, bên kia có điện thoại có thể dùng. Thế nhưng lại vậy mà vừa vặn đụng phải một cái từ một bên khác đi ra nam nhân. Nam nhân này che mặt, trên tay đồng dạng là cầm một cây tiểu đao, nhìn hắn sau lưng, thình lình chính là Trương Hiểu gian phòng. Ồ, lại có mỹ nhân như vậy đây. Người kia khi nhìn đến Trần Ngọc Anh thời điểm, hai mắt lập tức sáng lên, ha ha, rời đi Hồng Kông trước đó liền có hưởng thụ, trời cao đãi ta không tệ a. Ngươi đừng tới đây. Trần Ngọc Anh thối lui đến góc tường, nếu như ta hiện tại kêu lời nói, người bên ngoài sẽ nghe được. Nghe vậy, nam nhân kia lại cười gần nói, ngươi hô đi, dù sao ta cũng muốn thoát đi Hồng Kông, bất quá tại ngươi hô về sau, ta cam đoan tại những người kia báo cảnh về sau cảnh sát tới trước đó, liền có thể đưa ngươi tiền dâm hậu sát, ngươi tin hay không? Lời này vừa ra, Trần Ngọc Anh lập tức dọa đến run rẩy một chút. Lần này phiền thoái, làm sao bây giờ? Nàng bây giờ mới nghĩ đến vừa mới cùng Diệp Hy sự tình. Nhìn xem mắt tiền cái này hèn mọn trung nhân nhân, nếu để cho Trần Ngọc Anh lựa chọn, nàng tình nguyện để Diệp Hy đến bên trên mình, cũng không cần cái này nam nhân đụng mình một chút. Bị bức lui đến góc tường, lúc này Trần Ngọc Anh trong lòng đại loạn, mà trung niên nhân thì là cầm trong tay tiểu đao chậm rãi tới gần. Chỉ là người trung niên này phía sau, lại đột nhiên đi ra một thân ảnh. Khi nhìn đến cái thân ảnh kia về sau, Trần Ngọc Anh một cái phương tâm cơ hồ đều dọa đến không dám nhảy lên, sợ bị người trung niên này phát hiện người phía sau. Không sai, lại là đi ra Diệp Hy. Đi chết. Nguyên bản chính hướng phía Trần Ngọc Anh tới gần trung niên nhân lại đột nhiên quay người, vừa nhìn thấy Diệp Hy tới gần vậy mà lập tức dùng tiểu đao đã đâm đi. Cẩn thận. Trần Ngọc Anh kinh hãi. Bất quá lại bị Diệp Hy dễ như trở bàn tay tránh khỏi, A Di đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Ngươi, đem hắn đánh ngã ta liền cho ngươi hôn một chút. Trần Ngọc Anh đột nhiên nói. Đang bởi. Chương 739, tình cảm này sinh hậu quả. Hắc hắc, tốt. Diệp Hy như thế nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bất quá tương phản, nam nhân kia lại lập tức trong lòng cảnh giác. Theo lý thuyết huynh đệ của mình từng cái đi phía bên kia, nhưng là bây giờ lại không thấy hắn ra, chẳng lẽ đi chết. Hiện tại không dung hắn suy nghĩ nhiều, lập tức hướng lấy Diệp Hy tiến lên. Bất quá Diệp Hy người nào? Lúc trước hắn có thể hỏi là bị Gia Gia ném ở trong quân doanh chịu đau khổ lớn lên, kia một thân kỹ xảo cách đấu, lại có mình cứu cứu giáo sư, công kích như vậy hắn làm sao có thể ngăn không được đâu. Cút. Diệp Hy quay người một cái về đá, lập tức đem nam nhân này một cước đá bay. Diệp Hy một cước này, vậy mà thoáng cái liền đem hắn đá ngất tới. Nhanh, A-Z ngươi đi xem một chút Trương Hiểu A-Z thế nào. Ta đi xem một chút Linh tỷ tỷ. Diệp Hy hướng phía còn không có kịp phản ứng Trần Ngọc Anh nói. Ừm. Thoáng hồi phục một chút, Trần Ngọc Anh lập tức hướng lấy Trương Hiểu gian phòng chạy tới. May mà chính là, Trương Hiểu cùng Viên Thấm Linh bất quá đều bị dùng dây thừng trói lại, cũng không nhận được tổn thương gì. Vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy một bên giúp Viên Thấm Linh cởi dây một bên nói, ta còn tưởng rằng kia mất điện là bởi vì ngươi đây. Ta cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới đột nhiên mất điện. Viên Thấm Linh lúc này còn có chút sợ hãi, mà tiếp lấy lại đột nhiên xông tới một cái nam nhân, thật dọa sợ ta. Ha ha, hiện tại không sao. Diệp Hy cười nói, kia hai cái nhập thất cướp bóc đều bị ta đánh ngất xỉu, chờ một hồi liền báo cảnh đi. Cảm ơn ngươi. Viên Thấm Linh ôn nhu nói. Diệp Hy cười nói, bình thường lúc này không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao. Nghe vậy, Viên Thấm Linh trên mặt lập tức đỏ lên, ngươi nằm mơ đi, làm sao dạng này không đứng đắn. Bất quá nàng lại nói, lấy thân báo đáp, ngươi tìm nàng đi. Cái kia nàng, Diệp Hy đương nhiên biết là chỉ ai. Nói lên Trần Ngọc Anh, Viên Thấm Linh lại đột nhiên hỏi, vừa mới các ngươi trong phòng. Không có làm cái gì a? Hỏi ra lời này thời điểm, khuôn mặt của nàng đều biến đỏ bừng. Diệp Hy cười khổ nói, ta cũng muốn làm ra cái gì à, thế nhưng là Trần A Di nàng thế nào lại là tùy tiện như vậy nữ nhân. Ta còn tưởng rằng phải dùng mạnh đâu, thế nhưng là về sau phát hiện đối nàng dạng này quật cường lại nữ nhân thông minh, dùng sức mạnh đến chinh phục nhưng thật ra là ngu xuẩn nhất. Hừ, nói đến dễ nghe như vậy. Viên Thấm Linh sáng giọng, nam nhân bản tính, quả là thế. Ha ha, đó là bởi vì nữ nhân tồn tại. Diệp Hy cười nói, chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy. Ngay tại Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh hai người nói chuyện thời điểm, Trương Hiểu cùng Trần Ngọc Anh cũng đã đi tới, ta vừa mới báo cảnh sát. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hắn lại phát giác mình giống như có chút không dám đối mặt Trần Ngọc Anh, mình vừa mới đối nàng làm ra chuyện như vậy đến, thế nhưng là mình bây giờ còn thế nào nói chuyện với nàng. Mà Trần Ngọc Anh cũng rất giống bởi vì cái gì, không cùng Diệp Hy nói riêng. Trương Hiểu trên mặt một trận áy náy, đều là ta sơ sót, ai, sớm biết cửa chống trộm liền lắp đặt tân tiến nhất. Bất quá may mắn các ngươi đều không có thụ thương. Bất quá ta thật lương tâm bất an. Ha ha, không có việc gì đâu, Trương A Di ngươi chớ để ý, cái này lại không phải ngươi có thể ngăn cản. Diệp Hy nói, cảnh sát hiệu suất làm việc cũng là không kém, sau nửa giờ lập tức tới ngay. Đem hai cái người bị tình nghi mang đi về sau, lại để cho Diệp Hy bọn hắn làm một chút ghi chép mới rời khỏi. Ai, mệt mỏi quá a. Diệp Hy lập tức sủi lơ ở trên ghế salon, bất quá dạng này giật mình, ta tối nay là không ngủ được. Nhìn xem Diệp Hy, Viên Thấm Linh che miệng cười nói, đúng vậy a. Ta đêm nay cũng không cần đi ngủ. Bất quá nói đến, ta còn có chút đói bụng đâu. Trương Hiểu nói, không phải nói đồ nướng a. Thế nào? Tốt. Trần Ngọc Anh ánh mắt tại Diệp Hy trên thân khẽ quét mà qua. Mà Diệp Hy cũng nhìn một chút nàng, nói, vậy chúng ta đi bên ngoài vườn hoa bên kia đi, ta đều chết đói. Diệp Hy mấy người làm xong đồ nướng dùng đồ vật, Trần Ngọc Anh lại trở về tắm một cái. Lúc đi ra, nàng quần áo cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trước đó mặc trang phục màu xám. Tắm một cái về sau liền biến đổi hoa văn tiểu dáng mặc vào rất lưu hành đỏ nhạt trang phục, trên thân tản ra sâu kín hoa hồng hình mùi nước hoa. Cái này chân gà nướng đến không tệ a, nhanh tốt. Trần Ngọc Anh cùng Viên Thấm Linh ngồi cùng một chỗ, Diệp Hy cùng Trương Hiểu ở bên người. Ta muốn ăn bọn chúng. Diệp Hy cười nói, hắn có thể cảm giác được Trần Ngọc Anh ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người mình. Cái này một loạt dấu hiệu làm Diệp Hy cảm thấy, Trần Ngọc Anh sóng mắt bên trong có một loại đồ vật đang lặng lẽ địa, nhiệt liệt mà phun trào, cỗ này quần quật lấy nhiệt lưu cùng Diệp Hy cùng một nhịp thở. Chỉ là hắn không thể kết luận, lại không dám đi nghĩ sâu, nhưng lại thiết thiết thực thực có loại cảm giác này. Hiện tại cũng rất chậm, Trương Hiểu đã có tuổi, chịu đựng không được, đành phải trở về đi ngủ, còn lại Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh còn có Trần Ngọc Anh hai nữ. Viên Thấm Linh thế nhưng là cùng Diệp Hy từng có hiệp nghị, đương nhiên sẽ không đương bóng đèn, ta đi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại hai người, nhưng lại không nói gì. Trần Ngọc Anh yên lặng nướng đồ ăn, Diệp Hy lại là cầm bia chậm rãi uống, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Mình trước đó dù sao thế nhưng là kém chút liền nàng. Không biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Mà Trần Ngọc Anh trong lòng cũng là, cũng không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Bất quá đây cũng là nhất thời, nàng dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, đối mặt một đứa bé trai cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Không thể nào. Làm sao tự mình một người uống, rất chán a a di cùng người cùng uống tốt. Trần Ngọc Anh đầu tiên mở lời phá vỡ yên lặng. Diệp Hy lập tức cười nói, tốt. A di, vừa mới. Là ta không tốt. Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh nghe xong ngơ ngác một chút. Nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại cho Diệp Hy rót đầy một chén nói, đừng nói nữa, đều đi qua, ta cũng không có tổn thất cái gì. Nói chuyện, uống rượu, nàng dần dần có một chút chênh choáng, mềm mềm ngồi đến trên ghế. Hi hi. Diệp Hy cười cười, không nói gì thêm. Đón lấy, hai người theo uống say càng uống càng nhiều, Trần Ngọc Anh trên mặt dần dần xuất hiện hai mạt đa hồng, vậy mà liền bắt đầu hướng Diệp Hy thổ lộ hết nàng cho tới nay thống khổ. Trượng phu vô năng, để nàng một mực không tính phúc, thế nhưng là nàng còn muốn cẩn thận phía ngoài lời đàm tiếu, có đôi khi đương nữ nhân thật rất không dễ dàng, nói một chút liền vành mắt ta ướt. Tiếp lấy nàng nói, kỳ thật, các ngươi làm nam nhân cũng không dễ dàng a. Trần Ngọc Anh cảm khái, lại câu lên Diệp Hy vô cùng thương cảm. SE, hoàn toàn chính xác, giống Diệp Hy dạng này quan nhị đại, vừa ra đời hoàn toàn chính xác không có cái gì phiền não. Thế nhưng là, gần nhất phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, để Diệp Hy cũng có chút trở tay không kịp. Nếu như không phải hắn chống đỡ, chỉ sợ hiện tại cũng ngã xuống. Trong lòng có khổ, bất quá Diệp Hy nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Để Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, Trần Ngọc Anh nàng nói nói bất chi bất giác nương đến Diệp Hy trên bờ vai, Diệp Hy không khỏi đưa tay lấy tóc của nàng. Trần Ngọc Anh nàng đột nhiên kinh ngạc một chút, trên mặt đỏ lên phát sốt, tựa hồ muốn rời đi Diệp Hy bả vai. Bất quá Diệp Hy ỷ vào tiểu kình, đánh bạo chăm chú đem nàng kéo, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy bờ vai của nàng. Diệp Hy lúc ấy thật không biết nói cái gì cho phải, nhịp tim thật tốt lợi hại. Trần Ngọc Anh đem mặt thật chặt chôn ở Diệp Hy ngực, không rên một tiếng, Diệp Hy cảm giác được thân thể của nàng ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Chờ Trần Ngọc Anh đầu nâng lên, Diệp Hy nhìn chăm chú con mắt của nàng lúc, cảm giác được thân thể của nàng đang run. Diệp Hy nói với nàng, "A Di, đừng như vậy, ta sau này sẽ đợi ngươi tốt." "Ngươi? Chúng ta không thân chẳng quen. Tại sao phải ngươi tiểu tử này tốt với ta a?" Trần Ngọc Anh trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nàng tựa hồ nghe ra Diệp Hy lời nói bên trong có chuyện. Diệp Hy y y nguyên ôm nàng, nói, "Vậy ngươi có cho hay không ta cơ hội đối với ngươi tốt? Ngươi cũng gọi ta A Di, ta lớn ngươi một đời, hay là người khác lão bà, tại sao có thể?" Trần Ngọc Anh vẫn là qua không được mình một cửa ải kia. "Vậy thì có cái gì? Bây giờ cách nhà lao đầu tử kia đều nhanh không được đi, A Di ngươi làm gì để cho mình nửa đời sau hạnh phúc đều chôn vùi rơi, người sống không dễ dàng à, như vậy vội vàng mấy chục năm, nên hưởng thụ thời điểm nên hưởng thụ mới đúng." Diệp Hy rất nhẹ, nhưng lại giống như có được cái gì ma lực, đánh thẳng vào Trần Ngọc Anh phương tâm. Nàng đột nhiên đỏ mặt ôm Diệp Hy cái chán hôn một cái, "Ngươi tiểu tử hư này, đừng nói nữa, ta sợ ngươi." Đối với Trần Ngọc Anh phản ứng, Diệp Hy đáy lòng cảm giác lập tức đạt được tiến một bước chứng thực, lá gan cũng lớn rất nhiều. Hắn bị Trần Ngọc Anh nhiệt tình lây, có chút điên cuồng hôn chán của nàng cùng khoe mắt, còn thử thăm dò cách áo chạm đến ngực của nàng. Mức. Ừm. Trần Ngọc Anh lập tức bủn rủn vô lực đổ vào Diệp Hy trong ngực, nhẹ tay đấm nhẹ đánh Diệp Hy lưng. Bất quá cái này phản ứng, để Diệp Hy trong lòng càng phát ra đã nắm chắc, thế là thuận thế chậm rãi giải khai áo của nàng nút thắt. Nàng nhũ phòng là lớn như vậy, đứng vững ở đó, theo Diệp Hy mà run rẩy. Diệp Hy nhẹ nhàng xốc lên nàng màu trắng sữa. Chê đậy, hai con vẫn như cũ tròn trịa nhũ phòng bên trên nhũ châu vẫn là như vậy kiểu nộn màu đỏ. Diệp Hy nhịn không được vươn tay, xoa nắn kia mềm mại mà rắn chắc nhũ phong, túi người ngậm lấy kia hai hạt chín mùi nho, dùng đầu lưỡi vừa đi vừa về chống đỡ liếm láp. Ô hát. Tại Diệp Hy cường lực hút dưới, hai viên nhũ châu dần dần rất tự hào. Diệp Hy đầu lưỡi thuận thật sâu sữa, câu từng tấc di động xuống dưới. Trần Ngọc Anh tại Diệp Hy kích thích dưới, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng, mơ hồ không rõ, lẩm bẩm thanh âm, thân thể cùng tứ chi đang không ngừng dãy rủa. Đối mặt dạng này mê nghi ngờ, Diệp Hy làm sao còn có thể bảo trì được bình tĩnh? Lý trí của hắn sớm đã mất đi tác dụng, chỉ cảm thấy toàn thân mạch máu tại trận trận rung động, một loại chiếm hữu nàng bức thiết không thể ngăn chặn sóng sau cao hơn sóng trước. Diệp Hy, ân, hết thảy đều thuận lý thành trương tiến hành. Diệp Hy đem Trần Vũ một cái dây lưng thoáng bung ra, tay dọc theo nàng có chút nô ra bụng hướng bụng của nàng đi vòng quanh, tiến vào nàng nội khố bên trong. Ngay tại muốn chạm đến trong nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, Trần Ngọc Anh đột nhiên nắm chặt Diệp Hy tay, khẩn trương nói, không, mau dừng lại, chúng ta dù sao cũng không thể dạng này. Linh Linh vừa mới đi ra, rất mau trở lại tới. Trần Ngọc Anh đột nhiên đổi ý, để Diệp Hy có chút không biết làm sao, càng có chút xấu hổ. Nhưng hắn không dám đứng dậy, trong lòng minh bạch nếu như hắn lúc này từ bỏ, Trần Ngọc Anh nàng liền sẽ vĩnh viễn đào tẩu, sẽ có hậu quả gì cũng nói không rõ ràng, kia cái gì đều xong. Lại nói, Viên Thấm Linh, coi như trở về, nhìn thấy dạng này còn dám ra a? Mình cùng với nàng thế nhưng là có ước định, mà lại. Tại Diệp Hy trong lòng, đối với Viên Thấm Linh, vẫn là có nhất định lòng ham chiếm hữu, bất quá bây giờ Trần Ngọc Anh là mục tiêu thứ nhất. Nếu như bị Diệp Hy về sau tìm tới cơ hội, nhất định sẽ đem viên thấm linh đại mỹ nhân như vậy cũng ôm vào giường của mình. Diệp Hy đây là đã không để ý tới cái gì, tại nàng không kịp che giấu thời điểm, một chút đem nàng tất cả quần cưỡng ép kéo đến đầu gối trở xuống bộ vị. Đừng. Trần Ngọc Anh một cái tay ngăn tại trước ngực mình, một cái khác tay kéo lấy quần của mình, không cho Diệp Hy cởi. Đang bởi. Chương 740, Hồng Hạnh Chi Tường, rèn luyện. Lúc này nói đừng đã quá muộn. Diệp Hy chính là nan đề đã sớm trở nên vô cùng khát vọng, vô cùng nóng rực, tựa hồ càng muốn hơn cùng trước mắt cái này mỹ thiếu phụ cùng hưởng kia vô cùng vui sướng tính khoái hoạt. Chỉ là trong lòng tầng kia tội ác cảm giác, nơi nào sẽ có như thế dễ dàng bị đột phá đâu. Diệp Hy, ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trần Ngọc Anh kia trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra một tia cầu khẩn. Diệp Hy nhẹ tay nhẹ dựng vào nàng vai, hắc hắc, a di ngươi cũng động tình, chẳng lẽ dạng này cũng không cần sao? Đừng, đừng. Trần Ngọc Anh bất an níu bãi vai của mình, chỉ muốn thoát khỏi cặp kia trên vai không ngừng khẽ vuốt hai tay, linh linh chờ một lát liền trở lại. Nàng sẽ không trở về, chí ít tại chúng ta xong việc trước đó, nàng đều sẽ không trở về. Ha ha, a di, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Nói xong, Diệp Hy dùng tay câu lên Trần Ngọc Anh cái cằm, nhìn thấy mỹ nhân trong mắt lóe ra mê võng, xem ra là tâm hữu sở động, rèn sắc khi còn nóng, nhắm ngay kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái đi. Đừng, đừng như vậy, đây là tại bên ngoài. Trần Ngọc Anh dùng sức đẩy hắn ra. Không sao, a di, hiện tại nơi này ngoại trừ chúng ta không có những người khác. Diệp Hy lại nhào tới, ôm lấy Trần Ngọc Anh hướng trên ghế vừa để xuống, hai tay liền không an phận hướng nàng trong quần áo chui. Lao công, xin lỗi rồi. Một hàng thanh lệ trượt xuống gương mặt, trong lòng đã hạ quyết tâm đương bị chó cắn một ngụm. Mặc dù nàng cũng không thương lão công của mình, nhưng là nữ nhân Trung Quốc cho tới nay đều nhận tam tổng tứ đức ảnh hưởng, gả cho người liền muốn đối với mình lão công trung thành. Nhưng là bây giờ, mình muốn phản bội lão công. Chuyện như vậy, phát sinh ở Trần Ngọc Anh trên thân, nhưng cũng để nàng nhất thời trở tay không kịp. Diệp Hy hai tay tại Trần Ngọc Anh trên thân sờ lấy, đến, á di cởi quần áo ra. Trần Ngọc Anh liền vội vàng lắc đầu, không, không sao. Vậy liền để ta đến thoát. Diệp Hy tựa hồ tuyệt không sợ bị người khác thấy đồng dạng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Ngọc Anh hơi có chút run rẩy nói. Thật sao? A di, ta hiện tại chính là muốn khinh người quá đáng, như thế nào, nhanh lên, mình thoát. Không phải ta cởi, cần phải để ngươi không có tốt như vậy qua nha. Nhất định phải từ tâm hồn chinh phục nàng. Ngươi hôn đàn này, uy hiếp ta. Trần Ngọc Anh trong lòng oán trách, nhưng vậy mà cũng có vẻ hưng phấn, nàng vậy mà hưởng thụ dạng này áp bách. Điên rồi, thật là điên rồi a. Dù sao là muốn thoát, ai, Trần Ngọc Anh hai tay run run giải khai áo. Hoa, biết cái này cô nàng phong rất, không nghĩ tới phong cảnh tốt như vậy. Trần Ngọc Anh song mặt đỏ bừng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở nam nhân khác trước mặt hở ngực. Hơn nữa còn là một cái nam hài mà thôi. A, một đôi thô tay đã bỏ lên trên mình hai ngọn núi. Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi giật mình. Thật là đẹp tiểu nhụ a, làn da dầu mỡ bóng loáng, nghĩ đến đóa này hoa hồng gai cũng sắp tại dưới người mình rên rỉ, Diệp Hy trong lòng một trận khoái cảm. Tại người khác hậu hoa viên nơi này làm loạn, Trần Ngọc Anh là không chút suy nghĩ qua. Bất quá Diệp Hy hắn không có mình trong tưởng tượng thô lỗ, hai tay của hắn tại mình hai ngọn núi, phần lưng không ngừng khẽ bước. A, miệng của hắn ngậm lấy mình một hạt nho, trời, hắn lại còn dùng đầu lưỡi liếm, không muốn a. Trần Ngọc Anh tâm linh đang không ngừng kháng cự, có thể thành tính sinh lý nhưng dần dần không nghe sai khiến. A di ngươi nhũ châu đã cứng rắn a, ha ha, không nghĩ tới ngươi phản ứng rất nhanh a. Diệp Hy tại bị ổi thân thể nàng đồng thời còn không quên ở trên tinh thần. Ngươi, ngươi không muốn như vậy, cầu ngươi nhanh lên. Chẳng lẽ lao công ngươi là khoái thương thủ, không biết phải có khúc nhạc dạo sao? Dấu tay của hắn bên trên chân, thật đẹp. Diệp Hy nhịn không được nâng lên nàng một con đùi ngọc, thật là đẹp chân a màu đen giày cao gót còn tại trên chân, ha ha, bất quá mặc kệ, tách ra hai chân, lại là màu đen gợi cảm. A di ngươi thật đẹp a. Trần Ngọc Anh mặt một chút xấu hổ đỏ lên, trời ạ, không khỏi kẹp chặt hai chân, nhưng chậm, một cái tay đã thăm viếng đến. Đừng, chớ có sở, đừng như vậy. Trần Ngọc Anh cầu khẩn nói. Thật sao? Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Diệp Hy một mặt cười, rút ngón tay ra, lại còn lộ ra một sợi sợi tơ. Đây là cái gì a? Hắn đem ngón tay không ngừng tại Trần Ngọc Anh trước mắt lắc lư. Trần Ngọc Anh giờ phút này chỉ hận không được lập tức có đầu khe hở cho mình chui vào, chỉ tự trách mình thân thể quá nhạy cảm. Vậy mà lại đối hỗn đản này vớt ve cũng sinh ra phản ứng. A. Đương Trần Ngọc Anh còn tại âm thầm đoán hận mình lúc, Diệp Hy đã xem nàng ép đến, nằm ngang tại cái ghế. Trần Ngọc Anh vừa mở mắt muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn như thế nào lúc, Diệp Hy miệng xuống tới, dọa đến nàng tranh thủ thời gian răng ngà cắn chặt. A di, ngươi cũng cùng ta dạng này, lúc này còn muốn lập đền thờ a. Diệp Hy cười mắng, ngón tay lại một chút cũng không có dừng lại. A. Tại Trần Ngọc Anh miệng vừa trường, Diệp Hy đầu lưỡi liền rối vào, tại Trần Ngọc Anh trong miệng không ngừng lục soát, nuốt. Trần Ngọc Anh cố nén, một tay muốn tóm lấy hắn tại chân của mình ở giữa cản quay tay, một tay nghĩ đẩy hắn ra kia nặng nề thân thể. Không, không thể còn như vậy. Trần Ngọc Anh vô lực phản kháng, nhưng mình lại càng ngày càng có thể cảm giác được mình chịu khổ muốn không khống chế nổi. Chơi, vậy mà tại ngón tay của hắn hạ nhanh mê thất thân thể của mình. Chậm rãi, Diệp Hy nhìn xem dưới người mình mỹ nhân này đã bắt đầu hưởng thụ mình cho nàng mang tới khoái cảm, tay đã từ đẩy biến thành ôm, mềm lưỡi cũng bắt đầu cùng mình quấn quýt lấy nhau. Hắc hắc, thật là một cái view vật a. Thêm chút sức, nhất định khiến nàng trở thành mình tân sủng vật. Tách ra đôi môi, Diệp Hy nhìn thấy Trần Ngọc Anh trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Ha ha, đừng nóng nội, a di bà bối. Lao công, ta thật không được a, sắp không chịu đựng nổi nữa a. Tại Diệp Hy khiêu dẫn phía dưới, Trần Ngọc Anh viên kia lạnh lùng tâm cũng dần dần bị mình kia lửa nóng thân thể cho hòa tan. Diệp Hy nhìn xem nằm ngang phía trước hoạt sắc sinh hương, phản kháng sớm đã tại vừa rồi vớt ve bên trong rút đi, chỉ có thở gấp thở phì phò. Mỹ nhân như vậy, tại trước mắt của mình cũng không ngừng động tình, chờ đợi lấy mình lần nữa trà đạp. Nghĩ đến đây, Diệp Hy trong lòng chinh phục cảm giác cùng cảm giác thành tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đang làm gì? Trần Ngọc Anh nửa mở mắt thấy, chỉ gặp hắn chính đem đầu chôn hướng mình giữa hai chân, a, thật nóng, hắn lại đem đầu lưỡi luồn vào tới. A, Diệp Hy cái này đáng chết tiểu hôn đản còn thổi hơi, thật nóng a. Bất quá kia cảm giác thoải mái chưa kịp bao lâu liền dừng lại. A, hắn tại sao lại không nhúc nhích a? Trần Ngọc Anh không khỏi mình nhấc đông nhúc nhích bờ ngông, vẫn là không có động tĩnh a, mình cái kia vừa mới bị kích động di lửa chính thiêu đến mình không thể chịu đựng được. Mở mắt xem xét, hắn chính cười xấu xa mà nhìn mình. Gặp hắn đang xem lấy mình, nguyên lai vừa mới động tác đều rơi trong mắt hắn a, thật mắc cỡ chết được. A Di, ngươi có phải hay không muốn a? Không. Thật không phải là. Ta. Mau nói, có phải hay không muốn? Đúng thế. Trần Ngọc Anh mặc dù rất xấu hổ, nhưng lòng dạ Di lửa lại khiến cho nàng không thể không quên mất xấu hổ, quên mất. Kìa A Di, ngươi đến cùng muốn cái gì a? Ta muốn. Cái gì đâu? Ta nghe không được. Im lặng bên trong, Trần Ngọc Anh lần nữa đem bờ mông hướng tiền lưỡn một cái, nhưng Diệp Hy hắn vẫn là né tránh, người này xấu lắm. A Di, ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không cho a. Diệp Hy mặc dù cũng kìm nén đến rất, nhưng nhất định phải đem nàng xấu hổ cho lột đi. Ta muốn ngươi. Đến chơi ta. Nói ra lời này thời điểm, trời, Trần Ngọc Anh chỉ cảm thấy mình quá xa đọa, trên mặt giống như lửa đồng dạng. Tốt, xem ta như thế nào ngươi. Diệp Hy lập tức đem nàng trở mình, sau đó đặt ở dưới thân một khắc cũng không chậm trễ, đem to dài, hung hăng nàng kia ướt át bên trong, bắt đầu thắt phạt. Trần Ngọc Anh hộ tại không có gì sánh kịp khoái cảm kích thích hạ nhẫn không ở giọng dịu dàng như có như không thở ra. Bởi vì nàng 10 phần ướt át, cho nên tuyệt không phí sức. Ở giữa thịt cùng thịt mài đụng âm thanh, ngọc dịch chít chít âm thanh, lại thêm giường bị bọn hắn ép phát ra chi chi âm thanh, tạo thành một bài mỹ diệu chương nhạc. Tiểu phôi đản, sướng chết ta. Nhanh lên. Ở. Không nghĩ tới ngươi thật lớn như vậy. A. Diệp Hy không ngừng tại Đỗ Huyền Linh bên trên hôn, hé miệng mút lấy nàng thô sáp, đa trọng thế công hạ nàng cũng không còn cách nào thận trọng xuống dưới, không chút kiêng kỵ như có như không thở ra. Tiểu phôi đản, ngươi mút ta. Ta chịu không được. Phía dưới. Nhanh lên. Nhanh. Dùng sức. Diệp Hy đem tiếp tục không ngừng trên dưới, quất thẳng tới thẳng vào, Trần Ngọc Anh cũng bắt đầu ưỡn lên hạ nền phối hợp với động tác của hắn, ngọc dịch như thiếu đê nước sông, không ngừng từ nàng chỗ sâu chảy ra, thuận trắng non bờ mông, một mực không ngừng chạy tới trên giường. A, tiểu phôi đản, ngươi thật lợi hại. Ta không được. Lại tiết. A. Trần Ngọc Anh ôm chặt Diệp Hy đầu, hai chân kẹp chặt eo của hắn, yêu kiều một tiếng, một cỗ ngọc dịch từ nàng chỗ sâu tiết ra. Vậy mà nhanh như vậy liền đạt tới Trần Ngọc Anh mềm nhũn tựa ở Diệp Hy trên thân. Bất quá Diệp Hy nhưng không có rút ra, mà là nằm ở thân thể của nàng phía trên, một bên hôn môi của nàng, vuốt ve nàng, một bên nhẹ nhàng có rút lấy. Tiểu phôi đản, để cho ta ở phía trên. Hưởng thụ qua Trần Ngọc Anh thế mà ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chủ động yêu cầu ở phía trên, thật đúng là để Diệp Hy giật nảy cả mình. Quả nhiên 30 như sói 40 như hổ a. Diệp Hy trong lòng âm thầm cảm thán, ôm chặt Trần Ngọc Anh lật ra cả người, đem nàng nắm đến phía trên. Trần Ngọc Anh trước tiên đem ra, sau đó hai chân cưới tại Diệp Hy trên thân, dùng tiêm tiêm ngọc thủ đem đẩy ra, nhắm ngay Diệp Hy kia thẳng tắp lớn, phốc tư một tiếng theo nàng mông đẹp hướng phía dưới ngồi xuống, toàn bộ bộ vào đến nàng bên trong. Nha, thật lớn a, thật tuyệt, a nhét tràn đầy. Trần Ngọc Anh mông đẹp một chút vừa lên chủ vào, chỉ nghe có tiết tấu ba tiếng va chạm liên tiếp. Trần Ngọc Anh lắc nhẹ eo thon, loạn run, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi lâm ly, càng liên tiếp phát ra tiêu hồn tiểu khóc tiếng kêu, ở, tiểu phôi đản. Thật thoải mái, thật đẹp. Nha. Trần Ngọc Anh trên dưới vặn mèo, xoay đến thân thể kéo theo nàng một đôi đầy đặn trên dưới tới lui, sáng rõ ta thần hồn điên đảo, duỗi ra hai tay nắm ở nàng, thỏa thích xoa nắn phủ bóp, nàng nguyên bản đầy đặn càng lộ ra cứng chắc, mà lại bị nhào nặn đến gắng gượng. Nàng càng bộ càng nhanh, không tự kìm hãm được co vào nhỏ, đem lớn chăm chú hút lại. Đổ mồ hôi rơi nàng liều mạng trên dưới nhanh chóng thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy sáng mái tóc theo nàng lắc lư thân thể mà tứ tán bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh cùng rút ra phốc tư âm thanh làm Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Diệp Hy cũng thấy chăn lớn liếm, hút, bị kẹp chặt toàn thân run rẩy. Hắn vuốt ve Trần Ngọc Anh kia hai viên đấy đà mềm mại, nàng càng ngày càng cứng chắc, hắn lấy môi mút lấy nhẹ nhàng hút lấy, tiểu nộn bị kích thích đến đứng vững như đậu, trêu chọc khiến cho Trần Ngọc Anh rên rỉ không thôi, đãng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung động, ngọc dịch không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch lộ ra tiểu mị vô cùng. Trần Ngọc Anh là, tóc hai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng ngọc dịch làm ướt ga giường, đẹp đẽ trên mặt hiện ra thỏa mãn vui mừng, ửng. Tiểu phôi đản. Tỷ tỷ. Tốt. Dễ chịu. Sảng khoái. Ngươi. Ngươi thật là đi. Ở. Ở. Thu. Thu. Chịu không được. A ở. Ở. Sướng chết nha. Dễ chịu. Thật thoải mái. Ở. Ta lại muốn tiết. Tiết. Trần Ngọc Anh song mi nhíu chặt, điệu đà như đâu, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán, một cô nóng đặc ngọc dịch từ gấp tiết ra. Diệp Hy nhìn xem Trần Ngọc Anh hai mảnh non mảnh, theo mà lật tiến lật ra, đại lượng nóng hầm hập ngọc dịch gấp tiết ra, co vào mút lấy mình, hắn nhanh chóng, Trần Ngọc Anh cũng liều mạng nhất rất thanh tú mông nên hợp. Ở. Ở. Quá sung sướng. Trần Ngọc Anh như si như say thở hào hẹn. A Di chúng ta đổi một tư thế đi, ngươi nằm sấp. Diệp Hy để mị nhãn như tơ Trần Ngọc Anh nằm ở trên giường, nàng kia chân bóng rất thanh tú bờ mông lập tức nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mắt mình. Hắn tại bàn tay nhỏ của nàng dẫn đạo hạ đã tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích, phần eo bỗng nhiên dùng sức ưỡn một cái, nhất cử công chiếm nàng non mềm ú chỗ. Ô hát. Trần Ngọc Anh đã sớm ướt át không chịu nổi, lúc này nàng chống rông rốt cục bị lấp đầy, hài lòng thở phào, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống một trận mãnh liệt bắn vọt. Diệp Hy tại Trần Ngọc Anh thể nội kích tình đâm chọc vào, cường hãn tráng kiện mãnh liệt ẩn hiện nàng. Gân xanh đột xuất ma sát lấy nàng bích, để nàng ngăn không được dên gì, ửng. Ấn A. Quá đẹp. A hảo ca ca. A Ngọc Anh. A lại đến. Ta còn muốn. Diệp Hy nhận như thế kích thích, cắm vào càng hung mãnh. Trần Ngọc Anh bài tiết ra đại lượng, kia nóng dịch đầy đủ bôi chân bọn hắn tiếp xúc thân mật, làm nàng không khỏi. Diệp Hy đột nhiên đem hai chân ôm khép, làm nàng càng gia tăng hơn kẹp lấy mình. Nha. Chơi ạ. Quá sung sướng. Hai chân đóng chặt thời điểm Trần Ngọc Anh liền thu được càng hẹp. Ú bên trong không gian càng nhỏ hơn, cũng đem Diệp Hy đè ép đến hít thở không thông. Diệp Hy một thanh ôm lấy Trần Ngọc Anh mông, điên cuồng, dán chắc cơ bụng đụng chạm lấy mông của nàng thịt, phát ra có tiết góp âm thanh. Theo tại nàng tĩnh mịch chỗ vô tình gây rối, ma sát tại tuân ra bên trong phát ra tư tiếng vang, mỹ diệu tuyệt luân. Nha, hảo ca ca, ngươi thật tuyệt. A Ngọc Anh, yêu ngươi chết mất. A, Trần Ngọc Anh bị Diệp Hy ôm hai chân huyền không, hoàn toàn tìm không thấy đáng tin điểm tựa, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Mặc cho Diệp Hy cuồng bạo cắm nàng, thân thể của nàng ở giữa không trung lay động. Đã lướt qua bắp đùi của nàng, cũng thuận hai chân một mực chạy xuống trôi. Giữa hai chân khoái cảm lan khắp toàn thân, loại kia mãnh liệt kích thích sảng khoái a một lúc sau Diệp Hy bỗng nhiên buông xuống Trần Ngọc Anh, nàng lại lần nữa nằm lì ở trên giường, Diệp Hy tiếp tục lấy eo của mình. A hảo ca ca, ta không được. A chịu không được. A. Cực độ khoái cảm không ngừng kéo lên, thẳng đến nàng chịu không được thời điểm, Trần Ngọc Anh á cuồng khiếu một tiếng, toàn thân một trận run rẩy. Giữa hai chân u mãnh liệt co vào mấy lần, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng tiết mà đi, ngay sau đó một cỗ khác nóng rực chất lỏng kích xạ tiến trong cơ thể của nàng, trùng hợp điền vào nàng thất lạc cùng trống rỗng. Quá đáng, quá đáng. Núp ở phía xa nhìn viên thấm linh chỗ nào nhìn thấy qua khoảng cách gần như vậy xuân sắc. Nàng bây giờ cũng là toàn thân khó chịu. Bất quá nàng không giống trưởng thành như thế biết làm sao phát tiết. Không hiểu được phát tiết phương pháp, càng làm cho nàng thân bất do kỷ khép lại hai chân ma sát. Sau đó sự tình, viên thấm linh kiêm chức nhìn không được. Thật sự là quá đáng. Chỉ là dù cho về tới trong phòng của mình, vừa mới nhìn thấy một màn kia lại như cũ để nàng run sợ. Đến cùng qua bao lâu, chính viên thấm linh cũng không biết, thẳng đến nàng cảm thấy giống như đã qua một trận cái ban đêm, nàng mới từ trong phòng đi tới. Lúc này, trong hậu hoa viên, Diệp Hy cùng Trần Ngọc Anh quần áo sạch sẽ ngồi cùng một chỗ nương thịt. Nếu như không phải vừa mới thấy được hai người bọn họ loạn một màn, viên thấm linh trong lòng thật đúng là cho là bọn họ ở giữa chưa từng xảy ra sự tình gì đâu. Linh linh tỷ ngươi vừa mới đi nơi nào a? Đi lâu như vậy? Diệp Hy ăn thịt nướng hỏi. Viên thấm linh trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi. Bất quá nàng vẫn là nói, vừa mới cảm thấy đau bụng, liền đi xuống nhà vệ sinh, hiện tại tốt hơn nhiều. Có phải hay không ăn nhiều a? Diệp Hy cười nói. Hẳn không phải là đi. Viên thấm linh không yên lòng trả lời. Từ đầu đến cuối, Trần Ngọc Anh đều là cúi đầu, cũng không nói lời nào. Bởi vì lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp. Mặc dù Diệp Hy nói qua một chút lời nói, để Trần Ngọc Anh cảm thấy viên thấm linh giống như biết. Bất quá suy đoán vì suy đoán, Trần Ngọc Anh cũng không hy vọng mình cùng Diệp Hy sự tình bị người khác nói ra đi. Liền xem như viên thấm linh, cũng càng thêm không thể. thế nhưng là đến tột cùng có biện pháp nào không để cho nàng dám nói ra ngoài đâu. Trần Ngọc Anh suy đi nghĩ lại, được đi ra kết quả chỉ có một cái, đó chính là để Viên Thấm Linh cũng giống như chính mình, trở thành nam hài này nữ nhân. Chỉ có dạng này, Trần Ngọc Anh mới sẽ không lo lắng nàng nói ra. Mặc dù nàng là con trai mình vị hôn thê, nhưng là hiện tại Trần Ngọc Anh lại không để ý tới nhiều như vậy. Nếu là mình sự tình bị nói ra, kia nhất định là thân bại danh liệt. Nàng thua không nổi. Lúc này Viên Thấm Linh, chỉ sợ mình còn không biết, tương lai nhà bà đã bắt đầu tính toán mình. Duy nhất bên thắng, lại là Diệp Hy. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ hăng hái, chỉ cần tại thoáng cố gắng, như vậy mình chẳng những có thể lấy thành công chinh phục Trần Ngọc Anh thân thể, cũng có thể đạt được lòng của nàng. Nữ nhân, đều nói các nàng đạo là thông hướng tâm linh thuốc đông y y thông đạo. Thông qua đạo liền có thể tiếp xúc nội tâm của các nàng. Như vậy thì nói là, chỉ cần chinh phục thân thể của các nàng, như vậy cách chinh phục lòng của các nàng liền không xa. Trận này đồ nướng, ba người đều mang tâm tư, sau khi ăn xong liền riêng phần mình đi ngủ đây. Ngày kế tiếp, bởi vì tối hôm qua về sớm gian phòng chìm vào giấc ngủ, Trương Hiểu sớm liền dậy, đánh thức Diệp Hy bọn người, chuẩn bị trở về Hồng Kông đảo đi. Tiểu hôn đản, ngươi muốn ta làm thế nào a? Lúc này về tới công ty mình, Trần Ngọc Anh cầm điện thoại, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Mình vậy mà liền dạng này xa đoạn rồi. Thế nhưng là, cái loại cảm giác này, chỉ cần thử qua về sau, mình liền không bỏ được vứt bỏ. Thật sự là hôn trướng, tên tiểu tử hư hỏng này, thế mà đối với mình ảnh hưởng thật lớn như vậy, để cho mình cam nguyện hồng hạnh xuất tường. Đăng bởi. Chương 741, phụ mẫu tin tức, nghị cách cứu viện. Diệp Hy tại điện thoại bên kia cười nói, a gì, hiện tại có phải hay không bắt đầu tay cầm đi đâu? Chấp hành cái gì? Trần Ngọc Anh hơi sững sờ. Diệp Hy nói, hai chúng ta cái công ty sát nhập một chuyện. Ngươi, quá gấp, chỉ ít cần thời gian mấy tháng. Trần Ngọc Anh hơi thở hổn hển, bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước Diệp Hy chinh phục mình một màn kia màn, nghĩ đến kia dục tiên dục tử tư vị, Trần Ngọc Anh bên người liền nóng rực lên. Diệp Hy nói, cái này không có vấn đề, nương kỳ thật có hợp hay không cũng là một chuyện, ta hiện tại cần chính là a di lực lượng của ngươi a. Được, ngươi có gì cần ta làm, liền nói cho ta đi. Trần Ngọc Anh sáng giọng, tiểu hoan gia, ngươi cũng không nên coi ta là làm duy nhất một lần tay chân, sử dụng hết liền ném. A di, ta sẽ cố mà chân quý ngươi, tin tưởng ta được chứ? Diệp Hy ôn nhu nói. Trần Ngọc Anh trong lòng ấm áp, nói, tiểu Hy, ta cũng biết ngươi bây giờ lo lắng cha mẹ của ngươi, nhưng chuyện như vậy không vội vàng được. Ta minh bạch. Diệp Hy nói, vậy ta nói với ngươi Linh Linh tỷ tỷ sự tình đâu? Cái này. Trần Ngọc Anh thở dài nói, tốt à, ta cũng biết kỳ thật Linh Linh nàng cũng không hy vọng gả cho ta nhi tử, chỉ bất quá trở ngại hai cái gia tộc áp lực, mới không thể không thỏa hiệp. Vậy thì dễ làm rồi. Diệp Hy cười nói, ta có thể thông qua một chút thủ đoạn, để Linh Linh tỷ tỷ tại gia tộc của nàng sản nghiệp bên trong chiếm hữu phân lượng nhất định, bất quá cần a di hỗ trợ của ngươi. Được, ngươi nói thế nào thì thế nào đi. Hiện tại Trần Ngọc Anh nhìn thấu rất nhiều thứ. Tựa hồ chỉ cần là cái này tiểu phôi đàn đến, chỉ cần không quá phận, nàng đều nguyện ý đi làm. Diệp Hy nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho a di ngươi đến, nếu như cần ta bên này công ty xuất lực, có thể tìm ta hiện tại thư ký Dương Tư. Được rồi, biết. Ngươi cái này tiểu thí hải, còn nói thư ký của mình. Trần Ngọc Anh cười nói, lúc trước mình còn cùng Dương Tư tựa hồ không coi Diệp Hy là một chuyện đâu. Không nghĩ tới mình không bao lâu bị liền bị hắn lừa gạt. Dương đi. Vẫn là cam tâm tình nguyện loại kia. Kỳ thật muốn Viên Thấm Linh nắm giữ gia tộc bọn họ sản nghiệp một ít lời quyền, nói khó không khó. Chỉ cần Diệp Hy cùng Trần Ngọc Anh hai nhà công ty âm thầm thu mua, đem cổ phần chuyển nhượng cho Viên Thấm Linh trên tay là được rồi. Khó liền khó tại làm sao làm được không bị phát hiện. Bất quá điểm này đối với Trần Ngọc Anh tới nói, không có cái gì tính khiêu chiến. Diệp Hy buông điện thoại xuống về sau, lập tức lại cho Đỗ Huyền Linh đánh qua. Hiện tại bọn hắn bang phái đổi tên là Hắc Long Hội, Đỗ Huyền Linh làm hiện tại thứ nhất người cầm quyền, tựa hồ mỗi ngày đều là bận rộn như vậy. Bất quá chỉ cần qua một đoạn thời gian xử lý tốt lưu lại vấn đề, như vậy thì dễ làm. Để Diệp Hy thoáng thất vọng là, Đỗ Huyền Linh hiện tại bọn hắn bang phái sự tình đều loay hoay có chút sức đầu mẻ chán, căn bản là điều tra không xuất từ mình phụ mẫu chỗ. Cái này kỳ quái, làm sao có thể làm được không có đi đường một điểm phong thanh đâu. Trừ phi có càng lớn thế lực nhúng tay. Diệp Hy hiện tại thật cảm thấy bất lực. Ai, rốt cuộc là ai? Diệp Hy một cái nắm đấm nện ở trên bàn công tác, nhìn ra được, sự nhẫn mại của hắn đã đến cực hạn. Nếu như cũng tìm không được nữa phụ mẫu bọn hắn, Diệp Hy thật có thể như vậy đến mất. Thế nhưng là mình bây giờ ngoại trừ các loại, còn có thể làm cái gì đây? Ông ngoại bên kia, vẫn không có tin tức chuyển tới. Thật sự là ghê tởm a. Bất quá, một chiếc điện thoại lại tại lúc này đánh tới, mà lại đối phương nói lời, lại làm cho Diệp Hy lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngươi, nói đều là thật. Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Diệp Hy, việc này ta không có lừa ngươi. Điện thoại bên kia, là thanh âm một nữ nhân. Hơn nữa còn là bị Diệp Hy đã cứu một lần nữ nhân, chính là Vương Hy Di. Tốt, ta tin ngươi. Diệp Hy nói, chúng ta ở nơi nào chờ? Ngươi tới nhà của ta. Được, địa chỉ ngươi nói cho ta, ta buổi chiều lập tức tìm các ngươi. Diệp Hy nói. Vương Hy Di nói, ta cho ngươi dây cốt tin nhắn. Phủ lên Vương Hy Di điện thoại, Diệp Hy lập tức gọi cho Đỗ Huyền Linh. Cái gì? Ngươi nói tìm được cha mẹ ngươi tin tức. Điện thoại bên kia, Đỗ Huyền Linh kinh ngạc hiển nhiên là không ít. Diệp Hy nói, đây là Vương Hy Di nói cho ta biết. Vương Hy Di. Đỗ Huyền Linh hơi nhíu cau mày. Diệp Hy nói, nàng bất quá là Hồng Kông tiếng Trung sinh viên đại học, bất quá mẹ của nàng thật không đơn giản. Mẹ của nàng chính là Đặng Tuệ Hân. Hồng Kông Liêm Chính Công thử chấp hành chỗ thủ trưởng Đặng Tuệ Hân. Đỗ Huyền Linh giật mình nói, là nàng. Đúng. Diệp Hy nói, không điều tra không biết, cái này Đặng gia tại Hồng Kông cũng là rất có thực lực. Vương Hy Di gì, cũng chính là Đặng Tuệ Hân tỷ tỷ, nàng cũng là nổi tiếng nhân vật. Đã đến Hồng Kông phát triển, như vậy đối với Hồng Kông từng cái quan lớn tự nhiên nhận biết, Đỗ Huyền Linh nói, Hồng Kông tối cao tòa án nhân dân viện trưởng, Đặng Tuệ Nhàn. Ừm. Diệp Hy nói, vừa mới Vương Hy Di gọi điện thoại nói cho ta, nói là mẹ của nàng bên kia, cha ra cha mẹ ta hạ lạc. Thế nhưng là những chuyện này, cùng Hồng Kông Liêm Chính Công thử có quan hệ gì? Ta cũng không biết. Bất quá cú điện thoại này mặc dù là Vương Hy Di gọi cho ta, ta suy đoán, hơn phân nửa là mẹ của nàng ý tứ đi. Vậy ngươi tính sao là? Ta đi xem một chút. Diệp Hy nói. Phàm là cẩn thận. Ta biết. Diệp Hy đã cúp điện thoại về sau, ngồi ở máy tính trước đó, nhìn xem một chút tư liệu. Hồng Kông Liêm Chính Công Thự là căn cứ Liêm Chính Công Thự điều lệ tại năm 1974 ngày 15 tháng 2 thành lập. Nó độc lập với chính phủ hương cảng cơ cấu, trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên viên thì trực tiếp hướng hành chính trưởng quan phụ trách. Căn cứ Hồng Kông đặc biệt khu hành chính cơ bản pháp, Liêm Thự ở vào Hồng Kông đặc biệt khu hành chính toàn quyền độc lập xử lý hết thảy phản tham ô công việc. Liêm Chính Công Thự từ 3 cái bộ môn tạo thành, chấp hành chỗ, phòng ngừa tham ô chỗ cùng cộng đồng quan hệ chỗ. Cái này 3 cái bộ môn công việc theo thứ tự là điều tra, dự phòng cùng giáo dục, 3 thứ kết hợp đối kháng tham ô. Cái này Đặng Tuệ Hân thế nhưng là Liêm Thự chấp hành chỗ thủ trưởng. Diệp Hy sờ lên cằm, tự nhủ nói, mà chấp hành chỗ phụ trách phản tham điều tra là Liêm Thự hạch tâm nhất bộ môn, cũng là Liêm Chính Công Thự lớn nhất bộ môn, từ chấp hành chỗ thủ trưởng lãnh đạo. Nói như vậy, cái này Đặng Tuệ Hân quyền lực thật không ít ta, độc lập với chính phủ, trực tiếp hướng Hồng Kông đặc biệt khu hành chính trưởng quan phụ trách, chật trược, quyền lực này, nghịch thiên. Hồng Kông hệ thống quản lý bên trong chia làm tam đại bộ phận, Liêm Chính Công Thự tra tham ô cùng nhận hối lộ. Hệ thống cảnh sát giữ gìn pháp luật kỷ cương, mà pháp viện chính là phán bị cáo phải chăng có tội. Cái này Đặng Tuệ Hân cùng Đặng Tuệ Nhàn hai tỷ muội, trên cơ bản chính là đại biểu cho hai đại hệ thống. Hai cái nữ cường nhân. Vân Anh Hội. Diệp Hy hai mắt đột nhiên nhíu lại, ta nói cái này hai tỷ muội, có thể hay không cùng Hồng Kông lớn nhất nữ nhân tổ chức Vân Anh sẽ có quan hệ đâu. Cười khổ lắc đầu, hiện tại Diệp Hy nhưng không có nhàn tâm đi để ý tới Vân Anh sẽ sự tình, hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là mụ mụ an nguy của bọn hắn. Buổi chiều, Diệp Hy đúng hẹn đi tới Vương Hy Di nói nhà địa chỉ. Đây là một cái tương đối bình thường cư xá. Tìm được nhà các nàng về sau, Diệp Hy nhấn một cái chuông cửa, chỉ chốc lát sau, đã có người tới mở cửa. Mở cửa là một cái chừng 30, 40 tuổi trung niên nam nhân, người là Diệp Hy. Đúng. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Tiến đến lại nói. Diệp Hy đi vào, đã thấy đại sảnh, ngồi một nữ nhân này mình lần trước gặp qua, chính là Đặng Tuệ Hân, Vương Hy Di mụ mụ. Ha ha, tới a. Đặng Tuệ Hân cười nói, ngồi một chút, ta giới thiệu cho người. Ừm. Đặng Tuệ Hân chỉ vào người trung niên kia, nói, vị này là phi hổ đội hành động quan chỉ huy Đỗ Văn Phong. Phi hổ đội. Diệp Hy hơi kinh hãi. Theo lý thuyết, phi hổ đội cùng Liêm Chính Công Thự không có trực tiếp quan hệ a. Đặng Tuệ Hân cười nói, kỳ thật đâu, cha mẹ ngươi mất tích sự tình, ta Liêm Chính Công Thự căn bản cũng không có quyền lợi đi quản. Ta tìm ngươi đến, bất quá là làm người trung gian. Ta muốn biết, đến cùng là ai bắt đi cha mẹ ta bọn hắn. Diệp Hy hỏi. Đỗ Văn Phong nói, để ta tới nói đi, bày ra sự kiện lần này, là Nhật Bản tam khẩu tổ cùng Indonesia lớn nhất chùm buôn thuốc phiện đồn ý liên thủ. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt lập tức tối xuống, sơn khẩu tổ ta biết, làm sao Indonesia bên kia cũng nhúng tay. Cái này cần phải hỏi ngươi ra Diệp Long tiên sinh. Nói Diệp Long, Đỗ Văn Phong thế nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm, năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, Hồng Kông trở về đã từng gặp qua Diệp Long, đây chính là một cái tuyệt đối để hắn tôn kính người lãnh đạo. Diệp Long tiên sinh năm đó từng tại Trung Quốc cảnh nội kém chút bắt lấy đồn ý cái này chùm ma túy, đáng tiếc cuối cùng bị hắn liều chết trốn. Trải qua những năm này, đồn ý tại Indonesia đang học quật khởi, lần này chính là hắn báo thù đi. Vậy ta ra hiện tại, Diệp Hy nói đến chỗ này, lại dừng lại, không biết bọn hắn có biết hay không ra mất tích sự tình. Diệp Long tiên sinh tại Bắc Kinh ta tạm thời liên lạc không được, điểm này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn chuyện gì xảy ra a. Đỗ Văn Phong dừng lại một chút, nói, trước nói cái này đồn ý. Lúc trước hắn cũng một mực tại Hồng Kông buôn lậu thuốc phiện, còn trộm tới chúng ta mấy cái nhân viên cảnh sát. Cha mẹ ta ở đâu? Jakarta. Đỗ Văn Phong nói, cái này Đỗ Ni một mực gần thân tại Jakarta kỳ sơ trong khu ổ chuột. Thế nhưng là chúng ta chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ thương nghị thật lâu, cuối cùng bọn hắn quyết định để chúng ta Hồng Kông phi hổ đội âm thầm cứu người. Để các ngươi phi hổ đội đi qua Jakarta. Có thể sao? Đây là âm thầm, nói cách khác, chúng ta đại biểu là mình, cũng không phải là Hồng Kông. Vậy ta cũng đi. Diệp Hy nói. Đỗ Văn Phong nói, ta lần này tìm ngươi đến chính là vì nói chuyện này, buổi sáng ngày mai liền xuất phát. Có thể. Diệp Hy nói, bất quá cái kia đồ nỉ tư liệu, còn có Jakarta cái kia tình thế, ngươi cũng phải cấp ta xem một chút. Đi. Vậy ta về trước đi chuẩn bị một chút. Diệp Hy nói. Đỗ Văn Phong cười nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi đi, quấy rầy Đặng nữ sĩ. Đặng Tuệ Hân cười nói, không sao, hôm nay ta nghỉ ngơi đâu. Đúng, Diệp Hy, chờ một hồi ta đưa ngươi trở về đi. Vậy phiền phức ca gì? Nhìn xem Đặng Tuệ Hân, Diệp Hy đột nhiên lại nghĩ đến Vân Anh sẽ sự tình. Ngồi tại Đặng Tuệ Hân trên ô tô, Diệp Hy cũng rất ít nói. Diệp Hy à, lần trước, cảm ơn ngươi cứu được Hy Di nàng. Đặng Tuệ Hân nói. Không cần. Diệp Hy cười cười, ánh mắt luôn luôn Đặng Tuệ Hân thâm sơn đảo qua. Tại lái xe Đặng Tuệ Hân lại cười hỏi, làm sao một mực nhìn lấy ta? Diệp Hy nói, ta nhìn A Di dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà lại thông minh tài giỏi, tuyệt đối là cái nữ cường nhân đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này, đừng nuốt định bỡ. Không phải à, ta trước đó từ mụ mụ nơi đó nghe nói Hồng Kông có một tổ chức gọi Vân Anh sẽ, nếu như A Di là Vân Anh người biết, như vậy ta tin tưởng tuyệt đối là cao nhất người lãnh đạo một trong. Diệp Hy nói đùa nói. Vân Anh sẽ à. Ta cũng đã được nghe nói, ha ha. Đặng Tuệ Hân biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là Diệp Hy nhưng từ trước ngực của nàng, cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phong bên trên, nhìn ra được hô hấp của nàng dồn dập một chút. Đăng bởi. Chương 742, đều mang tâm tư, nam nữ. Dạng này a. Diệp Hy cười cười, không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt lại là có chút lưu luyến không rời từ bên người Đặng Tuệ Hân trước ngực cặp kia nhũ phong thu hồi lại. Đặng Tuệ Hân vừa lái xe một bên nói, kỳ thật lần này chủ yếu là chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ ở giữa hiệp nghị bí mật. Ngươi biết đến, mấy năm trước Philippines sự kiện, để rất nhiều người Hồng Kông hàn tâm. Cho nên lần này, chính phủ cũng chủ động yêu cầu, để chúng ta kinh ngạc chính là, Jakarta chính phủ thế mà đáp ứng. Tin tức có đáng tin. Cha mẹ ta thật bị cái kia đồ nhị bắt được đi Jakarta rồi. Diệp Hy híp híp mắt. Đặng Tuệ Hân nói, hẳn là thật, không phải ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, bất quá ngươi cũng không phải là tham dự hành động, chỉ có thể lấy ra thuộc danh nghĩa đi theo tiến về. Ừ, ta biết. Diệp Hy điểm đến gật đầu. Đặng Tuệ Hân đem hắn đưa đến công ty dưới lầu, nói, vậy ta đi trước. Được rồi. Diệp Hy nhìn xem Đặng Tuệ Hân lái xe rời đi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, lập tức móc điện thoại ra gọi cho Đỗ Huyền Linh. A Di, thế nào? Vừa mới gặp xong Đặng Tuệ Hân, nàng nói với ngươi cái gì? Đỗ Huyền Linh hỏi. Diệp Hy nói, nói cha mẹ ta tin tức, lại là bị Indonesia một cái chùm buôn thuốc viện cùng Nhật Bản sơn khẩu tổ liên thủ bắt đi. Cái này chùm buôn thuốc viện trước đó là gia gia của ta cửu nhân, bất quá, ta có chút hoài nghi cái này Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ quan hệ. Đỗ Huyền Linh cười nói, không đơn thuần là ngươi, ta cũng từng hoài nghi tới. Bất quá điều tra thật lâu, lại như cũ không có nóng bất kỳ tin tức. Mà lại Vân Anh sẽ phía sau màn người điều khiển tựa hồ một người khác hoàn toàn. Thật sao? Quên đi. Diệp Hy cũng không nhiều quan tâm Vân Anh sẽ sự tình, ta dự định cùng Hồng Kông mấy cái phi hổ đội người bí mật tiến về Indonesia. Có muốn hay không ta cũng đi chung với ngươi? Không, dạng này quá nguy hiểm. Ngươi trước ổn định tốt Hắc Long Bang sự vụ đi. Bất quá, lại xuất phát trước đó, Diệp Hy quyết định tìm Tiểu Di đi xem một chút. Nếu như hắn suy đoán không có sai, Tiểu Di hẳn là gia nhập Vân Anh sẽ. Cũng không biết nàng lại không có gặp qua Vân Anh sẽ thủ lĩnh. Bất quá cũng không quá khả năng a. Kỳ thật chủ yếu là, Diệp Hy lo lắng Vân Anh sẽ chả sẽ làm ra cái gì đối với mình Diệp ra chuyện bất lợi tới. Hiện tại ra ra bọn hắn đều mất tích, mặc dù tin tức phong tỏa, nhưng vẫn là cần cảnh giác. Cho Tiểu Di gọi một cú điện thoại, Diệp Hy lập tức đón xe tiến về. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình nhiều như vậy, để Diệp Hy đã đang trưởng thành, hắn là sẽ không lập tức tới gặp Tiểu Di. Cũng là bởi vì lần trước mình kém chút tiết độc nàng, điểm này Diệp Hy cũng không dám đi gặp a. Bất quá lần trước, mụ mụ tựa hồ nói Tiểu Di phát hiện đến cái gì, cái này khiến Diệp Hy cảm nhận được kinh ngạc. Vẫn là lần trước cái kia cư xá. Diệp Hy nhân xuống chung cửa, mở cửa chính là Hàn Vân. Tiểu Hy, không nghĩ tới ngươi biết cái này thời điểm đến đâu. Hàn Vân cười cười, nhìn không ra nàng có gì không ổn. Diệp Hy đi vào, cười hỏi, đúng rồi, biểu mỗi đâu? Ta để nàng tham gia một cái lớp huấn luyện, hiện tại đi học đi đâu? Hàn Vân vừa nói, một bên cho Diệp Hy đến một ly trà. Diệp Hy ngồi ở nàng đối diện, nhưng là trong lòng nhiều lời như vậy, lại vậy mà cảm thấy giống như cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm sao một mực nhìn lấy ta? Hàn Vân nghi ngờ hỏi. Diệp Hy lắc đầu, nghĩ đến mình lần trước khống chế không nổi xâm phạm nàng, cuối cùng té xỉu bị nàng đưa đi bệnh viện sự tình, tựa hồ Hàn Vân cũng không có thể nhắc lên. Không có đâu. đến Hồng Kông đều có một đoạn thời gian, ta muốn đi trở về. Diệp Hy đột nhiên nói. Hàn Vân hơi sững sờ, nói, trở về Bắc Kinh. Có lẽ vậy. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng cặp con mắt kia, nói, tiểu di ngươi thật không biết Vân Anh sẽ sự tình a. Cái gì Vân Anh sẽ, ngươi nói cái gì a? Hàn Vân không khỏi hồ đồ đi lên. Kỳ quái, nàng thật không biết. Không có khả năng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, ngươi cứ giả vờ đi. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, kia làm ta không có nói qua, bất quá tiểu di ngươi là dự định tại Hồng Kông trường kỳ ở lại sao? Ừ, ngắn hạn bên trong ta không trở về. Ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ, biểu mọi ngươi cũng thật thích nơi này. Hàn Vân nói. Diệp Hy nói, ngươi thật giống như thay đổi. Ồ, ta thay đổi cái gì? Chỗ nào thay đổi? Hàn Vân nhìn xem Diệp Hy, không khỏi ngậm miệng mỉm cười nói. Nhìn thấy Hàn Vân thái độ như vậy, Diệp Hy trong lòng vẫn không khỏi được nhiều ra một tia hận ý, mình bây giờ Diệp ra đều như vậy, nàng thế mà còn dạng này làm bộ không biết. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc trước nhất định oán hận mụ mụ đưa nàng lao công đưa vào ngục giam. Dạng này càng nghĩ, Diệp Hy nhưng trong lòng càng là trở nên có chút khống chế không nổi, giống như là lần trước như thế. Nhìn xem Hàn Vân mặc trang phục bình thường, khiến Diệp Hy nhãn tỉnh sáng lên, Hàn Vân tiên sinh lệ chất, dáng dấp phi thường kiểu diễm mỹ lệ. Mà lại thân hình của nàng thật sự là tốt không lời nói, nhũ phòng giấu kín tại rộng rãi lo lắng áo dưới, cổ chữ V kéo căng ra một đầu thật sâu sữa. Câu, eo thon chi, tuyết trắng thon dài lớn. Chân, toàn bộ dáng người đều có lồi có lõm, xinh đẹp động lòng người. Gặp Diệp Hy dạng này nhìn mình chằm chằm, liền phảng phất giống như lần trước như thế, chính Hàn Vân toàn thân lắc một cái, vô ý thức nói, tại sao không nói chuyện? Người thật thay đổi. Diệp Hy lớn mật đi đến Hàn Vân bên người ngồi xuống. Hàn Vân ánh mắt chạm tới đại sảnh cuối cùng hành lang bên trên, bên kia vậy mà trốn tránh một nữ nhân. Chính là Thủy Dung. Bất quá Diệp Hy cũng không có phát hiện. Hàn Vân ánh mắt cùng Thủy Dung giao thoa, cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên thân, "Tiểu Hy ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Hy lô mãng cười nói, "Ngươi muốn nam nhân sao?" Hàn Vân sắc mặt bá lập tức thay đổi, "Nói những này làm gì? Ta chỉ là hỏi ngươi có cần hay không?" Diệp Hy nói. Hàn Vân nhìn bên cạnh Nam Hải, nói, "Đừng nói nữa. Ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại là tự mình một người. Vậy ngươi có thể tìm ta à?" Diệp Hy cười nói. Hồ nháo. Hàn Vân sụ mặt, nếu để cho mụ mụ ngươi biết, vậy ta đây mặt mũi để vào đâu? Có phải hay không nói, mụ mụ không biết liền có thể. Diệp Hy động tác trở nên khinh bạc. Hàn Vân nhìn chằm chằm Diệp Hy, phun hương khí, ngươi lại sắc mê tâm khiếu, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Lần trước sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Vân sụ mặt, chẳng lẽ không phải? Là đâu, ta làm sao lại quên? Diệp Hy thân thể lại tại lúc này tới gần. Hàn Vân lập tức đứng lên, thế nhưng lại bị Diệp Hy lôi kéo tay, thân thể của nàng đứng không vững, lập tức ngồi xuống. Ngươi làm gì? Hàn Vân vậy mà ngồi ở Diệp Hy trên đùi. Hàn Vân chỉ cảm thấy tại cửa sổ tiến đến gió mát thổi vào hạ vẫn có chút ý lạnh, thế nhưng là lập tức rơi vào Diệp Hy trong lồng ngực đã ấm áp lại có cảm giác an toàn, nàng tựa hồ không nghĩ tới thân. Đây chẳng qua là một nháy mắt cảm giác. Diệp Hy hai tay ôm lấy nàng, tay phải làm bộ lơ đãng đặt ở nàng cao ngất bộ ngực. Tay trái khẽ vướt phát ra nhàn nhạt mùi thơm mái tóc, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ ngay tại nói chuyện yêu đương, ngươi thật giống như có điểm tâm hư. Tiểu Hy, đủ rồi, đừng hồ nháo. Hàn Vân lúc này tựa hồ có điểm tâm gấp. Diệp Hy lại nói, ta hồ nháo cái gì? Mụ mụ trước đó nói cho ta, ngươi phát hiện một ít chuyện, phải không? Cái này, Hàn Vân không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại nói như vậy, đây không phải đại biểu cho hắn biến tướng thừa nhận. Hàn Vân nghĩ lại, ôn nhu nói, Tiểu Hy, nghe lời, trước thả ta xuống, chúng ta từ từ nói. Không đâu, ngươi trả lời trước ta. Diệp Hy lời nói cũng không cường thế, nhưng là từ hành vi của hắn động tác bên trên xem ra, lại tràn đầy xâm lược tính. Để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, Hàn Vân lại đột nhiên đưa nàng nhu để tay nhỏ để ép Diệp Hy tay phải, nhưng tựa hồ không có sinh khí dáng vẻ. Thế là Diệp Hy lá gan bắt đầu trở lên lớn, mẫu đó là tương đương mẫn cảm. Thơm quá hương vị a, thật tốt nghe. Diệp Hy nhàn nhạt lời nói, đánh thẳng vào Hàn Vân, ta muốn như vậy ôm ngươi liền tốt. A, không biết có thể hay không hỏi ngươi một chuyện. Sự tình gì? Ngươi, ngoại trừ ngươi lão công bên ngoài, có hay không cùng nam nhân khác làm? Yêu? Không có. Có. Hàn Vân trong lòng nhảy một cái. Thật sự đẹp dự. Thế nhưng là dạng này mình một nữ nhân không phải càng cô độc à? Vậy ngươi có hay không tử? An ủi qua. Tiểu Hy, chớ làm loạn. Hàn Vân thở dài một hơi, tiểu hài tử bây giờ thực sự quá trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ liền biết được. Nhưng là ta như thế giả, ngươi làm sao còn đối ta? Không. Không. Ngươi tuyệt không giả. Trường học của chúng ta lão sư không có một cái nào giống ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng những khí chất dáng người so ra kém, liền ngay cả dáng dấp đi bộ cũng đều không có ngươi đẹp mắt đâu. Diệp Hy vẫn là ôm nàng. Hàn Vân là cái phong thái yểu điệu xinh đẹp kiểu mị thành sủ nữ nhân, khí chất cao nhã phong hoa tuyệt đại, mặc dù niên kỷ đã sinh dục một đứa con gái, thế nhưng là y hiển nguyên mắt ngọc mày ngài dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, một mực là không ít nam nhân tính. Huyễn tưởng đối tượng. Hàn Vân không biết Diệp Hy suy nghĩ trong lòng, lúc này nghe hắn một phen định nọt, trong lòng không khỏi lâng lâng. Nhất là ngươi mặc vào loại kia tất chân giày cao gót đến, càng thêm là tính. Cảm giác mê người, ta thích ngươi đây. Nói xong, Diệp Hy vậy mà nhịn không được túi đầu xuống hôn nàng. Hàn Vân lập tức đem đầu hướng bên cạnh bãi xuống, không được. Không muốn như vậy. Không đợi nàng kể xong, Diệp Hy bờ môi đã ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng liếm láp môi của nàng, mềm mại đầu lưỡi tại bờ môi không ngừng liếm láp. Rốt cục Hàn Vân mở ra bờ môi, để Diệp Hy đầu lưỡi luồn vào trong miệng của nàng. Mút hôn, Hàn Vân cũng thỉnh thoảng đem đầu lưỡi của nàng ngả vào Diệp Hy trong miệng, bọn hắn nhiệt liệt mút lẫn nhau nước bọt. Hàn Vân tình di dần dần dương cao, hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, thân thể giống như rắn uốn éo. Diệp Hy thậm chí xốc lên nàng áo, giải khai sữa, che đậy, để nàng kia mê người ngạo sữa lộ ra. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa kia vân da tinh tế tỉ mỉ cân xứng chân mềm nhũ phòng. A, thật đẹp nhũ phòng. Diệp Hy nội tâm không khỏi than thở. Thành xù nữ nhân nhũ phòng, đến cùng không phải những cái kia táo xanh tiểu nữ sinh có thể sánh được. Diệp Hy nhịn không được đem mặt chôn ở nàng thật sâu sữa. Trong khe, phảng phất trở lại hài nhi thời kỳ cùng mụ mụ nũng nịu tình cảnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy nhũ châu. Hàn Vân Tuyết nhũ mặc dù rất, nhưng nhũ châu cũng không lớn. Tại Diệp Hy đùa phía dưới, kia nhũ châu rất nhanh liền trở thành cứng ngắc. Thế là Diệp Hy miệng ngậm lấy hút, lập tức trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp, giống như khi còn bé hút sữa mẹ cảm giác hạnh phúc. Ừm, Tiểu Hy, ngươi dừng lại cho ta. Hàn Vân lại càng thêm làm Diệp Hy càng thêm hưng phấn, phía dưới huynh đệ kéo dài cứng rắn nóng lên. Hắn một bên liếm láp Hàn Vân núi tuyết, tay kia duỗi gần trong váy dài, dọc theo mềm nhắn non mịn lớn, giữa hai chân bên cạnh nhẹ nhàng đi lên hồ nháo. Thoáng khôi phục như cũ, Hàn Vân lập tức cắn một cái tại Diệp Hy trên cánh tay. Đang bởi chương 743, ba nữ nhân riêng phần mi nhờ hí. A, đau nhức nha. Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Hàn Vân càng là thừa cơ hội này lập tức đẩy ra Diệp Hy, để ngươi chớ làm loạn, ngươi làm ta là cái gì nữ nhân? Có phải hay không cảm thấy ta là loại kia giống như đứng trên đường người nào đều có thể bên trên tiểu thư a? Cũng không biết nàng nhận lấy bao lớn ủy khuất, lúc nói lời này lại là hét ra, hai mắt cũng có chút phím hồng. Thật xin lỗi. Diệp Hy cúi đầu, tựa hồ là mình tự cho là đúng. Nàng một nữ nhân, đích thật là không dễ dàng. Coi như nàng cùng Vân Anh sẽ có quan hệ thế nào, bây giờ không phải là không có nguy hại đến mình sao? Liền xem như Vân Anh sẽ, cũng không có trực tiếp chỉ riêng thương tổn tới mình. Mà Hàn Vân coi như gia nhập thì thế nào đâu? Mình dựa vào cái gì sinh khí? Dựa vào cái gì trừng phạt nàng? Những này chẳng qua là lấy cớ, là mình sắc tâm lên mà thôi. Diệp Hy trong lòng hít thở dài, cũng mặc kệ nàng còn muốn chửi mình hoặc là thế nào, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, Diệp Hy nói, ta có việc đi trước. Hàn Vân bây giờ còn chưa có kịp phản ứng. Diệp Hy đi tới cổng thời điểm lại dừng lại, nói, đúng rồi, gia gia của ta tại Bắc Kinh nhận lấy tập kích, hiện tại còn tung tích không rõ. Ba ba mụ mụ, còn có cứu cứu cô mụ bốn người, bị người bắt cóc. Rất có thể chính là bị giúp đi Indonesia, ta buổi sáng ngày mai cùng Hồng Kông một số người muốn đi Indonesia. Nói xong, Diệp Hy cũng không đợi nàng kịp phản ứng liền rời đi. Hàn Vân lúc này lại ngây dại, cái gì? Đều mất tích. Nàng nghĩ nghĩ, thanh âm kia lại trở nên có chút băng lãnh, Thủy Dung ngươi ra. Thủy Dung chính là mới vừa rồi trốn ở trong phòng nữ nhân kia, cũng là đại biểu cho Vân Anh sẽ lôi kéo nữ nhân của mình. Thế nhưng là nàng rõ ràng nói với mình, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy bọn hắn là rời đi Hồng Kông, cũng không có nói bị bắt cóc. Lúc này Thủy Dung trên mặt biểu lộ cũng coi là muôn màu muôn vẻ, thế nào? Vì cái gì ngươi muốn gạt ta? Hàn Vân trừng mắt Thủy Dung. Thủy Dung lại một mặt vô tội, ta lúc nào lừa ngươi rồi? Còn nói không có. Tỷ tỷ của ta nàng căn bản chính là bị bắt cóc, đúng hay không? Ngươi còn nói với ta hắn rời đi Hồng Kông? Hàn Vân chỉ vào Thủy Dung nói. Thủy Dung lại nói, ta đích xác là không có lửa ngươi, liền xem như so bắt cóc, tỷ tỷ ngươi là rời đi Hồng Kông không có sai. Ngươi nói thế nào là ta lừa ngươi rồi? Ta chỉ là không có đem chân tướng sự tình nói cho ngươi, để tránh ngươi lo lắng quá mức mà thôi. Hàn Vân tựa hồ nổi giận, vậy ngươi dạng này giấu giếm ta lại có thể thế nào? Ta cho ngươi biết ngươi lại có thể thế nào? Thủy Dung hỏi ngược lại. Hàn Vân hơi sững sờ, đúng vậy a, giống như mình biết rồi vẫn là vô sự vô bổ. Thủy Dung lại nói, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không phải là ngươi ta có thể ngăn cản. Thật giống như ta cho ngươi biết Hàn Tuyết cùng Diệp Hy ở giữa sự tình, trước đó ngươi nói không tin. Hiện tại, Diệp Hy ngay cả ngươi cũng dám dạng này đùa giỡn, ngươi cảm thấy ta nói sự tình có phải thật vậy hay không đâu. Cái này ta tự nhiên sẽ hỏi, nhưng là hiện tại ta còn là không tin. Hàn Vân nói. Thủy Dung cười, tốt ta, hy vọng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ngươi tỷ tỷ. Ngươi có ý tứ gì? Nói thực ra, Indonesia cái kia chùm buồn thuốc phiện, nhưng đơn giản mà lại tại Jakarta hay là hắn địa bàn, Hồng Kông coi như cùng Jakarta chính phủ có hiệp nghị bí mật, phái ra phi hổ đội lại có thể nào thế nào. Dù sao nơi đó cũng không phải Hồng Kông. Thủy Dung nói, mà lại cái kia chùm buôn thuốc phiện Đôn Y, cũng không phải bình thường người. Cựu nhân của hắn thế nhưng là Diệp Long. Lần này cũng là hắn liên hợp Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ cùng một chỗ trả thù. Diệp Lao gia tử thật nhận lấy tập kích mất tích. Hàn Vân nhịn không được hỏi, nàng hoàn toàn minh bạch, Diệp gia sở dĩ có địa vị hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lao gia tử quan hệ. Thủy Dung nhẹ gật đầu, đích thật là. Bất quá có một chút ta phải nói cho ngươi, nếu như vẹn vẹn là Sơn Khẩu Tổ còn có chùm buôn thuốc phiện Đồn Nhỉ hai phen này nhân mã, là tuyệt đối không có khả năng tập kích đến Diệp Long. Chẳng lẽ? Cùng Nhiếp Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy Dung khẽ gật đầu, nhất định là Bắc Kinh có cái gì thế lực lớn người âm thầm tham dự, này mới khiến Diệp Long khó lòng phòng bị. Sao lại thế? Hàn Vân một mặt kinh hoàng. Thủy Dung lại nói, bất quá, Diệp Long cũng không phải đơn giản như vậy. Năm đó có thể từ Nhật Bản xâm lược chiến bên trong quật khởi tới đại nhân vật, làm sao lại đưa tại thủ đoạn như vậy bên trên? Chúng ta suy đoán, kỳ thật Diệp Long bất quá là trốn đi. Thật sao? Đương nhiên đây chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Vậy ta hiện tại làm thế nào? Ngươi bây giờ gia nhập chúng ta Vân Ánh sẽ, tự nhiên là chúng ta một viên. Thủy Dung cười nói, tốt, ta nhìn ngươi bởi vì Diệp Hy sau cùng nói cũng lòng rối loạn, như vậy đi, trước cho ngươi một tháng thời gian yên tĩnh một chút. Tin tưởng, một tháng, lần này phi hổ đội hành động cứu viện, cũng kết thúc. Đến lúc đó mặc kệ thành công hay không, đều cùng Vân Anh sẽ không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói Diệp Hy rời đi Hàn Vân nơi ở, về tới mình bây giờ tạm thời trong nhà. Cũng chính là hiện tại tập đoàn công ty tầng cao nhất phía trên. Lần này rời đi Hồng Kông tiến về Indonesia Jakarta, hắn không có nói cho những người khác, liền biết Đỗ Huyền Linh một cái biết. Lâm Văn Tỉnh, Trương Ngọc Tiến chờ nữ nhân Diệp Hy một cái cũng không có nói cho. Không phải là không muốn nói, mà là nói hoàn toàn là để các nàng lo lắng cho mình mà thôi, dứt khoát không nói. Tại Đỗ Huyền Linh dặn đi dặn lại về sau, Diệp Hy tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, cùng Hồng Kông phi hổ đội chấp hành quan chỉ huy Đỗ Văn Phong cùng còn có cái khác 8 cái phi hổ đội thành viên ngồi lên bay hướng ra Jakarta máy bay. Indonesia nước Cộng Hòa, tên gọi tắt Indonesia hoặc Indonesia, vì Đông Nam Á một trong những quốc gia, từ hơn vạn cái hòn đảo tạo thành, là toàn thế giới lớn nhất quần đảo quốc gia, cương vực vượt ngang châu Á cùng châu Đại Dương, biệt xưng thiên đảo chi quốc. Indonesia đô thị 10 phần tiên tiến, rất nhiều quốc tế nhãn hiệu đến Indonesia thiết nhà máy cũng mở tinh phẩm cửa hàng, cũng có thật nhiều quốc tế nổi danh công ty tổng hợp. Mà Diệp Hy đích đến của chuyến này chính là Jakarta. Đây là Đông Nam Á thành thị lớn thứ nhất, thế giới tên hải cảng, ở vào dạ vạ đảo Tây Bắc Bộ Duyên Hải. Kỳ thật đối với Indonesia, Diệp Hy vẫn luôn không có hảo cảm gì. Bởi vì, chính là bởi vì năm đó Indonesia sắp xếp hoa sự kiện. Năm 1998 ngày 13 tháng 5 đến ngày 15, một trận vốn là vì lật đổ Tô Cáp năm chính quyền mà lên chính trị vận động, tại Indonesia thủ đô Jakarta các vùng lại diễn biến thành nghiêm trọng sắp xếp hoa rối loạn. Lúc ấy, vẹn vẹn Jakarta liền có hơn 5.000 nhà người hoa nhà máy, cửa hàng, phòng ốc, nơi ở bị thiêu hủy, gần 1.200 tên người hoa bị tàn sát. Đương nhiên, Diệp Hy cũng minh bạch, chỉ có quốc gia chân chính cường đại mới có thể khiến mỗi một người Trung Quốc đứng ở thế giới chi lâm, ở thế giới các nơi mới có thể ngẩng đầu đỡ ngực, không bị khi dễ. Là mỗi cái người Trung Quốc phải nhớ kỹ đoàn kết, tự cường, tiến tới. Đương mới Trung Quốc tiến vào đời thứ 2 người lãnh đạo thời điểm mới chậm rãi bắt đầu quật khởi. Mà bây giờ, Trung Quốc quốc lực đã bắt đầu cùng duy nhất siêu cường quốc nước Mỹ sánh vai. Mà quân đội, càng là hải quân đến Diệp Long trên tay càng là bắt đầu thực lực bạo tăng. Đầu tiên là tự chủ nghiên cứu ra uy lực có thể so với nước Mỹ hàng không mẫu hạm, mà lại gần nhất còn nghiên cứu ra nở chổng quấy nhiều khí. Có thể nói, chở khách nở chổng quấy nhiều khí hàng không mẫu hạm, thế nhưng là địch quân hàng không mẫu hạm khắc tinh. Bên trong chỗ đi chi, hiện tại hàng không mẫu hạm tuyệt đại bộ phận đều là lợi dụng năng lượng hạt nhân khu động. Mà nở chổng quấy nhiều khí chính là có thể khiến cho lò phản ứng hạt nhân hoàn toàn mất đi hiệu lực trang bị. Thử nghĩ một chút, hai phe địch ta hai tay hàng không mẫu hạm tại giao chiến thời điểm, địch quân mẫu hạm đột nhiên đã mất đi động lực, tuyệt đối sẽ trở thành một cái bia thịt. Đương nhiên, Diệp Long cũng biết mang ngọc có tội. Cho nên nở chổng quấy nhiễu khí mặc dù nghiên cứu chế tạo thành công, hắn lại một mực để cho thủ hạ người bảo thủ bí mật, làm lúc khi tối hậu trọng yếu uy hiếp thủ đoạn. Diệp Hy, lần này mặc dù để ngươi đi theo tới, nhưng là chính ngươi cũng cần phải cẩn thận. Phi hổ đội chấp hành quan Đỗ Văn Phong dặn dò, mặc dù hắn biết Diệp Hy thân phận, thế nhưng là đối với phía trên vì sao lại an bài Diệp Hy tiểu hài tử này đi theo, cũng rất là không hiểu. Bất quá đây không phải hắn phải quan tâm sự tình. Bọn hắn cái này 9 cái phi hổ đội viên mục đích chỉ có một cái, đó chính là cứu ra bị Đồn Nhỉ vây ở khu ổ chuột mấy cái con tin. Đến ra Jakarta khu ổ chuột phụ cận về sau, Diệp Hy lại trợn tròn mắt. Làm Indonesia thủ đô, Jakarta phát triển kinh tế không kém một chút nào. Thế nhưng là Diệp Hy nhìn thấy một màn này lại là quá mức rung động. Khi hắn đi vào ra Jakarta cái này khu ổ chuột, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong khu ổ chuột mấy trăm người nhà chen tại mấy trăm ở giữa nhà lều bên trong, có khoảng cách đường sắt không đến 1 mét. Một cái tiểu nữ hài nhặt lên trên đất đồ uống bình, chỉ vì uống cái đáy bình, nếm thử vị ngọt. Một nam tử mặc rách dưới áo thun, nằm tại một trường vừa cũ hữu tạng trên giường nệm, phía trên dựng lấy một khối che mưa dùng màu lam vải tợ lạt tít. Xem ra, rồi giàu nhất địa phương cũng sẽ có tên ăn mày, câu nói này tuyệt không sai. Bất quá cái này ra cắt ta chính phủ lại tại nơi đó làm ra khu ổ chuột cái này một nơi đến, thật là khiến người ta mắt tròn váng. Tại khu ổ chuột xung quanh đi một vòng về sau, Đỗ Văn Phong mang theo Diệp Hy vào ở một gian rất là bình thường trong tiểu điếm. Gian này khách sạn gian phòng thậm chí đều đã là ra cắt ta chính phủ sắp xếp xong xuôi. Bên trong có thể vũ trang hơn 10 người súng ống đạn được, còn có phụ cận khu ổ chuột cùng đồ nì núp ở địa phương tài liệu cặn kẽ. Diệp Hy, ngươi muốn cái gì thương? Đỗ Văn Phong nhìn xem cái này mặc dù không coi là nhiều, nhưng chủng loại cơ hồ đầy đủ hết súng ống đạn được, không thể nín được cười. Diệp Hy nói, ta có ngả voi súng ngắn, tới thời điểm ta đều mang, chỉ là không có đạn. Không tệ, thứ này hoàn toàn chính xác giấu tốt có thể qua kiểm an. Đỗ Văn Phong cười nói, bất quá đạn ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này còn nhiều, rất nhiều. Thanh này để dẹt e ạ lệ ngươi cầm, để phòng vạn nhất. Mà lại chính ngươi cũng muốn đeo đầy đủ đạn. Ừm, ta biết. Còn có những cái kia giao quân dụng, ngươi cũng đi chọn mấy cái đi. Đỗ Văn Phong nói. Diệp Hy cũng không có chối từ, tuyển 4 thanh 10 phần sắc bén giao quân dụng giúp sớm hai chân cùng trên lưng. Đám người còn vóc dáng phân phối một kiện áo chống đạn, đây chính là gia cắt ta chính phủ có khả năng cho ra tối cao ủng hộ. Nhưng là từ đến nơi này bắt đầu, Diệp Hy bọn hắn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào nơi đó người của chính phủ. Chọn nghề nghiệp lúc chính phủ hương cảng cùng gia cắt ta chính phủ ở giữa hiệp nghị. Nếu như Đỗ Văn Phong bọn hắn có thể thành công, vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng là nếu như không thành, như vậy nơi đó chính phủ chỉ có thể đem cái này xem như là bản xứ ma túy ở giữa nội chiến xử lý. Tốt, vậy cứ như thế. Đỗ Văn Phong đem vũ khí phân phối xuống dưới về sau, nói, hôm nay chúng ta đều ở tại trong tiểu điếm, trời tối ngày mai chính là chúng ta hành động. Ừm. Diệp Hy về tới phân phối đến trong phòng, trong lòng kỳ thật cũng biến thành khẩn trương lên. Mụ mụ, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ. Lần này vô luận như thế nào nhất định cũng muốn toàn lực ứng phó. Gia Cát Ta chính phủ cũng đã nói, tại khu ổ chuột bọn hắn giết nhiều ít cái tay buôn ma túy, không cần lo lắng sẽ khiến doanh động. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa hẳn không phải cầm Đỗ Văn Phong bọn hắn tới làm tay chân, muốn tiêu diệt đồ ní đâu. Ngay tại Diệp Hy nghĩ đến thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kỳ quái lúc này, ai gọi điện thoại cho ta? Diệp Hy lấy điện thoại di động ra xem xét, lại ngây dại, là mợ. Đang bởi. Chương 744, hẹn hò, kia một phần tình. Mặc dù rất kỳ quái vì cái gì mợ sẽ ở lúc này gọi điện thoại cho mình, nhưng Diệp Hy vẫn là tiếp nhận. Mợ. Tiểu Hy, ngươi ở đâu? Điện thoại bên kia truyền đến khẩn trương thanh âm. Diệp Hy hít thở dài, nói, ta tại Hồng Kông A. Hôn đản, còn gạt ta. A. Ta làm sao lừa ngươi? Ngươi tại gia cắt ta ở đâu? Diệp Hy hơi sững sờ, làm sao ngươi biết? Đừng quản ta làm sao biết, mau nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cũng tại A. Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Thế nhưng là điện thoại bên kia trả lời, lại làm cho hắn càng thêm chấn kinh, đúng A. Ngươi ở đâu? Diệp Hy thế nhưng là dọa. Vậy ngươi tới ta chỗ này đi, ta tại. Điện thoại bên kia, báo ra một vị trí. Diệp Hy nói, kia ngươi đợi ta, tuyệt đối đừng chạy loạn. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy thế nhưng là dọa. Vì cái gì nàng đột nhiên trở về ra cắt ta? Còn biết mình cũng tại. Nàng nguyên bản thế nhưng là tại Bắc Kinh A. Đến cùng là ai nói cho nàng biết? Chẳng lẽ là ông ngoại? Có thể sao? Diệp Hy lắc đầu, không đi nghĩ tình huống như vậy, hiện tại vẫn là trước gặp đến nàng hỏi lại đi. Mình đến ra cắt ta cũng không phải vì chơi. Đưa Diệp Hy ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Văn Phong cũng đi tới. Diệp Hy ngươi đi đâu? Ta nghĩ chung quanh đi một chút. Diệp Hy nói. Đỗ Văn Phong nhíu mày, nói, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ đi, ta cũng có chút nói muốn nói cho ngươi nói. Ừm. Thuất A. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hai người đi ra khách sạn, bất quá không có đi xa, mà là tại chung quanh dạo bước. Trời tối ngày mai, ngươi theo chúng ta đi vào thời điểm, có thể muốn càng thêm cẩn thận. Đỗ Văn Phong biểu lộ khó coi. Vì cái gì? Diệp Hy còn tưởng rằng là đối phương bởi vì chính mình tuổi nhỏ nguyên nhân đâu. Đỗ Văn Phong nói, Đỗ Nhi không biết thông qua thủ đoạn gì, biết ngươi cũng tới. Ngươi biết, hắn nằm mơ cũng muốn xử lý ra ngươi, hiện tại mặc dù không biết ra ngươi sinh tử. Nhưng là có thể đưa ngươi cái này Diệp ra truyền nhân duy nhất giết, như vậy hắn thì càng vui vẻ. Muốn giết ta người nhiều, nhưng đến bây giờ còn không có một người thành công. Diệp Hy cắn răng, nhưng là đột nhiên giật mình, nói như vậy, Đỗ Nỉ đã biết chúng ta tới. Vâng, hẳn là hắn tại gia cắt ta chính phủ bên kia có tuyến mắt, cũng không biết nha nghe không rõ kế hoạch của chúng ta lần này. Đỗ Văn Phong trong mắt có chút ít lo lắng. Nhưng coi như biết Đỗ Nỉ đã xem thấu kế hoạch của bọn hắn, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy trên da đầu. Phía trên thế nhưng là cùng mình hạ tử mệnh lệnh. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Hàn Tuyết bọn người cứu trở về. Về phần Diệp Hy, nguyên bản hắn cái này tiểu Nam Hải căn bản cũng không hẳn là tới. Thế nhưng là phía trên lại cố ý vạch, phải mang theo Diệp Hy. Tại sao muốn cố ý mang lên Diệp Hy? Đỗ Văn Phong cũng không tin tưởng Nam Hải này là một cái siêu nhân, hắn không có năng lực tả hữu thế của ta. Bất quá, phía trên một đạo khác mệnh lệnh lại làm cho Đỗ Văn Phong có chút hoài nghi, đó chính là phía trên nói, vô luận như thế nào, muốn bảo vệ Diệp Hy mệnh. Muốn mình dẫn hắn tới này dạng địa phương nguy hiểm, lại muốn mình bảo hộ hắn, là vì cái gì? Kỳ thật vấn đề như vậy, chỉ cần thoáng nghĩ một hồi liền sẽ biết. Chỉ sợ là muốn mượn cơ hội sẽ rèn luyện Diệp Hy. Nhưng đến tột cùng là người thế nào? Tựa hồ Diệp gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là chí ít tại Hồng Kông không có dạng này lực ảnh hưởng a. Chẳng lẽ Đỗ Văn Phong cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá đột nhiên liền cười, nếu là thật, vậy liền rất khá. Dù sao hắn làm sao cũng nói là một cái thành công người lãnh đạo, còn sống tự nhiên là tốt. Không sai, Đỗ Văn Phong chính là suy đoán Diệp Long kỳ thật không chết. Hắn mất tích bất quá là trốn đi. Có khả năng này sao? Đỗ Văn Phong không biết, nhưng mà năm đó nhưng điều vô số Nhật Bản quỷ tử nhức đầu không thôi sát thần, làm sao lại đưa tại ám sát tập kích nguy hiểm như vậy bên trên đâu. Mặc dù năm đó chỉ là cùng Diệp Long gặp qua một lần, nhưng là Diệp Long để lại cho hắn ấn tượng tuyệt đối là khắc sâu. Kia một loại chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện quân nhân khí thế, lúc ấy kém chút để cho mình thở không nổi. Bất quá đây hết thảy đều là Đỗ Văn Phong suy đoán, sự thật đến tột cùng là thế nào, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết. Đỗ Văn Phong cùng Diệp Hy đi vài vòng, Diệp Hy tìm một cái lấy cớ mình đi một chút. Đỗ Văn Phong liên tục căn dặn muốn ngàn vạn cẩn thận về sau, Diệp Hy lập tức hướng mợ cho địa chỉ đi qua. Kỳ thật bên kia cách Diệp Hy bọn hắn chỗ ở khách sạn rất gần, chỉ có hai cái đầu phố. Diệp Hy tìm được một cái kia khách sạn, lập tức thẳng đến gian phòng đi. Tìm được gian phòng kia, Diệp Hy thoáng bình phục một chút tâm tình, lập tức nhấn xuống chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền được mở ra, quả nhiên là trong trí nhớ mình một cái kia thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ. Mau vào. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Diệp Hy vẫn không nói gì, liền bị Hứa Sở Quân ôm vào trong ngực của mình. Ta. Diệp Hy trên mặt đặt ở Hứa Sở Quân kia cao ngất nhũ phòng phía trên. Đừng nói chuyện, để cho ta ôm một hồi. Hứa Sở Quân dùng sức ôm Diệp Hy, làm sao cũng không buông tay. Diệp Hy cũng chỉ đành để nàng dạng này ôm. Nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt, đây chính là trong trí nhớ mình hương vị, một loại tràn ngập tà ác, tràn đầy đối cứu cứu cảm giác tội lỗi hương vị. Rất lâu, Diệp Hy mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Còn có ngươi làm sao biết ta tại gia cắt ta? Là ta nghe lén ông ngoại ngươi đem điện thoại biết đến. Hứa Sở Quân nói, cái gì? Diệp Hy kinh hãi. Gờ tờ. Nguyên lai, tại Bắc Kinh, bởi vì Diệp Long bọn hắn đều xảy ra chuyện, cho nên Hàn Bằng ngay lập tức đem con dâu của mình Hứa Sở Quân nhận được mình cho ở địa phương. Ngay tại một buổi tối, Hứa Sở Quân nghe được trong thư phòng đem điện thoại Hàn Bằng nói lời. Nàng không biết lúc ấy cùng công công Hàn Bằng người nói chuyện là ai, nhưng lại nghe được rất nhiều mình không biết sự tình. Tựa như Diệp lão gia tử bị tập kích mất tích, Diệp Ngạo Dương bọn người bị bắt cóc sự tình. Vừa nghe đến những tin tức này, Hứa Sở Quân thế nhưng là giật nảy mình, còn tưởng rằng là giả. Bất quá chăm chú nghe tiếp, nàng là càng ngày càng kinh hãi. Về sau vậy mà từ trong điện thoại nghe được lão công mình bọn hắn bị trộm tới Jakarta, thậm chí Diệp Hy cũng cùng Hồng Kông phi hổ đội bí mật tiến về Jakarta chuyện cứu người cũng biết, cân nhắc lại thi phía dưới, nàng vậy mà không để ý an nguy lập tức tiến về Jakarta, cho nên mới có cho lúc trước Diệp Hy cú điện thoại kia. Ý của ngươi là nói, ông ngoại hắn biết ta muốn tới Jakarta. Diệp Hy lập tức cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ông ngoại giống như sự tình gì đều biết đồng dạng đâu. Mà lại, coi như chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ có hiệp nghị, coi như mình ba ba mụ mụ bị bắt được Jakarta, Hồng Kông chính phủ cũng không có khả năng để cho mình một đứa bé cũng theo tới chỗ nguy hiểm như vậy à. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đi tìm tới chính mình, còn muốn mình cùng nhau đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, vì cái gì? Vừa nghĩ như thế, hoàn toàn chính xác sinh ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ ra ra còn sống? Diệp Hy đột nhiên vui mừng. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ta không biết. Là, Diệp Hy nói, nếu như ra ra bình an vô sự, nói không chừng sẽ lấy sự kiện lần này lý do đến rèn luyện ta. Dù sao Diệp gia nguy cơ xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Diệp Hy dạng này càng nghĩ cảm thấy càng hợp lý. Gia Gia là ai, chính hắn rất rõ ràng. Năm đó Gia Gia dũng manh thiện chiến, làm sao lại chết tại dạng này tập kích phía dưới đâu. Nói không chừng, Gia Gia mượn cơ hội trốn đi, muốn tìm ra sự kiện lần này hung thủ sau màn. Mặc dù nói là Nhật Bản sơn khẩu tổ cùng Indonesia chùm buôn thuốc viện đồn ý liên thủ, nhưng là hai phe này đều là thế lực ngoại quốc. Muốn tại Trung Quốc tập kích một đại thần nói nghe thì dễ. Nhất định là có ra ra kẻ thù chính trị từ đó cản trở. Diệp Hy thế nhưng là tuyệt không đốc, hắn cũng nghĩ đến về điểm này. Bất kể như thế nào, trọng yếu nhất chính là ngươi an toàn a. Hứa Sở Quân thân thể run nhẹ nhẹ, vừa nghe được tin tức thời điểm, thế nhưng là dọa sợ ta. Không có việc gì, ta không phải hảo hảo xuất hiện tại trước mắt ngươi sao. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái thành thục động lòng người mỹ phụ. Hứa Sở Quân càng thêm dùng sức ôm hắn, nói, thế nhưng là ngươi lần này đi địa phương quá nguy hiểm. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Nếu như ngươi có cái gì bất chắc, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a? Ta. Diệp Hy trong lòng cảm động hết sức, Hứa Sở Quân đối với mình tình nghĩa, hắn là biết đến. Hiện tại chồng nàng đều bị bắt, nàng lại càng thêm quan tâm chính mình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn cứu ra cứu cứu bọn hắn. Diệp Hi ôm Hứa Sở Quân cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Diệp Hi miệng bên trong trêu chọc, sắc mị mị con mắt thỉnh thoảng tại Hứa Sở Quân kiểu đỉnh tròn trịa bộ ngực sữa mỹ nhũ cùng đường cong là lướt tất chân trên chân đẹp dò xét, cảm giác cái này rụt rụt rè rè thiếu phụ, trong đôi mắt đẹp ủy khuất nước mắt còn chưa khô thấu, lúc này vừa mềm ngữ cầu khẩn bộ dáng càng có vẻ sở sở động lòng người, làm cho người ta thấy mà yêu. Diệp Hi nói sắc thủ đã đặt tại Hứa Sở Quân ngọc. Trên đùi, không chút kiêng kỵ thăm dò vào hai chân của nàng bên trong tại nàng tròn trịa lớn. Trên đùi xoa, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân càng có vẻ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cực dai, nhất là tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường viền hoa cùng dễ trô giao giới, sờ tới sờ lui càng là tràn ngập mê nghi ngờ, hắn di gấu lửa hùng nhiên bốc cháy. Tiểu phôi đản, đến lúc nào rồi, ngươi còn chân tay lóng nóng. Hứa Sở Quân căn bản là chống cự không được Diệp Hi cặp kia thành thạo mà giàu có ma lực sát thủ, bị hắn sờ một cái bên trên liền không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy ngọc. Thể mềm nhũn, thể xác tinh thần chỗ sâu khát vọng cỏ dại tạm sinh ra. Xuyệt, đừng nói chuyện. Diệp Hi ôm thật chặt ôm lấy nàng eo thon, cắn nàng trắng nõn non mềm vành thai cười xấu xa nói: "Tiểu phôi đản." Hứa Sở Quân vừa thẹn vừa xấu hổ lại kìm lòng không đặng đem đỡ nẻo thân thể, vừa muốn hờn dỗi xì mắng, liền bị Diệp Hi lửa nóng bờ môi phong bế nàng. Diệp Hi ôn nhu hôn ở nàng nóng ướt mềm mại, ngậm lấy nàng ngọt ngào chân nhắn đầu lưỡi tùy tiện triền miên mút lấy thơm ngọt nước bọt. Hứa Sở Quân lưu liên thanh, thở gấp thở phì phò, mặt phấn ửng đỏ. Cánh tay sát bên cánh tay, lớn. Chân sát bên lớn. Chân, cảm thụ được cơ. Da co giãn cùng nhiệt lực. Diệp Hi nhịn không được giải khai Hứa Sở Quân thân trên quần áo trong, móng nuốt lộc sơn thuận lợi trượt vào bên trong, cầm nàng to lớn no bụng. Đầy sữa. Phong, vừa đi vừa về mà thưởng thức xoa, cũng không lúc xoa bóp nàng anh đảo, cảm giác là vừa mềm lại trượt. Mà Hứa Sở Quân hai gò má như lửa, toàn thân sủi lơ, sơn phong vốn là, cũng cấp tốc bành trướng phát trướng trở thành cứng ngắc, giờ này khắc này sinh lý cơ năng bên trên biến hóa là nàng căn bản là không có cách khống chế. Ngay tại Hứa Sở Quân xuất thần mấy khắc, áo của nàng đã bị triệt để giải khai, màu hồng phấn bên trong nổi bật bạch tích non mềm thân thể mềm mại, còn có kia cao ngất thẳng tắp bộ ngực, thành thục thiếu phụ ngọt ngào trên khuôn mặt tràn đầy che giấu không đi ý xấu hổ, nhu nhược kia bất lực thần sắc càng kích thích Diệp Hi hừng hực di lửa. Đang bởi. Chương 745, hảo hảo yêu ngươi, thiên công. Đương kia quần áo rộng mở thời điểm, một đôi to lớn tuyết trắng thánh nữ sơn phong bắn ra đến, màu da lót ngực căn bản là không có cách che lấp thành thục thiếu phụ sơn phong mê người xuân. Sắc. Ta yêu ngươi chết mất. Diệp Hi một con sắc thủ ôn nhu nắm giữ Hứa Sở Quân sữa. Phong thành thạo vướt ve xoa, đại thủ không đứng ở trên đỉnh vừa vò lại bóp, có khi dùng sức đi bóp kia hai hạt đỏ tươi nho, nàng kia hai hạt mẫn cảm đỉnh nhọn, chỗ cảm thụ đến xúc giác, là một loại không nói ra được dễ chịu, trận trận sông lên đầu, cũng đem nhỏ tình lang Diệp Hi vĩnh khó quên mất yêu thương thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Hứa Sở Quân nàng cơ, da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đến như ngà voi, thành thục thiếu phụ thân mình. Thể quả nhiên mê người. Diệp Hi kìm lòng không đặng túi đầu trương cha miệng ngậm lấy nàng một cái khác tuyết trắng mềm mại sơn phong gần như phun ra nuốt vào mút cắn. Ừm. Tiểu phôi đản. Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Hứa Sở Quân miễn cưỡng đè nén xuống mình nộn nhạo xuân tình, hợp lực đẩy ra Diệp Hi tấm kia tham lam miệng, nước bọt còn tại nàng kia tuyết trắng ngọc. Trên vú chảy xuôi. Trước hồ nháo xong lại nói. Diệp Hi hiện tại thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được a. Hứa Sở Quân dãy rủa không cho Diệp Hi bỏ đi quần áo, nhưng đã quá chậm. Lúc này thân thể cảm thấy một tia lanh ý. Biết áo đã bị Diệp Hi bỏ đi, tay ôm ngực. Mức không cho Diệp Hi bỏ đi lót ngực. Chỉ là lúc này Diệp Hi giống điên cuồng dã thú, không ngừng xé rách Hứa Sở Quân ngực. Che đậy, nhìn thấy to lớn tuyết nhũ khiến cho hắn càng thêm điên cuồng, duỗi ra hai tay đem Hứa Sở Quân tay kéo mở, lập tức nhìn thấy kia màu hồng phấn nhũ châu, không tự chủ được giống tiểu hài hút sữa đồng dạng hút lấy Hứa Sở Quân núi non. Hứa Sở Quân bởi vì dãy rủa nhũ phòng không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng còn đánh vào trên mặt. "Tiểu Hi nhanh ngừng a, ngươi điên rồi a, ta..." Đang muốn nói lúc cảm giác Diệp Hi khẽ cắn mình nũ châu. A, người xấu này, như vậy dùng sức. Từ khi hắn đi Hồng Kông, mình rốt cuộc không có loại cảm giác này, mình giống như bị điện giật, một cỗ thoải mái dòng điện hướng chạy trong đầu của nàng đầu góc trống rỗng, thân thể không tự chủ được ngửa về đằng sau thành hơi cong hình chữ. Tiểu Hi nhanh ngừng, chớ hồ nháo. Hứa Sở Quân bị Diệp Hi hút nũ châu, giấy lên hơn nửa tháng tới dọa ước tính gì. Diệp Hi nhìn thấy Hứa Sở Quân hai tay không dãy rủa nữa, hai tay xoa Hứa Sở Quân nhũ phòng, miệng không ngừng hút lấy nhũ châu, có khi khẽ cắn. Mỗi cắn một chút, nhưng nghe được Hứa Sở Quân nhẹ giọng hừ một chút. Diệp Hi bên cạnh hôn vừa nói xuýt, "Đừng nói chuyện, để cho ta hảo hảo yêu ngươi." Diệp Hi chậm rãi từ hôn đến cổ, lại hôn nhẹ Hứa Sở Quân lỗ tai, thỉnh thoảng còn tại bên tai thổi hơi, tốt kích thích Hứa Sở Quân tính di lửa tình. Hứa Sở Quân lúc này nghe Diệp Hi lời nói này, đã khuất phục Diệp Hi, tiếp xuống chỉ muốn càng nhanh đến mức đến càng lớn khoái hoạt. "Tốt a, xấu tiểu tử, ta đều cho ngươi." Diệp Hi nghe càng thêm hưng phấn, thật nhanh đem trên người quần áo bỏ đi, hắn đã di lửa khó nhịn. Đặt ở mình Hứa Sở Quân trên thân, không ngừng cường bạo. Hai người này ôm nhau cùng một chỗ, Hứa Sở Quân chủ động hôn Diệp Hi, thỉnh thoảng còn đem đầu lưỡi thân tiến Diệp Hi miệng. Hứa Sở Quân cũng lâm vào điên cuồng cảnh giới. Để cho ta hảo hảo yêu ngươi, mặc kệ có thể hay không cứu ra cứu cứu, về sau ngươi chính là của ta thế tử. Diệp Hi chậm rãi hướng xuống hôn tới, bỏ đi Hứa Sở Quân nước đấm nội khố, đem Hứa Sở Quân hai chân mở ra. Ra cắt ta cái này trong khu ổ chuột, một tòa cao cao đứng vững lấy kiến trúc lúc này chung quanh thủ vệ sâu nghiêm, tựa hồ vừa có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ tuôn ra một đoàn thủ vệ. Một tòa này trọn vẹn đủ 30 tầng cao lầu, lại là một số người nhà ở phòng. Không sai, tòa nhà này cùng chung quanh chính là chùm buôn thuốc phiện Đồ Nỉ đại bản doanh. Lúc này ở một tòa này lâu trong tầng hầm ngầm, truyền đến từng đợt tiếng ầm ĩ. Nơi này lại có một gian phòng thí nghiệm. Rất khó tưởng tượng, gian này phòng thí nghiệm đến cùng là dùng đến nghiên cứu cái gì. Lúc này một cái miệng đầy râu mép tráng hán đẩy cửa ra, đi đến, "Thế nào Tần tiến sĩ, nghiên cứu có cái gì thu hoạch không?" Râu quay nón cười nói, "Ở trong phòng thí nghiệm, có 5 cái mặc rõ ràng bảo nhân viên công tác, 4 nam 1 nữ." Lúc này râu quay nón chính cùng duy nhất nữ nhân kia nói chuyện. Nữ nhân này dáng dấp cực kỳ cao gầy, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, lúc này đối mặt với râu quay nón, lại là lạnh như băng nói, "Không có, hoàn toàn không có." Ồ. Râu quay nón trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. "Cái này Tần tiến sĩ nói tiếp, cái này Diệp Ngạo Dương huyết dịch, căn bản cũng không có cái gì đặc biệt. Còn có Hàn gia kia 2 cái trong máu cũng không có phát hiện cái gì. Cứ như vậy nói, chính là cùng Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết không có quan hệ." Đồ Nỉ híp híp mắt, xem ra thật sự chính là xuất hiện ở cái nào gọi là Diệp Hi tiểu tử trên thân a, lúc trước Cực Nhạc đảo tư Sở Mít cũng đang nghiên cứu, nghe nói kém chút thành công, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tần tiến sĩ thanh sắc lạnh lùng nói, "Đồ Nỉ, ngươi cũng đã biết những cái kia gen vũ khí một khi nghiên cứu ra được, lại sẽ với cái thế giới này tạo thành bao lớn tổn thương. Tần tiến sĩ, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, đâu thèm được cái gì." Đô Nì nói, "Dù sao ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, thả ngươi về Trung Quốc. Bất quá tại cái này trước đó, ngươi cần phải nhớ kỹ a, cha mẹ ngươi mệnh còn trên tay ta." Tần tiến sĩ mím môi, nhưng không có lên tiếng. Mình vốn là Trung Quốc viện khoa học một cái viện sĩ, tại một năm trước đó phó đẹp tham gia nghiên thảo hội, thế nhưng lại vậy mà nhận lấy tập kích, bị cái này Đô Nì vô tới. Mà lại mình tại Trung Quốc phụ mẫu, vậy mà cũng thời khắc tại Đồ Nỉ thủ hạ giám thị bên trong. Mà Đồ Nỉ thì là uy hiếp mình giúp hắn nghiên cứu đồng dạng gen vũ khí. "Đồ Nỉ, ngươi hẳn phải biết, ngươi từ Hồng Kông trộm tới trong những người này, máu của bọn hắn căn bản cũng không có trong tưởng tượng của ngươi biến dị gen." Tần tiến sĩ nói. Đồ Nỉ nói, "Ta biết, rất có thể tại cái kia gọi là Diệp Hi tiểu tử trên thân, lúc trước hắn đã từng bị tư Sở Mít năm tới. Kia đã hắn không ở nơi này, cũng không có máu của hắn, ta không giúp được ngươi." Tần tiến sĩ nói. Đồ Nỉ cười nói, "Tần tiến sĩ, không cần phải gấp gáp, rất nhanh những người kia liền sẽ tự động đưa tới cửa." "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi không cần biết ta nói cái gì, dù sao đến lúc đó ta sẽ đem những tiểu tử kia đưa đến ngươi nơi này đến là được rồi." Đô Nỉ nói xong, cũng không nhìn nàng tựa hồ muốn nói điều gì, quay người rời đi phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm bên ngoài, thế nhưng là đóng giữ đại lượng thủ hạ tại. Đô Nỉ vừa đi vừa hướng bên người đi theo Tâm Phúc nói, "Cho ta lưu ý thêm, bọn hắn hẳn là mấy ngày nay bắt đầu động thủ." "Đường tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta đã kiểm tra tất cả giám sát thiết bị, bảo đảm coi như một mực con rồi bay vào, cũng sẽ trước tiên bị phát hiện. Mà lại một tòa này cao ốc, huynh đệ của chúng ta chỗ ở địa phương cũng bắt đầu nghiêm ngặt giám sát." Đồ Nỉ bên người, một cái mang theo kính mắt trung niên nhân cung kính nói. Đồ Nỉ chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, "Những cái kia trộm tới người hiện tại như thế nào?" "Ngay tại nhà giam bên trong, bất quá ngoại trừ rút lấy bọn hắn một điểm huyết dịch bên ngoài, còn không có tổn thương bọn hắn. Dù sao những người kia cũng không phải mục tiêu của ta. Trước hết để cho bọn hắn tiếp tục ở tại phòng giam bên trong. Hiện tại bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là cái kia gọi là Diệp Hi tiểu tử. Căn cứ chúng ta tuyến mắt hồi báo, lúc này hắn đã cùng Hồng Kông một chút phi hổ đội thành viên tại khu ổ chuột bên ngoài. Còn trộm tới những người kia, thời khắc tất yếu ngược lại là có thể làm con tin đến áp chế hắn." Đô Nỉ vừa đi, một bên nói một mình, "Diệp Long a Diệp Long, cũng không biết ngươi có phải hay không thật đã chết rồi. Bất quá không quan hệ, con của ngươi, con trai của ngươi nàng dâu, con gái của ngươi, còn có ngươi cháu trai cũng ở nơi đây, ha ha ha. Nếu như ngươi không chết, cũng nhất định sẽ bị lần này ta tức chết." Nói lên Diệp Long, Đồ Nỉ cũng rất là nghi hoặc. Mình cùng Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ đồng thời nhận Trung Quốc Bắc Kinh cái nào đó thế lực mời, đối ngoại ra thị sát Diệp Long tiến hành tập kích. Lúc ấy thủ hạ của mình thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Long ngồi máy bay trực thăng bị tạc hủy, Diệp Long cũng không phải thần tiên, hắn phải chết ta. Nam Phi. Nơi này là danh xưng thế giới cường đại nhất lính đánh thuê công ty, gió duệ lính đánh thuê công ty. Cũng là trên thế giới số một súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng, cùng nước Mỹ chính phủ có 10 phần mật thiết mậu dịch lui tới. Lúc này ở gió duệ lính đánh thuê công ty tổng bộ, lúc này ngay tại tổ chức ban giám đốc nghị. Triệu Thiết Quân, hắn là quốc tịch Mỹ người Hoa. Lúc trước cải cách mở ra lúc bút tóe đấu kỵ mẫu phả lộc thực giáp một nhà năm miệng ăn, ngoại trừ hắn cùng nữ nhi chạy thoát bên ngoài, còn lại không một người sống. Triệu Thiết Quân mang theo nữ nhi chạy trốn tới Nam Phi, tại năng lực của hắn, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, sáng lập Gió Duệ Lính Đánh Thuê công ty. Trải qua những năm gần đây phát triển, Gió Duệ Lính Đánh Thuê đã trở thành cái này nghiệp nội long đầu lão đại, thậm chí còn là trên thế giới lớn nhất súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng một trong. Lúc này hội nghị chính là từ Triệu Thiết Quân tự mình chủ trì. Tư liệu các ngươi đều thấy được, đây là Trung Quốc trước mắt quân đội chiến lược xác định và đánh giá. Triệu Thiết Quân nói, Trung Quốc những năm gần đây quật khởi, toàn thế giới cũng là rõ như ban ngày. Bất quá mặc dù Trung Quốc lực lượng quân sự cường đại, nhưng còn chưa tới cùng nước Mỹ công nhiên khiêu chiến trình độ. Chỉ là hiện tại, Trung Quốc lại vậy mà thay đổi trước đó nhịn một chút tác phong, tại trên quốc tế làm việc lôi lệ phong hành. Thậm chí khắp nơi nhằm vào nước Mỹ, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, chính phủ Trung Quốc tất có cầm, không phải không hổ dạng này không có sợ hãi. Tại cái này trước đó, Trung Quốc tự chủ nghiên chế hàng không mẫu hạm tin tức vừa tuyên bố, bọn hắn hải quân liền lập tức dám cùng nước Mỹ kêu lên hạm đội khiêu chiến, có thể nghĩ bọn hắn nhất định là nắm chắc cái gì đặc thù vũ khí. Mà ta được đến tin tức, cũng là từ nước Mỹ chính phủ văn kiện cơ mật bên trong được đến, bọn hắn hoài nghi Trung Quốc đã nghiên cứu ra động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm khắc tinh. Nơ chổng quấy nhiễu khí. Nơ chổng quấy nhiễu khí. Trời ạ, không thể nào. Muốn đây là dạng này, kia nước Mỹ hàng không mẫu hạm trước mặt Trung Quốc cũng chỉ có biến thành cái bia. Khó trách chính phủ Trung Quốc dám cùng nước Mỹ khiêu chiến a. Thế nhưng là tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Thủ hạ lập tức nghị luận xôn xao. Triệu Thiết Quân khoát tay áo, nói, chính là bởi vì tin tức không xác định, cho nên cần bài trừ nhân thủ đến Trung Quốc kỹ càng điều tra. Nhưng biết, một khi nắm giữ nở chổng quấy nhiều khí kỹ thuật, như vậy chúng ta chế tạo vũ khí uy lực liền sẽ triệt để tăng gấp mấy lần. Thế nhưng là lão bản, chúng ta phái người nào đi? Đúng a? Triệu Thiết Quân cười cười, ngươi cảm thấy ngoại trừ nàng còn ai vào đây? Nàng. Trung Tâm Phúc trên mặt lập tức vui mừng, phái đại tiểu thư đi không còn gì tốt hơn. Đúng, đại tiểu thư hiện tại cơ hồ ở công ty không người có thể địch, năng lực của nàng xuất chúng ta không có ý kiến. Bọn hắn trong miệng đại tiểu thư chính là Triệu Thiết Quân nữ nhi Triệu Ngọc. Nói lên cái này Triệu Ngọc, bọn hắn những công ty này cao tầng chính là đau đầu. Bởi vì Triệu Ngọc thường xuyên tìm bọn hắn luyện võ. Ngay từ đầu còn tốt, Triệu Ngọc cũng không lợi hại. Thế nhưng là mấy năm về sau, bọn hắn những người này vậy mà không ai có thể dưới tay nàng đi qua trăm chiêu, như vậy liền thành hành hạ. Bây giờ nghe lão bản muốn phái ra tiểu thư đi, ít nhất tại vị giác sẽ không nhận nàng lẩu đả, những người này tự nhiên là nâng chân tán thành. Vậy cứ như thế quyết định. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một đạo cao gầy thướt tha dáng người chậm rãi đi đến. Đang bởi. Chương 746, Hàn Tuyết chạy thoát. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư sao lại tới đây a? Triệu Thiết Quân nhìn xem mình nữ nhi, cau mày, "Tiểu Ngọc, ba ba đang cùng các ngươi mấy vị thúc thúc đang họp, ngươi đi ra ngoài trước." Triệu Ngọc mặc một đầu màu đen quần short jean, áo cũng là mặc đai đeo sau lưng, nhìn, kia một đạo sẽ kéo đường cong, thật triển lộ. "Không bỏ sót ta. Cha, ngươi vừa không phải nói để cho ta đi vừa ý nước a?" Ta người trong cuộc này không xuất hiện có thể làm mà. Triệu Ngọc tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc trước mình ba ba bọn hắn tại Trung Quốc di dân nước Mỹ thời điểm, Triệu Ngọc còn không có xuất sinh. Nhưng là đối với mình tổ quốc, vẫn là rất hướng tới. Triệu Thiết Quân dừng một chút, nói, vậy ngươi ngồi xuống, không muốn chen vào nói, trước hết để cho ba ba đem hồi ức mở xong. Hắn nghe một chút, mới nói, các vị, theo ta được biết, hiện tại biết tin tức, chỉ có mấy cái quốc gia. Nước Mỹ là cái thứ nhất, Nhật Bản làm nước Mỹ cùng cái giám chó, tự nhiên là cái thứ hai biết. Còn có chính là Hàn Quốc, cùng nước Pháp. Căn cứ tin tức xưng một mực chủ trì lần này nghiên cứu, chính là Diệp Long. Bất quá Diệp Long gần nhất nhưng không có xuất hiện, tựa như là cùng một chỗ tập kích có quan hệ, cụ thể tin tức bị Trung Quốc quân đội phong tỏa. Bất quá vẫn là đi bộ phong thanh. Tại Diệp Long biến mất về sau, Bắc Kinh Lý Gia đã từng ý đồ muốn nhúng chàm sở nghiên cứu. Thế nhưng là việc này lại gặp đến thế lực khác phản đối cùng tranh đoạt. Hiện tại sở nghiên cứu vẫn là vô chủ, bất quá những cái kia nhân viên nghiên cứu lại tựa hồ như đối Diệp Long phi thường trung tâm. Còn Diệp Long đến cùng là chết vẫn là không có, còn không xác định. Diệp Long nhi tử, Diệp Ngạo Dương bọn người, nghe nói bị Indonesia chùm buôn thuốc phiện Doni bắt được, chính phủ Hương Cảng cùng Jakarta chính phủ đạt thành hiệp nghị bí mật, hiện tại chính phái nhân viên cứu viện tiến về Jakarta. Nghe nói, Diệp gia huyết mạch duy nhất, gọi là Diệp Hy, năm nay 17 tuổi, cũng đi đến Jakarta. Mà nhiệm vụ của chúng ta, có hai cái tình huống. Nếu như Diệp Hy bình an trở về, như vậy chúng ta người liền lấy tiếp cận Diệp Hy làm mục đích. Nếu như Diệp Hy chết tại Jakarta, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền gian nan một điểm, cùng sở nghiên cứu nhân viên tiếp xúc. Cha, bao trên người ta. Triệu Ngọc cười nói. Triệu Thiết Quân trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc, Tiểu Ngọc lần này cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù ngươi võ công hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng là võ công lại cao hơn, cũng chống cự không được một viên đạn. Cho nên lần này, ta sẽ an bài mấy cái hoạch tâm nhân viên cùng ngươi cùng nhau đi tới Trung Quốc. Nói phân hai đầu, ngoại trừ Nam Phi nơi này, nhận được tin tức nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, còn có nước Pháp cũng lần lượt phái ra mật thám. Dù sao nở chổng quấy nhiễu khí, việc này không thể coi thường. nếu như Trung Quốc thật nghiên cứu ra được, như vậy nó ở trên quân sự xưng bá toàn cầu, ở trong tầm tay. Liền ngay cả đã từng ai chủ Mỹ, cũng muốn túi đầu xưng thần. Đương nhiên, nguồn tin tức là thật hay không, đây cũng là những cái kia mật thám cần phải đi truy tìm. Về phần Trung Quốc, ngoại trừ Diệp Long cùng có hạn mấy cái cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết. Những cái kia cao tầng mặc dù cũng là tranh phong tương đối, nội đấu nhiều năm. Nhưng dù sao chỉ là nội đấu, việc này liên quan hệ đến toàn bộ quốc gia tương lai. Nội đấu bọn hắn không quan tâm, nhưng là một khi dính đến bán nước, nhưng liền không có lá gan này. Mà lại những người này, phần lớn đều là từ thế hệ trước thủ hạ, lúc ấy chiến tranh kháng Nhật đi ra. Đối với tổ quốc vinh quang, so với ai khác cũng coi trọng muốn. Cho nên những người ngoại quốc kia muốn từ những cao tầng này biết chút ít cái gì, quả thực là nằm mơ. Bọn hắn nhưng nội đấu, nhưng tuyệt sẽ không bán nước. Tại gia Cát Ta, lúc này đã là ngày lần chạm vào tối. Diệp Hy bọn người cũng từ ngắn ngủi trong giấc ngủ tỉnh táo lại, bắt đầu sửa sang lấy mình trang bị. Diệp Hy làm xong hết thảy, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem khu ổ chuột phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, cha mẹ, chờ ta. Về phần mợ Hứa Sơ Quân, thì là bị Diệp Hy nói hết lời, cuối cùng là tại buổi sáng đi máy bay trở về. Ăn xong cơm tối, bổ sung thể lực về sau, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Tại khu ổ chuột bên ngoài tìm một gian nhà ăn nhỏ, chờ đợi vào đêm. Diệp Hy, lần này chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, Đỗ đội trưởng ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, không cần hắn nhắc nhở mình cũng sẽ cẩn thận, hắn nhưng không có nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Muốn chết, cũng là cái kia Donnie chết trước. Chờ đợi thời gian là dài đằng đẵng nhất, bất quá vừa đến đêm khuya thời điểm, Đỗ Văn Phong lập tức hạ lệnh, đột kích bắt đầu. Những này phi hổ đội thành viên từng cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, trong tinh anh tinh anh. Bây giờ chuẩn bị, nghe, chúng ta 10 người. Hy vọng nhiệm vụ kết thúc về sau, chúng ta vẫn là 10 người. Rõ. Những đội viên này sĩ khí như hồng. Diệp Hy cùng sau lưng bọn hắn, nhìn xem bọn hắn từng cái nhanh nhẹn như báo, đầu tiên đem một tòa này cao ốc ngoài cửa thủ vệ đánh ngã, lưu loát vọt vào. Mặc quần áo màu đen bọn hắn, thật giống như dung nhập đêm tối. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, tại một tòa này đại lâu dưới mặt đất phòng quan sát bên trong, Đỗ Nghị vểnh lên nhị lăng nắm, cười lạnh nói, bọn hắn bắt đầu nữa nha. Đường tiên sinh, ta cái này xuống dưới bố trí. Tâm Phúc thủ hạ rời đi về sau, Đỗ Nghị nhìn xem hình ảnh theo dõi, quả nhiên thấy được tại trong những người này, có một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, hắn chính là Diệp Long cháu. Ha ha, dùng các ngươi Trung Quốc một câu nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Lúc này Đỗ Văn Phong bọn hắn một đường vượt mọi chông gai, gặp phải người toàn bộ sẽ vỡ im ắng không màu bị bọn hắn phong tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn đi vào tầng thứ hai. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta chia binh hai đường. Diệp Hy, ngươi đi theo ta. Đỗ Văn Phong chỉ huy. Thuận lợi như vậy tiến đến, hắn lập tức có một loại bất an dự cảm, nhưng là bây giờ ngoại trừ đi lên phía trước, căn bản cũng không có biện pháp khác. Lần này đi theo tới mình cũng chỉ có 8 cái đội viên. Lần này hành động cứu viện, nhân số nhiều ngược lại không tốt. Cái này 8 cái, đều là xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh đệ, mà lại mỗi một cái thân thủ đều 10 phần nhanh nhẹn, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy ở chỗ này. Cẩn thận, có mai phục. Đi ở phía trước đội viên thủ hạ lui ra phía sau, một bên hô hào. Phía sau Đỗ Văn Phong cùng Diệp Hy bọn người lập tức cầm lúc súng ống đề phòng. Từng tiếng súng vang lên, phá vỡ một tòa này cao ốc kiến tĩnh. Mặc dù Đỗ Văn Phong bọn hắn bên này ít người, nhưng là mỗi một cái đều là nhân vật lợi hại. Đối với những cái kia đột nhiên xuất hiện địch nhân, không có chút nào ngoài ý muốn, từng cái đánh ngã, phe mình ý liễu nguyên lông tóc không thương. Rất tốt, chúng ta tiếp tục cẩn thận tiến lên. Đỗ Văn Phong lúc này mặc dù có điểm tâm gấp, lo lắng con tin an toàn, nhưng là cũng không thể lùi bước. Diệp Hy là bọn hắn sau cùng một cái, nhìn xem phía trước Đỗ Văn Phong mấy cái, còn có kia thỉnh thoảng xuất hiện những người kia, mặc dù đều thuận lợi bị đánh ngã, nhưng là Diệp Hy tâm lại là càng ngày càng khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì đã nhận ra nào đó một số biến cố. Hắn luôn cảm thấy, mình lần này hành động, đều tại đối phương trong lòng bàn tay, thậm chí đối phương ngay cả bọn hắn lúc nào hành động cũng rõ như lòng bàn tay. S.E. chẳng lẽ trong bọn họ ngoại trừ nội gian? Ngẩng đầu nhìn trên trần nhà, nhắc tới bên trong không có máy giám thị, đó là không có khả năng. Diệp Hy lúc này chính là mang theo phản giám sát đồng hồ, tay kêu biểu cũng đã nhận ra chung quanh giám sát thiết bị, ngay tại phát ra nhắc nhở. Có ý tứ. Diệp Hy nở nụ cười gằn. Đối trong đó một cái lắp đặt tương đối bí ẩn, nhưng vẫn là bị tự mình phát hiện camera cười cười, một viên đạn lập tức đánh trúng máy giám thị. Ngồi dưới đất thất hình ảnh theo dõi trước đó, Donnie hoàn toàn thấy được Diệp Hy một cái kia tiếu dung. Tiểu tử này. Donnie nghĩ đến Diệp Long, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Văn Phong bọn hắn lâm vào trong khẩu chiến, hắn nhìn phía sau một con đường khác, đột nhiên thoát đội. Mà Đỗ Văn Phong bọn người còn chưa phát hiện Diệp Hy đã đi xa. Diệp Hy một đường đi qua, phàm là nhìn thấy giám sát thiết bị, hết thảy phá đi. Trên tay cái kia phản giám sát đồng hồ, thế nhưng là giúp đại ân. Chỉ sợ, Donnie hiện tại đã bắt đầu phái người đến chính mình bên này. Diệp Hy đem chung quanh camera đều làm hỏng, trốn vào trong một cái phòng. Thế nhưng là khi hắn vừa đi vào, một thanh lóe sáng chủy thủ lập tức hướng lấy mình đâm tới. cũng may mắn Diệp Hy phản ứng được nhanh, thân thể nghiêng một cái, mặc dù quần áo bị phá vỡ một cái lỗ hổng, nhưng may mắn thân thể không có thụ thương. Hắn thoáng hướng về sau, đầu gối lập tức hướng lấy tập kích mình người bụng đã tới. Phanh! Hung hăng một kích, người kia bị đau lui lại, còn không có kịp phản ứng, một viên đạn liền muốn hắn mệnh. Đường thủ hạ của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Diệp Hy hảo hảo thu về súng ngắn, nhìn chung quanh một chút, sắc mặt lập tức đại biến, nơi này từng cái gian phòng lại là tương thông, mà lại mỗi một cái đều có cái này một cái cỡ nhỏ giám sát thiết bị. Xem ra cái này Donnie chuẩn bị quả nhiên rất đầy đủ. Diệp Hy lập tức móc ra bộ đàm, "Đỗ đội trưởng, ta là Diệp Hy, thu được mời về nói." "Diệp Hy, ngươi ở đâu?" "Đỗ văn phòng bên kia." Diệp Hy nguyên nghe được tiếng súng. Diệp Hy nói, "Ta là đường, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, ta phát hiện nơi này gian phòng, mỗi một cái đều là có cửa tương thông, hơn nữa còn có giám sát, các ngươi cẩn thận." "Ngươi trốn trước." Đỗ văn phòng sắc mặt một bên. "Còn có, ta hoài nghi trong chúng ta có gian tế." Diệp Hy thấp giọng nói. Đỗ văn phong thanh âm mang theo vài phần đáng chát, chỉ sợ là cái này, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn, tốt nhất trốn đi, chờ ta liên hệ ngươi, cái khác đội viên, ngươi người nào cũng không cần tin tưởng. Được rồi. Diệp Hy hảo hảo thu về vô tuyến đối giảng cơ. Nội gian có phải hay không là Đỗ văn phong? Diệp Hy cau mày, đối với hắn mà nói, ngoại trừ mình, ai cũng không tin được. Liền xem như Đỗ văn phong, hành động lần này đội trưởng, Diệp Hy cũng không phải rất tin tưởng. Diệp Hy không đi nghĩ những này, cầm súng ngắn. Từ trong phòng cửa mở bắt đầu đi ra. Trong một phòng khác bên trong, không có một ai. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị hướng xuống một cái phòng đi đến, cửa phòng lại đột nhiên được mở ra, hai người trung niên đi đến. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, gặp Diệp Hy, động tác của hắn không chậm, trên tay liên tục đánh ra hai thương. Đem hai người kia giết về sau, Diệp Hy một lần nữa đóng cửa lại, hướng xuống một cái phòng đi qua. Đáng tiếc không có một tòa này đại lâu bản đồ chi tiết, không phải cũng không cần nguy hiểm như vậy, cũng không cần phiền phức như vậy. Liên hệ xông qua mấy cái gian phòng, không có gặp được một người. Tại hạ một cái phòng, Diệp Hy vừa định muốn mở ra cửa, lại đột nhiên phát hiện môn này tại đối diện gian phòng bên kia đã khóa. Có người. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. May mắn Diệp Hy mở cửa thời điểm chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, hiện tại hẳn là còn không có bị đối phương phát hiện. Thoáng cúi người, Diệp Hy thông qua khe cửa nhìn xem đối diện, chỉ thấy được một người da đen phụ nữ, lúc này chính ôm một cái ăn sữa hài nhi. Trong tầng hầm ngầm, lúc này bị trói lên con tin, trong đó một cái giật giật. Người này chính là Hàn Huy. Hắn nhưng là quân đội ra, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, làm sao lại dễ dàng như vậy bị bắt lại? Lúc trước nếu như không phải là bởi vì muội muội ở bên người, hắn đã sớm chạy trốn. Tuyết Nhi, suýt, đừng nói chuyện. Hàn Huy nhìn xem muội muội, vội vàng che miệng nàng lại. Đang bởi. Chương 747, gặp lại thành thục Hàn Tuyết. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, nàng tự nhiên biết mình ca ca thân thủ đến, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Lúc trước đại khái là muốn bảo vệ mình đoán làm bộ bị bắt đi. Bọn hắn biết mình đã rời đi Hồng Kông, nơi này chính là Jakarta. Bất quá Hàn Tuyết bọn người nhưng lại không biết, lúc này bên ngoài Hồng Kông phái tới nhân viên cứu viện đã bắt đầu tiến công. Hàn Huy giật giật thân thể, trường kỳ bị trói chặt để xương cốt cũng có một ít đau nhức. Bất quá không có gì đáng ngại, Hàn Huy lưu loát đem những con tin này toàn bộ sệ vở để xuống. Ngoại trừ Diệp Thần Linh, Hàn Tuyết bên ngoài chính là ba cái Hồng Kông cảnh sát. Các ngươi đều biết cái gì tình cảnh a nóng. Hàn Huy đối ba cái kia cảnh sát nói, hiện tại ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, các ngươi lưu tại nơi này. Ba cái kia cảnh sát không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại nguy hiểm, liền vội vàng gật đầu. Hàn Huy kể một chút, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này cái nhà giam đại môn. Thế nhưng là đại môn là từ bên ngoài bị khóa lại, căn bản là đi ra không được. Chỉ là như vậy không làm khó được Hàn Huy. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người đột nhiên hô lên, "Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Phía ngoài hai cái thủ vệ lại đột nhiên biến sắc, "Vào xem." Chẳng qua là khi bọn hắn vừa mở cửa ra thời điểm, Hàn Huy cùng ba cái kia cảnh sát lập tức nhào lên. Bốn người dễ như trở bàn tay đem hai cái thủ vệ chế phục. Hàn Huy đi tới thủ vệ xuống ống, còn lại giao cho những cảnh sát kia, nói, các ngươi đi tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Bên ngoài, lúc này lại vẫn là khói lửa ngập trời. Một tòa này cao ốc, trên mặt đất liền có 30 tầng, mà dưới đất, cũng có 3 tầng. Bất quá, muốn đi vào dưới mặt đất tầng, cũng không phải từ tầng thứ nhất liền có thể đi vào. Lúc trước xây một tòa này cao ốc thời điểm, Đôn Y liền thiết kế qua, từ tầng thứ nhất xuống dưới đương nhiên có thể. Bất quá lối đi kia bị phong tỏa, chỉ có mình có chìa khóa. Trừ cái đó ra, thì là cần đến 25 tầng, từ bên kia có một cái thang lầu trực tiếp hướng dưới mặt đất tầng. Những này, ngoại trừ Đôn Nhi cùng một chút hoạch tâm nhân viên bên ngoài, không có ai biết. Liền ngay cả nguyên bản ở tại 25 tầng những người kia, cũng không biết. Hiện tại Đô Văn Phong bọn người, chỉ có thể từng tầng đi lục soát. Diệp Hy lúc này lập tức đem khóa lại khóa cửa dùng súng bắn nát, vọt vào. Cái kia ngay tại cho bú người da đen phụ nữ thế nhưng là dọa, vội vàng ôm mình hài tử dùng anh ngữ thủ nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Diệp Hy cũng hiểu anh ngữ, nói, ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nghe ta không giết ngươi. Không phải con của ngươi trước hết chết đi. Hắn biết, ở thời điểm này, mình tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, bằng không thì chết chính là mình. Ở chỗ này người, như vậy thì là đô nỉ thủ hạ thân thuộc, mặc dù người da đen này phụ nữ hẳn không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, bất quá ai bảo nàng theo một cái chuyện xấu gần nhất lão công đâu. Nếu là Diệp Hy giết nàng, cũng sẽ không có chút nào ấy nấy. Nếu như là ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, Diệp Hy giết một người còn sợ hai đến toàn thân run rẩy. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu chết lặng. Ngoài nó, các ngươi lập tức phái thêm nhân thủ đi, đem tiểu tử này cho ta bắt tới. Đô Nhi nổi giận, không nghĩ tới cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu tử, thế mà rào hoạt như thế. Lúc này Diệp Hy cưỡng ép lấy những cái kia phụ nữ vừa đi, không quên đem tất cả máy giám thị đều phá đi. Đi thẳng tới tầng thứ 3 cũng không có nhìn thấy Đỗ Văn Phong bọn người. Nói cũng kỳ quái, cái này phụ nữ đối với một tòa này cao ốc kinh người biết không ít. Nguyên nhân lại chính là hắn lao công là phụ trách sạch sẽ vệ sinh, cho nên thường xuyên bồi tiếp lão công đi khắp nơi. Hiện tại thế nhưng là giúp Diệp Hy đại ân a. Mà bây giờ, cái kia phụ nữ dĩ nhiên thẳng đến đem Diệp Hy mang tới 20 lâu mà không cho bên ngoài những người kia phát hiện, xem ra Diệp Hy vận khí thật sự không tệ a. Bất quá, lầu 26 thời điểm, Diệp Hy bắt đầu gặp được những người kia. Xem ra Đồ Nhi đã sớm phát hiện ta. Diệp Hy trở nên càng cẩn thận e dè hơn, một bên Y Lệ Nguyên không buông tha phá hư máy giám thị, một bên tiếp tục đi lên. Đi tới 24 tầng thời điểm, rốt cục gặp được một nhóm ngăn cản địch nhân của hắn. Trốn trước. Diệp Hy hiện tại lập tức khẩn trương lên, những người kia cũng không phải mình có thể đối phó được. Chớ làm tổn thương chúng ta, van ngươi. Bị người da đen kia phụ nữ nhìn thấy Diệp Hy mặt đen lên, vội vàng ôm hải tử quỳ xuống. Diệp Hy nhìn một chút nàng, vẫn là không hạ thủ được, đành phải không đi quản, mà là đột nhiên liền xông ra ngoài. Một phát súng giết chết hắn. Những cái kia đồn y thủ hạ vừa thấy được Diệp Hy lao ra, lập tức bắt đầu bắn phá. Diệp Hy dọa đến vội vàng tìm đến điểm hộ vật. Tiếp tục như vậy không được a, căn bản là công không đi lên. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Hy bên người cách đó không xa, lại đột nhiên lao ra một cái cầm trong tay súng ống người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này đối Diệp Hy, lập tức dùng súng ống của mình nhắm ngay. Cái này máy động biến phát sinh thời gian không đến 2 giây, bây giờ đối phương đã chuẩn bị bóp cò súng. Diệp Hy mắt sắc lập tức nhìn thấy, thế nhưng là lúc này đã tới không kịp né tránh. Ầm. Một tiếng súng vang. A. Diệp Hy dọa đến lập tức bóp cò súng, đem đối phương đánh giết. A. Nhất thời kịp phản ứng Diệp Hy giật nảy mình, vừa mới tiếng súng vang lên, mình không có trúng thương. Hắn lập tức nhìn chung quanh bốn phía, lúc này cái kia nhảy ra người trẻ tuổi đã ngã xuống vũng máu bên trong. Vừa mới hắn đánh không trúng mình sao? Diệp Hy nghi hoặc. Tiểu Hy, phát cái gì ngốc? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cái hết sức quen thuộc thanh âm. Diệp Hy theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt kinh hỉ, cứu cứu. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, lại chính là bị tóm lên tới cứu cứu Hàn Huy. Nhanh, chúng ta liên thủ, đem tầng này người đều xử lý. Hàn Huy đối Diệp Hy nói. Lấy thân thủ của hắn, những người này căn bản cũng không đủ nhìn. Còn có Diệp Hy tại thỉnh thoảng đánh lén một chút, những cái kia ý đồ bắn giết Diệp Hy những người kia, làm sao có thể còn chống đỡ được đâu. Thật lâu về sau, Hàn Huy rốt cục đem sau cùng một người cái chán đánh xuyên. Cứu cứu. Diệp Hy chạy chậm đến đi qua. Gờ tờ. Hàn Huy lôi kéo Diệp Hy, nói, đi, trước tìm một chỗ trốn đi. Diệp Hy nói, vậy chúng ta xuống dưới 25 tầng. Mỗi một tầng đều có máy giám thị, chúng ta đi xuống đi. 25 tầng máy giám thị đều bị ta phá hủy. Kia đi thôi. Hàn Huy nhẹ gật đầu. Hai người dọc theo Diệp Hy vừa mới đi tới đường lui trở về 25 tầng. Tìm được trong đó một cái nhìn tương đối an toàn gian phòng đi vào. Cứu cứu, ngươi không phải bị bọn hắn bắt sao? Làm sao trốn ra được? Diệp Hy lúc này thế nhưng là vừa mừng vừa sợ a. Nhìn thấy mình cứu cứu đương nhiên là vui vẻ a, thế nhưng là ba ba mụ mụ bọn hắn đâu? Hàn Huy nói, ban đầu ở Hồng Kông. Ta cùng ngươi mụ mụ cùng một chỗ, lúc ấy ta đích xác có thể chạy trốn. Thế nhưng là mụ mụ ngươi một người bị bắt, như vậy thì nguy hiểm. Cho nên ta mới cố ý thúc thủ chịu trói. Đến nơi này, ta phí hết lớn kình mới tránh thoát, mụ mụ ngươi bọn hắn cũng đã tìm một chỗ trốn đi. Vậy bọn hắn ở đâu? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy nói, ngay tại dưới mặt đất tầng. Cái gì? Diệp Hy vô cùng ngạc nhiên, thua thiệt bọn hắn còn một mực đi lên tầng đánh, nguyên lai còn tin dưới đất. Hàn Huy lại nhìn xem 25 tầng cười nói, bất quá dưới mặt đất tầng lối vào, lại không còn tầng thứ nhất, mà là ngay tại cái này 25 tầng. Cái kia Đồn Y, không thể không nói đích thật là một cái tiêu hùng. Liền ngay cả một tòa này đại bản doanh, cũng thiết kế đến như thế suy nghĩ khác người. Nếu không phải ta từ dưới đất tầng một mực chạy tới, thật đúng là không phát hiện được. Ừm, chỉ sợ là. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói như vậy, hiện tại chúng ta gặp phải những cái kia trở ngại, bất quá là Đồn Y thủ thuật che mắt kẻ khác, đoán chừng nếu như chúng ta đến tầng cao nhất, nên đón chúng ta sẽ là đếm mãi không hết mưa bom báo đạn. Đồ Nhi cũng không bỏ được giết ngươi đâu. Hàn Huy nói. Làm sao? Ta phát hiện bọn hắn bắt chúng ta trở về, đem ta còn có ngươi mụ mụ, ba ba của ngươi, cô mụ máu đều rút lấy một chút ra ngoài, đoán chừng là muốn có được cái gì. Bất quá kết quả rõ ràng để hắn không hài lòng, mục tiêu của hắn chính là ngươi. Ta, muốn máu của ta. Diệp Hy sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tựa hồ, Hồng Công Vân Anh sẽ, cũng là muốn đạt được máu của mình đâu, bất quá các nàng càng thêm hung ác, trực tiếp phái ra Hồng Nhan đến cùng tự mình làm. Yêu, để nàng mang thai con của mình. Máu của mình đều là hoàng kim. Chẳng lẽ là... Diệp Hy đột nhiên nhớ tới tại Cực Nhạc đảo bên trong, mình bị Tư Sở Mít tiêm vào kia một loại không hiểu vi rút về sau, thân thể của mình biến hóa. Tựa hồ hiện tại thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng. Những người này, tựa hồ liền nhìn chúng loại kia vi rút ta. Tiểu Hy. Hàn Huy khách khí sinh lúc này cao mày, không khỏi đẩy hắn. Diệp Hy hơi sững sờ, nói, thế nào a? Là ta hỏi ngươi thế nào đâu? Hàn Huy nói, ngươi lão là nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta nào biết được a? Diệp Hy một mặt mờ mịt. Không phải hắn không muốn nói, mà là chuyện như vậy, nói ra sẽ chỉ đối với mình mang đến phiền phức. Vẫn là không cho bất luận kẻ nào biết đến tốt, liền xem như mẹ của mình, Diệp Hy cũng không có nói qua. Vậy bây giờ chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao thoát thân đi. Hàn Huy cũng không thể không gặp khó khăn, lần này các ngươi sở dĩ dễ dàng như vậy xuống tới, đoán chừng là đồ nỉ cô ý nhường. Bây giờ muốn lao ra, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cứu cứu. Diệp Hy đột nhiên nói. Ừm. Đã đồ nỉ mục tiêu là ta, không bằng tương kế tự kế. Diệp Hy cười cười. Nói thế nào? Chúng ta không bằng. Diệp Hy thấp giọng nói. Hàn Huy lập tức bác bỏ, không được, dạng này quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Thế nhưng là cứu cứu, hiện tại không có thời gian. Chúng ta nhất định phải nhanh lên chạy đi. Không phải để Đỗ Nghị kịp phản ứng, chúng ta ai cũng trốn không thoát, mà lại ta hoài nghi, cùng ta tiến đến những cái kia phi hổ đội bên trong, vô cùng có khả năng có Đỗ Nghị gian tế tại. Cái này, Hàn Huy cao mày, ngươi cũng đã biết nguy hiểm như vậy. Ta biết. Diệp Hy nói. Nói thực ra a cứu cứu, ta còn chỉ có hơn 10 tuổi, ta còn không muốn chết. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Hàn Huy hỏi. Diệp Hy cười khổ, không có bao nhiêu. Nhưng là nếu như các ngươi thuận lợi chạy đi, như vậy chính ta không có một người nhiều cố kỵ như vậy. Nói đến chỗ này, Diệp Hy nhếch miệng cười nói, mà lại, tại trên người của ta, còn mang theo một cái cỡ nhỏ bom, đến lúc đó, đem cái này đại lâu tường nổ tung một cái hố không khó lắm. Kia! Tốt ta! Hàn Huy nói, hiện tại chúng ta... Ừm! Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hai nhân mã bên trên từ 25 tầng thông đạo, trực tiếp đuổi xuống. Thế nhưng là xuống đất tầng, Diệp Hy mới đi ra, lại ngây ngẩn cả người. Mà Hàn Huy càng là ở lại, Tuyết Nhi. Chơi, bọn hắn thế mà nhìn thấy Hàn Tuyết một người hoảng hoảng trương trương đi tới. Ca. Tiểu Hy. Hàn Tuyết nguyên bản còn tại chạy trốn, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy xuất hiện tại đầu bậc thang Hàn Huy cùng Diệp Hy hai người. Đăng bởi. Chương 748, người xấu, đều là ngươi hại. Tuyết Nhi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Cùng Diệp Hy biểu lộ khác biệt, Hàn Huy trên mặt một mặt xanh xám. Nàng rõ ràng cùng những người khác cùng một chỗ, làm sao hiện tại chỉ có chính nàng một người đâu? Hàn Tuyết chạy chậm đến đi tới Diệp Hy bên người, xuề tay ra cánh tay liền đem Diệp Hy cả một người đều bế lên. Lúc này nghe được ca ca tra hỏi, Hàn Tuyết ngẩn người, trên mặt lo lắng nói, nguyên bản chúng ta là trốn đi. Đáng tiếc đối phương cũng không biết thế nào vậy mà phát hiện. Còn phải người muốn đến đem chúng ta đều bắt về. Chúng ta một đám người liền bị tách ra. Cái gì? Hàn Huy biến sắc, vậy dạng này, liền không xong. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn đi. Diệp Hy nói từ Hàn Tuyết trước ngực ngẩng đầu lên, mặc dù hắn cũng rất gấp, nhưng là hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Hàn Huy bình tĩnh lại, nói, cũng hưng đúng, chúng ta bây giờ mau trở lại đến thượng tầng đi thôi. Tiểu Hy ngươi xác định ngươi trải qua những địa phương kia camera đều bị ngươi làm hỏng phải không? Diệp Hy nói, đúng vậy a. Kia tốt. Hàn Huy nhẹ gật đầu, Tiểu Hy ngươi cùng Tuyết Nhi hai nhân mã tốt nhất đi, thứ 20 tầng đi. Các ngươi đến nơi đó tìm một cái gian phòng trốn đi, ta lưu tại nơi này nhìn xem những người khác ở nơi nào. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Không có chế tạo, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, Diệp Hy lôi kéo Hàn Tuyết tay lập tức chạy. Nếu là tại thông đạo bên kia gặp được địch nhân, vậy liền chạy không thoát. Hàn Huy thật sâu hít thở dài, biết mình hiện tại coi như lại khẩn trương cũng vô dụng, lại lo lắng cũng là uổng công mà thôi. Hiện tại hắn cần có nhất làm chính là nhanh lên tìm tới những cái kia thất lạc con tin. Thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm. Đối với Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lúc này tình cảnh, Hàn Huy cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh. Diệp Hy mang theo Hàn Tuyết, một mực mà lên, đến tầng 20 thời điểm, tìm được một gian tương đối lệch gian phòng, lập tức chạy đi vào khóa lại cửa, tính cả trong phòng thông đạo hai cánh cửa cũng đã khóa. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không có việc gì. Một khóa lại cửa, Diệp Hy bò lên trên nhào tới Hàn Tuyết trên thân dùng sức ôm nàng không thả. Hàn Tuyết thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn đang run rẩy. Bởi vì hắn sợ hãi. Đúng vậy, Diệp Hy sợ hãi. Hắn sợ hãi Hàn Tuyết lại nhận tổn thương gì, như vậy, Diệp Hy nhất định sẽ bảo tẩu. Đồng đốc. Hàn Tuyết Tâm bên trong ấm áp, ôm vào Diệp Hy, ôn nhu nói, ta đây không phải hảo hảo ở trước mặt ngươi à. Thật là đồng đốc, có cái gì sợ hãi? Trước đó thế nhưng là hù dọa ta. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình chôn ở Hàn Tuyết kia cao cao đứng vững lấy nguyệt hung mức phía trên. Trong phòng tương đối đơn sơ, ngoại trừ một trương giường nhỏ, chính là một cái bàn cái ghế. Diệp Hy lúc này đẩy Hàn Tuyết, để nàng hướng về sau đi mấy bước, lập tức ngã ngồi tại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyết một tiếng thở nhẹ bên trong, Diệp Hy đã vén lên nàng váy, đem đầu dôi đi vào. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí chậm rãi thổi trên chân, từng bước hướng bên trên đi tới. Kia cỗ nhiệt lực chụp kia hai viên to mọng non mịn nhũ phòng, chính dán hơi mở áo sơ mi trước ngực, rõ ràng hiển lộ ra, thật sự là câu hồn phách người, để Diệp Hy không tự chủ được bởi vì chuẩn thần phấn khởi mà cứng rắn. Diệp Hy lúc này lại có một trận bất an cùng hổ thẹn cảm xúc. Dù sao hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, cũng lại bởi vì quan hệ giữa hai người, cũng không thể để cho người ta phát hiện. Mà mình nhưng thật giống như tuyệt không khắc chế. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hy đem đầu dần dần thấp xuống, mặt mũi tràn đầy ngậm lấy xấu hổ thần sắc, không dám dùng mắt nhìn thẳng nàng. Hàn Tuyết lúc này cũng thanh tỉnh không ít, vừa mới bị Diệp Hy ngơ ngác nhìn một hồi, giống như phương tâm cũng tại phốc nhẹ nhanh, ngay cả hô hấp của nàng cũng bỗng nhiên dồn dập không ít. Diệp Hy khỏe mắt liếc thấy nét mặt của nàng. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc thật lâu, vẫn là Hàn Tuyết giọng dịu dàng thì thầm phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, chỉ nghe nàng nói ra, "Tiểu tử ngốc, không cần kích động như vậy a, ta là ngươi, chính là của ngươi, cả một đời cũng sẽ không thay đổi. Bất quá có đôi khi ngươi muốn, không phải ta không cho ngươi, coi như muốn xem tình huống a, dạng này, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nghe vậy, Diệp Hy nói, "Ta sẽ không trách ngươi, huống chi, ngươi là nữ nhân của ta đâu. Ngươi có yêu ta hay không?" Hàn Tuyết trên mặt đỏ hồng, cười nói, "Ta không yêu ngươi, chẳng lẽ sẽ đi yêu thương người khác sao?" Diệp Hy lúc này mới hài lòng cười nói, "Hi hi, ai bảo ngươi đã là người của ta đâu. Ba Hoa, lúc này ngươi còn có tâm tình đánh với ta tình mắng xinh đẹp à?" Hàn Tuyết sau khi cười xong, trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng tới. "Tại sao không có?" Diệp Hy nói, "Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Ai, phía ngoài những sự tình kia, chúng ta không xen tay vào được. Còn có Hồng Công Phi hổ đội cũng thế, ta nhìn chỉ sợ thật sự có gian tế. Như vậy, bọn hắn cái này tiểu đội xem như muốn ngỏm tại đây." "Ai?" Hàn Tuyết cũng hít thở dài, nàng bây giờ cũng là không có biện pháp. Dù sao nơi này cũng không phải Trung Quốc, không phải do bọn hắn làm loạn. Mà lại hiện tại bọn hắn thậm chí đều người đang ở hiểm cảnh bên trong không có đào thoát đâu. Diệp Hy ra vẻ bình tĩnh cười nói, "Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cũng còn nhỏ đâu." Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy vô ngực, "Ta nhỏ không nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta?" Nói mập mờ cười một tiếng. Hàn Tuyết lập tức trên mặt trở nên càng thêm đỏ, "Ngươi khi còn bé sự tình, ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Còn nhớ được ngươi còn nhỏ lúc, thường thường lúc nửa đêm khóc tỉnh lại, nhặt cha ngươi lại không nước tiểu ở mức quần, lại một mực hống không ngừng, ta không có cách nào có thể nghĩ, chỉ có đem ngươi ôm trong ngực e đong đưa, nhưng là ngươi còn khóc không ngừng, cuối cùng đành phải đem ta nhũ phòng bưng ra để ngươi hút, cuối cùng mới khiến cho ngươi an tĩnh lại. Ngươi thật đúng là tinh nghịch miệng e hút lấy một bên nhũ phòng, tay nhỏ còn muốn chơi một cái khác, không cho ngươi liền khóc giống không ngừng, nhớ tới thật là làm cho ta vừa bực mình vừa buồn cười." Hắc hắc. Diệp Hy thuận thế ngồi xuống bên cạnh của nàng, dùng tay ôm ở nàng, nhẹ nhàng hôn nàng tiểu vê, hôn đến Hàn Tuyết thẹn thùng đầy mặt nói, "Làm gì chứ?" Diệp Hy gặp nàng như thế kiểu mị thẹn thùng, nhịn không được lần nữa góp qua miệng đi len lén hôn chiếm hữu nàng kia đỏ tươi hơi vẻ miệng nhỏ. Hàn Tuyết vội vàng dùng tay đem Diệp Hy đầu đẩy ra, nhưng là nàng cũng không có sinh khí nổi giận biểu thị, tiếp tục nói ra, "Thật sự là chán ghét, ngươi cái này tiểu phôi ra hỏa, có phải hay không đối với nữ nhân đều là cái này một loại rất kích thích khiêu dẫn a?" Diệp Hy nghe xong, lần này Hàn Tuyết vậy mà nói đến càng là rõ ràng, vốn là nói đến mặt hồng hào qua thai, lúc này lại bị Diệp Hy tay đặt tại nàng chỉ hất lên một kiện lót ngực phía trên xoa, trên mặt thần sắc vừa thẹn e sợ, lại dễ chịu. Coi như nàng đã có thật nhiều trời không cùng Diệp Hy đi qua phòng sự tình, chắc hẳn Di nhìn không thể thỏa mãn nàng nhất định rất muốn. "Ha ha, ta muốn ngươi." Diệp Hy đột nhiên nói. Hàn Tuyết bị Diệp Hy như thế vẩy một cái dẫn, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, lại bị hắn câu này, xấu hổ nàng bận bịu túi thấp xuống mặt, không có ý tứ trả lời muốn hai lần đầu, "Không được nha. Nơi này quá nguy hiểm." Diệp Hy thấy một lần nàng cái này thẹn thùng không thắng bộ dáng, trong lòng yêu thương cực kỳ, ngón tay tăng thêm bóp nàng tuyết nhũ lực lượng, sờ đủ sữa. Phong, tiếp lấy cải thành vê động nàng nhũ châu, cũng hỏi, "Thật không được sao? Để cho ta tới giải quyết ngươi cần nha, được chứ?" Nghe vậy, Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn mà đem nàng mặt chôn trên ngực Diệp Hy, nghe hắn cuối cùng khai môn kiến sơn hỏi thăm, thân thể mềm mại run lên, thanh âm run run mà nói, "Kia, vậy làm sao?" "Nhưng có thể." Diệp Hy nhìn nàng đến loại tình trạng này đều còn tại do dự, dứt khoát kéo qua nàng một chi tay nhỏ, đặt ở mình trên đũng quần kia cứng rắn căng căng lều vải bên trên. Lập tức Hàn Tuyết thân thể lại là chấn động, nữ nhân tự nhiên thẹn thùng phản ứng, khiến nàng dãy động lấy không đi sờ nó, nhưng Diệp Hy vững vàng đem mu bàn tay của nàng đè lại, đồng thời đè ép tay của nàng đang di động sờ lấy. Mặc dù còn cách hai tầng vải, nhưng này lều vải uy lực vẫn là để Hàn Tuyết hô hấp một trận so một trận gấp rút, đơn giản liền muốn không thở nổi. Diệp Hy biết Hàn Tuyết còn có chút không quá thích ứng, mặc dù trong nội tâm nàng đã là ngàn chịu vạn chịu, nhưng ở mặt ngoài nàng vẫn là kéo không xuống cái mặt này. Lại xem xét nàng nằm ở Diệp Hy trước ngực trên mặt, loại kia kiểu mị xấu hổ dáng vẻ, thật sự là mê chết người, thế là Diệp Hy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giang hai cánh tay, đem kia thân nở nàng tính. Cảm giác thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực, dùng miệng mà nóng bỏng ngăn chặn môi của nàng. Quả nhiên, Hàn Tuyết lúc này cũng dứt bỏ lòng xấu hổ, hai tay ôm sát Diệp Hy cổ, đem đầu lưỡi của nàng nôn tiến Diệp Hy trong miệng để nàng hút lấy. Nàng thở ra tới hương khí, cùng nàng trên thân phát ra nữ nhân mùi thơm cơ thể, giống trận trận không cốc gú lan truyền hương, hút vào Diệp Hy cái mũi, hôn người muốn say, khiến cho hắn càng là điên cuồng dùng môi của hắn cùng đầu lưỡi, hôn liếm lấy Hàn Tuyết trên mặt mỗi một tấc cơ. Ra cùng khí quan, Diệp Hy một chi tay vươn vào nàng trong áo ngủ, xoa nàng hai viên ngạo sữa, xuống chút nữa di động, vươn eo thon của nàng, mông bự, cuối cùng ngón giữa đột phá nàng thật mỏng quần tam rất nhỏ. Diệp Hy những cử động này, khiêu dẫn đến Hàn Tuyết thân thể mềm mại rung động không thôi, mị nhãn nửa mở nửa khép, môi đỏ khẽ nhếch, gấp rút thở gấp lấy, bừng tỉnh Phật muốn đem nàng toàn thân lửa nóng tê dại, từ trong miệng hừ ra, cổ họng cung cô 95 lấy khó mà phân biệt ra được là thống khổ vẫn là khoái hoạt thanh âm. Bên ngoài, một tòa này cao ốc, thế nhưng là bắt đầu kịch liệt nhất chiến đấu. Donnie hiện tại hắn sắp điên rồi, mình vậy mà tìm không thấy cái kia Diệp Hy ở nơi nào. Máy giám thị bị toàn bộ phá đi, thật để hắn phát điên, đành phải lập tức phái ra thủ hạ đi trục tầng lục soát. Đối với tầng hầm những người kia, hắn cũng không muốn đi quản nhiều, hiện tại nhất gấp chính là muốn bắt lấy Diệp Hy. Cảm giác được Hàn Tuyết thân thể kia run rẩy, Diệp Hy thế là bám vào bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn nếu ước, ngươi còn nói không muốn sao. Hàn Tuyết giọng dịu dàng nói ra, vậy cũng là ngươi chỉ, đầu ngón tay hại. Tiểu quỷ đầu, ngươi muốn hại chết ta. Ân. Nàng mặt đỏ bừng mà thẹn thùng không xiết, nhưng đến loại tình trạng này, kích thích nàng rốt cuộc không cố được cái gì đạo đức quan niệm, ôm lấy Diệp Hy chính là một trận hút hôn. Một chi ngọc thủ cũng tự động ngả vào Diệp Hy đúng quần, kéo ra trên quần khóa kéo. Hàn Tuyết đưa đầu tới, một trận giống như mưa rơi mật hôn thân tại Diệp Hy trên mặt. Diệp Hy thì là cẩn thận thưởng thức Hàn Tuyết kia toàn thân tuyết trắng mà thân mình. Thể, non mịn trắng đoán, một đôi mập mạp, cao thẳng núi tuyết, hai hạt tê màu đỏ giống nho lớn nhũ châu, tuyết trắng bằng phẳng dưới bụng cặp kia chân nhưng lại lũng. Diệp Hy nhịn không được đưa nàng thân thể đặt ngang ở cái này một chương nhỏ, mình nghiêng người nằm tại bên người nàng, nói ra, ta muốn ăn sữa của ngươi. Ừm. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng vẫn là một tay ôm Diệp Hy đầu, một tay nằm cái này một viên phong mập núi tuyết, đem nhũ châu nhắm ngay Diệp Hy bên miệng, giọng dịu dàng tra khí thực sự giống như cho bú động tác tựa như nói, bé ngoan, há miệng ra đi. Diệp Hy lập tức há miệng ra môi, một ngụm liền ngậm lấy viên kia nho lại hút lại mút, lại liếm lại cắn, một tay xoa một viên khác tuyết nhũ cùng nó đỉnh nho. Chỉ gặp Hàn Tuyết mị nhãn khép hở, môi đỏ khẽ nhếch, toàn thân lửa nóng mềm nhũn. Ha ha, ngươi thật lặng a, bất quá ta thích. Diệp Hy cười to nói. Hàn Tuyết nghe Diệp Hy như thế một đôi nàng làm tình lời nói, xấu hổ nàng dùng hai chi tay nhỏ càng không ngừng đấm Diệp Hy lồng ngực, lực lượng đương nhiên là, lại nghe được cha nàng tiếng nói, đồ hư hỏng, đều là ngươi hại. Đăng bởi. Chương 749, bị bắt, mỹ nữ tiến sĩ. Ta chỗ nào hại ngươi a? Diệp Hy lúc này đơn giản ta phải tiện nghi lại khoe mẽ. Hàn Tuyết đối với cái này trợn trắng mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập. Diệp Hy yêu sở dần dần hỏa táng nàng chống cự, bỗng dưng, ho ho thoát y tiếng vang lên. Buồn buồn vang ở trong váy, Hàn Tuyết quần lót lại bị cởi ra. Xấu tiểu tử. Hàn Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, tuy là trong bóng đêm, cảm thấy khó xử chỗ dạng này tại Nam Hải trước mắt, thực sự cũng không phải nàng có khả năng tiếp nhận. Nhưng Diệp Hy chân chính động tác còn tại phía sau chính đâu. Vừa mới tại quần lót bị cởi lúc, Diệp Hy tay tại Hàn Tuyết kiều nộn giữa hai chân một trận thăm dò, phi lễ chi ý sớm bảo Hàn Tuyết tâm bên trong hiệu con xung loạn, không biết như thế nào cho phải, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại sớm đã một trận thấm ướt. Ừm. Hàn Tuyết thở khẽ, không biết nên làm thế nào mới tốt, tên tiểu tử hư hỏng này thật sẽ không chọn thời điểm. Chẳng lẽ thành công rời đi nơi này lại làm không được a? Bất quá, nói đến, muốn thành công rời đi nơi này thật không đơn giản. Hàn Tuyết cũng biết, chỗ không chừng bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến điểm này, Hàn Tuyết cũng không có cự tuyệt hắn, phía dưới bị Diệp Hy bàn tay lần nữa xâm nhập. Lúc này cảnh này, bảo nàng như thế nào chống cự? Chỉ chốc lát sau Hàn Tuyết thân thể mềm mại mềm nhũn, chỉ có thở dốc phần. Hắc hắc. Xem ra chính mình điều tình thủ pháp lại tiến bộ, Diệp Hy trên mặt đắc chí vô cùng, một bộ coi như ngươi tâm không cam tình không nguyện, cũng nhất định có thể để ngươi túi đầu xương thần hình dáng. Đây chính là Diệp Hy từ mình đông đảo nữ nhân trên thân có được, lấy hắn đối nữ thể tê giải, muốn làm cái giống Hàn Tuyết dạng này thiếu phụ ngoan ngoãn đầu hàng, kia thật là lại chuyện quá đơn giản tình. Làm rất lâu, Hàn Tuyết cuối cùng đầu hàng, nàng thở gấp không thôi, trong phương tâm khinh nghĩ liên tục. Diệp Hy tay mới rời khỏi nàng giữa hai chân, một cô nước bọt đã liên tục không ngừng tuôn ra ra, dính lấy Hàn trên đùi một mảnh dính dính. Mắc cỡ chết người ta rồi. Ha ha, không cần xấu hổ nha, ta đến rồi. Diệp Hi kia kiên định lại ôn nhu lời nói, để Hàn Tuyết thân thể mềm mại lắc một cái, chủ động tách ra hai chân. Dưới mặt đất tầng, lúc này Hàn Huy phí hết chín châu mất sợi lông chi lực, cuối cùng là tìm được Diệp Thần Linh. Lúc này nàng đang trốn, sợ bị phát hiện. Sau đó không lâu, Hàn Huy càng là phát hiện cùng một người cảnh sát ở chung một chỗ Diệp Ngạo Dương. Lúc này Diệp Ngạo Dương cánh tay dùng bao vải ghim, tựa hồ thụ thương, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là thụ thương không nặng. Muội phu các ngươi không có sao chứ? Hàn Huy kéo qua Diệp Ngạo Dương, phát hiện hắn thần trí vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ thật không nhớ rõ sự tình trước kia, trong lòng không khỏi vì chính mình muội muội về sau hạnh phúc hít thở dài. Về phần nguyên bản ba cảnh sát, lại tại trong quá trình này chết mất hai cái. Bất quá những cảnh sát này cùng Hàn Huy vốn là không hề quan hệ, bọn hắn chết hết mình cũng sẽ không đau lòng vì một chút. Mang theo Diệp Ngạo Dương ba người bọn họ, Hàn Huy lập tức hướng 25 tầng chạy tới. Trong lúc đó cũng gặp phải hai nhóm nhân mã, bất quá đều bị Hàn Huy từng cái diệt sát. Mang theo ba người, Hàn Huy ngửa không dừng vó, một đường chạy tới thứ 20 tầng. Các ngươi cẩn thận một chút đi theo ta đằng sau, trước tìm xem Tiểu Hy sớm chỗ nào. Hàn Huy nhìn xem lớn như vậy 25 tầng, không có luyện tập thiết bị mang theo, đành phải từng cái gian phòng đi tìm, đồng thời cũng muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện địch nhân. Bất quá Hàn Huy cả đời này, trải qua nguy hiểm ngàn ngàn vạn vạn, tình huống như vậy trước kia cũng có quá nhiều lần, cho nên ứng phó cũng không như vậy phí sức. Chỉ là nơi này cũng lắp bắp, tìm hơn nửa giờ, Hàn Huy vẫn là không có tìm tới Diệp Hy. Mà lại cũng không tốt loạn hô, vạn nhất chung quanh có địch nhân liền phiền toái. Cẩn thận một chút, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Hàn Huy đi ở phía trước. Tại trải qua một cái phòng, chuẩn bị mở cửa đi tới thời điểm, lại phát hiện cửa phòng là khóa lại, Hàn Huy lập tức cảnh giác. Tiểu Hy. Hàn Huy thấp giọng nói. Bên trong, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Diệp Hy thanh âm, ta ở bên trong. Hàn Huy trong lòng lập tức hô một hơi. Diệp Hy mở cửa ra, thế nhưng là ăn nhảy một cái, cô mụ. Ba ba. Ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng Diệp Ngạo Dương trên thân, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đừng nói trước. Hàn Huy mang theo những người kia đi vào gian phòng, đem cửa phòng một lần nữa đã khóa. Bên ngoài cái gì tình huống? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Hy, các ngươi đều ở lại đây, một mực không có ra ngoài. Hàn Tuyết Tâm bên trong sững sờ, nói, đúng a? Hàn Huy nói, không có, tầng này tương đối ít. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tìm biện pháp rời đi nơi này đi. Ta không nên chết ở chỗ này a. Một mực có chút điên điên khùng khùng Diệp Ngạo Dương, đột nhiên hô lên. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ánh mắt hai người rơi vào trên người hắn, cũng không biết bọn hắn suy nghĩ gì, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Hàn Huy lại là lưu ý đến cái này nho nhỏ chi tiết, hắn không có vạch trần, mà là nói, hiện tại chúng ta không có cách nào, chỉ có đột phá đến tầng thứ nhất, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian, không phải để đốn ý người kịp phản ứng, chúng ta liền mọc cánh khó thoát. Dạ Tập kỳ thật cũng rất muốn phải lập tức đã chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Hàn Tuyết nói, kia Hồng Công tới những cái kia phi hổ đội đâu? Đừng đi quản bọn họ. Hàn Huy trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạo, không nói trước trong bọn họ đến cùng có hay không gian tế. Nếu như không có còn tốt, nhưng là một khi có, chúng ta cùng bọn hắn gặp mặt, như vậy thì là tự tìm đường chết. Vậy chúng ta đi. Thoáng thương lượng một chút, bọn hắn lập tức rời đi tầng thứ 25. Lúc này càng hướng xuống, những người kia thì càng nhiều. Mà phía dưới, lại vậy mà để Diệp Hy bọn hắn gặp được Đỗ Văn Phong chờ phi hổ đội người. Bất quá Hàn Huy lại kéo lại Diệp Hy, bất động thanh sắc cùng bọn hắn trò chuyện với nhau. Nguyên bản những này phi hổ đội người mục đích đúng là muốn cứu ra con tin, hiện tại con tin đã an toàn, mặc dù chết mất hai cái cảnh sát, nhưng cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu. Cho nên hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là lập tức rút lui. Những cái kia may mắn còn sống sót phi hổ đội chia làm hai nhóm, hết thảy còn có 5 người, nói cách khác bọn hắn chết 4 cái. Phía trước là 3 cái phi hổ đội viên, còn lại một cái đội viên cùng Đỗ Văn Phong tại phía sau cùng chặn đường cướp của. Cứu cứu, phát hiện manh mối gì a? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Hàn Huy lắc đầu, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên căn bản nhìn không ra. Mà lại bọn hắn bây giờ muốn thông chi đồn y. Lời nói, như vậy nhất định sẽ dùng đến vô tuyến thiết bị, trên thực tế ta vẫn luôn đang nhìn bọn hắn, tựa hồ cũng không có phát hiện cái nào có dị dạng. Bất quá cái này cũng không thể khinh thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Hy âm thầm gật đầu. Bọn hắn những người này đang không ngừng những địch nhân kia không ngừng xuất hiện phía dưới, ý Hải Nguyên có thể một chút xíu rút lui. Đến tầng thứ 3 thời điểm, mặc dù vẫn phải chết hai cái phi hổ đội viên cùng kia chỉ còn lại cảnh sát, bất quá Diệp Hy bọn hắn lại như cũ không có người thụ thương. Nếu như phi hổ đội thật sự có gian tế, như vậy hiện tại chỉ còn lại 3 người. Diệp Hy thầm nghĩ, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng lại nhưng trong lòng luôn cảm thấy là như thế này không sai. Đến tầng thứ nhất, Diệp Hy bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi, chỉ cần xông ra một tòa này cao ốc, như vậy thì có thể an toàn mà đi. Chẳng qua là khi bọn hắn vừa mới đi ra thang lầu, lại lập tức nên đón mưa to gió lớn đạn xạ kích. Đi ở phía trước một cái phi hổ đội viên lại không né tránh kịp nữa, thân thể kia lập tức liền bị bắn thành tổ ong. Nguy hiểm thật. Diệp Hy một đoàn nhân mã bên trên né đi vào, cùng Đỗ Nhi những hình người kia thành giằng co. Hiện tại tính cả Đỗ Văn Phong còn có hai cái phi hổ đội, sẽ là trong đó một cái a. Vẫn là nói trong bọn họ nguyên bản liền không có gian tế là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Hy còn không xác định. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyết nhất thời có thể là hoảng loạn rồi. Diệp Hy lôi kéo Hàn Huy nói, cứu cứu, trên người của ta còn mang theo hai cái bom chất lỏng. Hàn Huy hơi sững sờ, nói, cũng đủ rồi, ngươi giao cho ta. Diệp Hy khẽ gật đầu. Lúc này, bên ngoài giữ vững những người kia còn không biết đâu, đương nhiên bọn hắn chỉ là phụ mệnh thủ tại chỗ này, nếu là có người từ nơi này xuất hiện, lập tức bắn giết. Mà vừa lúc này, một thân ảnh lại vậy mà chui ra. Khai hỏa. Những cái kia nhân mã bên trên đã kéo xuống cò súng. Thế nhưng là bóng người kia đang đi ra đến về sau, lại ngay lập tức đem một cái không biết là thứ gì vật thể ném tới bên cạnh bọn họ. Đây là bom. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã quá muộn. Chỉ nghe oanh một tiếng, thậm chí ngay cả dưới mặt đất cũng nổ ra một cái lỗ nhỏ tới. Bom phụ cận những người kia, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại lúc này, đi mau, đi theo ta. Hàn Huy phất phất tay, tay cầm súng tiểu liên xông vào phía trước, còn lại một cái bom nổ tung phong tỏa ngăn cản đại môn. Tiếp lấy chính là Hàn Tuyết bọn người. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị đi, thế nhưng là cánh tay lại bị người đột nhiên lôi kéo. Lại là còn lại cái kia phi hổ đội viên. Đỗ Văn Phong hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, "Ngươi, đi mau." Diệp Hy không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì hắn sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mười mấy cầm trong tay trọng thương nam nhân. Mà cái kia bắt lấy Diệp Hy phi hổ đội viên, lại là sắc mặt dữ tợn. Mặc dù có lòng muốn cứu Diệp Hy, thế nhưng là Đỗ Văn Phong cũng biết mình lưu lại bất quá là chịu chết mà thôi, đành phải lập tức hướng lúc đầu phương hướng chạy trốn. Nhìn thấy mụ mụ bọn hắn đã sớm trốn xa, Diệp Hy lúc này mới thoáng yên tâm. Bất quá hắn lại sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liền nhưng thừa dịp những người kia thư giãn thời điểm, từ trên đùi của mình lấy ra một thanh 10 phần sắc bén tiểu đao, hướng cái kia bắt lấy mình phi hổ đội viên ngực đâm xuống dưới. A! Vị trí trái tim bị như thế một đao, cái kia phi hổ đội viên lập tức ngã xuống. Tiểu tử, không muốn chết cũng đừng cho ta loạn động. Nguyên bản những cái kia cầm trong tay súng ống nam nhân chia làm hai nửa, đem ở giữa nhường ra một con đường. Diệp Hy nhìn xem một người đầu trọc trung niên nhân chậm rãi đi ra, ngươi chính là Diệp Hy. Nhìn xem Diệp Hy thật lâu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười nói, a đến cuối cùng, Đỗ Nghị biểu lộ rất là dữ tợn. Diệp Hy mặc dù lo lắng cho mình an toàn, nhưng là lúc này người là giao thớt, hắn cũng không dám loạn động. Ngươi là Đỗ Nghị? Không tệ. Đỗ Nghị phất phất tay, nói, nắm lên hắn đi. Tại tầng thứ nhất, nguyên bản liền có thông đạo xuống dưới mặt đất tầng. Bất quá môn kia chìa khóa, chỉ cần Đỗ Nghị một nhân tài có. Lần nữa về tới dưới mặt đất tầng, Diệp Hy trong lòng thế nhưng là một mảnh đáng chắc ta. Dưới mặt đất tầng, Diệp Hy lại bị dẫn tới một cái cửa sắt phía trước. Nguyên bản khóa lại cửa sắt, thông qua Đỗ Nghị vân tay chứng nhận về sau mới chậm rãi mở ra. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới nơi này lại là một gian phòng thí nghiệm. Tần tiến sĩ, ngươi nhìn ta mang theo ai tới? Đỗ Nghị mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Hy nhìn thấy một người mặc màu trắng áo dài cao gầy mỹ nữ đi tới. Đang bởi. Chương 750, phía sau đưa qua tới tay. Diệp Hy. Hắn chính là cái kia Diệp Hy. Cái này Tần tiến sĩ hơi sững sờ, Hoa Nguyệt Nguyệt mạo phía trên tràn đầy chấn kinh, nhưng là trong hai mắt thương hại cũng không đành lòng nhưng cũng xuất hiện qua. Đỗ Nghị cười lạnh, thế nào? Còn sẽ có giả? Tiểu tử này ảnh chụp ta đã sớm nhìn qua không ít, đương nhiên sẽ không bắt sai. Ta không phải ý tứ này. Tần tiến sĩ có chút khoát tay. Đỗ Nghị lại không kịp chờ đợi nói, vậy bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể nghiên cứu ra một điểm thành tích tới? 3 ngày đi, 3 ngày không sai biệt lắm. Công trước đó bởi vì những người kia máu đều không có cái gì quan hệ, cho nên mới nói như vậy đều nghiên cứu không ra. Ngươi cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể đem cái kia virus lấy ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trên người của Nam Hải này thật sự có cái kia virus. Tần tiến sĩ nhìn một chút Đỗ Nghị, không chút hoang mang nói. Đỗ Nghị tự nhiên vui vẻ đáp ứng, được, vậy ta 3 ngày sau đó lại đến. Hiện tại trước đem tiểu tử này trói lại, cũng đừng làm cho hắn cho chạy trốn. Tần tiến sĩ mắt lạnh nhìn những người kia đem Diệp Hy cột vào bên trong phòng thí nghiệm một gian căn phòng trên máy móc, hai tay hai chân bị quản chế, Diệp Hy căn bản là trốn không thoát. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Nghị những người kia mới rời khỏi. Phòng thí nghiệm lần nữa bị đóng lại đại môn. Tần tiến sĩ thật sâu hít thở dài, chỉ huy những người khác tiếp tục nghiên cứu, mình thì là đi vào giam giữ Diệp Hy trong phòng. Xem ra ngươi phải xui xẻo, ai? Hải tử đáng thương. Tần tiến sĩ nói có thể là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Như thế để Diệp Hy hơi sướng sở, ngươi cũng là người Trung Quốc. Lập tức hắn lại nổi giận, hán gian mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Nhớ tới trước đó cái kia phi hổ đội viên phản bội, Diệp Hy bây giờ thấy cái này Tần tiến sĩ vậy mà giúp Đỗ Nghị phía bên kia, không khỏi giận dữ. Ít nói chuyện đi, ngươi có biết hay không, mình bây giờ chỉ có một con đường chết. Tần tiến sĩ lạnh lùng nhìn trước mắt nam hài này, trong lòng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Lúc này mới bao lớn a, đáng tiếc bị Doni bắt được, đoạn không có nước mà chạy trốn. Diệp Hi híp híp mắt, gặp nữ nhân này thần sắc có điểm quái dị. Nếu là trước kia hắn thật đúng là không có phát hiện, nhưng là hiện tại nhìn kỹ, thật đúng là giống như cảm thấy nàng có chút khổ gì chắc chát. Vì cái gì ngươi muốn giúp Doni? Diệp Hi hỏi. Tần tiến sĩ sửng sốt một chút, nhưng không có chính diện trả lời, nói, ngươi biết thì sao? Mang Ngọc có tội, Doni bắt ngươi trở về, là nhìn ở trên thân thể ngươi kia một loại virus. Virus? Diệp Hi trong lòng thế nhưng là 10 phần rung động. Tần tiến sĩ hỏi, ngươi đã quên lúc trước ngươi đi cực nhạc đảo thời điểm, bị Smith bắt được, còn tiêm vào một loại virus. Làm sao ngươi biết? Diệp Hi sắc mặt lần thứ nhất trắng ra. Tần tiến sĩ thở dài nói, không phải ta biết, mà là Doni biết. Những chuyện này, coi như làm sao giữ bí mật, cũng lừa không được thật lâu. Bởi vì lúc trước Doni liền cùng Smith từng có trên phương diện làm ăn lui tới. Nếu như Smith không có chết, hiện tại cùng Doni hợp tác đến càng thêm mật thiết mới đúng. Cho nên Doni biết những này, cũng không đủ là lạ. Tại sao muốn cái kia virus? Các ngươi dự định làm cái gì? Không, là Doni định dùng tới làm cái gì? Diệp Hy cảnh giác nhìn trước mắt cái này cao gầy bạch bảo thiếu phụ. Tần tiến sĩ nhịn không được cười lên, ngoại trừ tiền, còn có địa vị quyền lực, ngươi cảm thấy một người sống ở trên thế giới, còn muốn được cái gì? Trong thân thể ta virus có làm được cái gì? Diệp Hy lần thứ nhất muốn biết. Thế nhưng là để Diệp Hy thất vọng là, cái này bạch bảo thiếu phụ lại lắc đầu, ta chỉ biết là loại virus này có thể cải thiện người một chút gen, để cho người ta thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Còn cái khác, thì là cần ta đưa ra đi loại virus này chậm rãi nghiên cứu mới có thể biết. Để thân thể trở nên cường tráng. Diệp Hy trong lòng lập tức nổi lên thao thiên cự lãng. Là, mình từ cực nhạc đảo trở về sau, liền phát giác thân thể tại một ngày một thiên địa cải biến, rõ ràng nhất chính là mình thân thể trở nên cực kỳ tốt. Thậm chí khí lực đều biến lớn không ít, thị lực vẫn là thính lực, đều so trước kia càng thêm nhạy cảm. Đây chính là những virus kia ảnh hưởng. Lúc trước sở mỹ thế nhưng là còn không có hoàn toàn đem virus nghiên cứu ra được à, lúc ấy bắt lấy mình muốn chủ thăng độc, thuần túy là muốn để cho mình tới làm một cái cơ thể sống thí nghiệm mà thôi, không nghĩ tới thật thành công. Xem ra ngươi biết đến cũng không ít. Tần tiến sĩ nói, ai, bất quá, xin lỗi rồi. Ta chỉ có tuân thủ Doni phân phó, mới có thể bảo mệnh, còn có người nhà của ta cũng thế. Muốn trách, thì trách chính ngươi ngược lại nấm mốc đi. Diệp Hy cắn chặt hàm răng, ngược lại là lại không nói thêm gì nữa. Tần tiến sĩ nhìn hắn một cái, hít thở dài liền đi ra phòng thí nghiệm, trước khi đi lại cũng không quay đầu lại nói, ngày mai ta liền trở lại rút ra trong thân thể ngươi huyết dịch nghiên cứu. Nếu như ngươi thật mang theo kia một loại virus, như vậy Doni tuyệt đối không cho phép ngươi tiếp tục còn sống. Dù sao, kia một loại virus ảnh hưởng to lớn như thế, đương nhiên chỉ có nắm giữ trong tay của mình mới là an toàn nhất, có thể dựa nhất, Doni chính là như vậy nghĩ. Diệp Hy nhắm hai mắt lại tại tự hỏi như thế nào mới có thể thoát khốn. Mình thật vất vả mới lần nữa nhìn thấy mẹ của mình bọn người, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Về phần bên ngoài, Hàn Huy bọn người rời đi về sau mới phát hiện Diệp Hy lại bị bắt được. Phi hổ đội Đỗ Văn Phong một mặt tự trách, thủ hạ của mình bên trong lại có một tên gian tế, hay là hắn nhiều năm huynh đệ. Lần này đến, hắn đồng đội cơ hồ đều đã chết, còn lại mình một cái, Đỗ Văn Phong trong lòng thật không dễ chịu a, mà lại nhiệm vụ lần này, mặc dù đã thành công giải cứu những con tin kia, dù cho chết mất hai cái cảnh sát, đặc biệt xem như trước mặt hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, tại tối hậu con đầu, Diệp Hy lại bị bắt. Thất bại trong gang tấc a. Bất quá, bọn hắn cũng không thể ở chỗ này lưu lại, điểm này Hàn Huy mình cũng biết. Cho nên dù cho Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nữ khóc giống lấy muốn lưu lại đi cứu Diệp Hy, Hàn Huy cũng không có cho phép, thậm chí để Đỗ Văn Phong còn có một người cảnh sát khác, cưỡng ép mang theo các nàng, leo lên bay hướng Hồng Kông máy bay. Hàn Huy lại mình lưu lại. Tiểu Hy, ngươi cũng không nên chết ta. Hàn Huy trong lòng mặc dù rất là lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ từ từ sẽ đến, nhất định phải đem Diệp Hy cứu ra. Bị bắt lại Diệp Hy, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Mặc dù chính hắn cũng rất sốt ruột, nhưng không có cách nào. Mình bây giờ chỉ có trước chạy khỏi nơi này mới có tư cách suy nghĩ sự tình khác. Bằng không thì chết ở chỗ này, sự tình gì đều là không tốt. Hắn cũng không nên chết tại loại này địa phương quỷ quái, tuyệt đối không thể. Nhưng là bây giờ làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy cắn răng nghĩ đến. Ngày thứ hai rất nhanh liền đến, Diệp Hy đầy người mỏi mệt, mặc dù tay chân đều được trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không được bối rối mà ngủ thiếp đi. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Đi tới vẫn là cái kia Tần tiến sĩ. Ê, khinh bị cái này một vị áo trăng thiếu phụ có chút đi tới Diệp Hy bên người, sau lưng nàng, thì là hai tên trợ thủ. Nói là trợ thủ, kỳ thật cũng là Doni người bên kia, có thể nói là đương Tần tiến sĩ trợ thủ, còn thân phụ giám thị nhiệm vụ của nàng. Điểm này, Tần Mẫn Nam so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tốt, những này máu như vậy đủ rồi, chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Tần Mẫn Nam kia ánh mắt khác thường nhìn xem Diệp Hy, đưa lưng về phía trợ thủ của mình, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Bọn hắn những người này rút lấy Diệp Hy huyết dịch về sau, lập tức liền rời đi gian phòng. Thế nhưng là Diệp Hy lại phát hiện, bên cạnh mình, địa phương không đáng chú ý thế mà nhiều một khối nho nhỏ lưỡi dao tại. Là nàng. Nghĩ đến vừa mới cái này áo trăng thiếu phụ kia ánh mắt kỳ quái, Diệp Hy đã đoán được đại khái. Xem ra nàng khẳng định là chuyện gì bị áp chế lấy mới như vậy. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là ngẫm lại làm sao thoát khốn mới là thật. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, bên trong xem như đưa bàn tay bên cạnh kia một khối lưỡi dao nhặt lên. Hô! May mắn trợ giúp tay chân mình bất quá là dây thừng, nếu là xích sắt loại hình, vậy cũng chỉ có chờ chết. Diệp Hy cầm đao cái giám A, không cẩn thận, tại trên bàn tay của mình quẹt cho một phát, huyết hồng chất lỏng lập tức dính ướt dây thừng. Đau nhức A. Diệp Hy trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, lần này so vừa mới còn muốn cẩn thận động lên lưới dao, từng chút cắt dây thừng. Bất quá cái này nho nhỏ lưới dao muốn đem dây thừng cắt đứt, thật đúng là không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Bất quá Diệp Hy hiện tại cũng không thể gấp, chỉ có từ từ sẽ đến. Thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua. Diệp Hy lúc này, cũng kém không nhiều đem dây thừng cắt đứt, còn có chừng một giờ đi. Dù sao hắn hiện tại tay chân đều bị trói chặt, tốc độ như vậy cũng xem là không tệ. Hiện tại Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ tay của mình tương đương bất lực, thậm chí đều nhanh muốn mất đi trí giác. Bầu trời bên ngoài, trở nên ảm đạm xuống. Đương ngày thứ hai lúc mặt trời mọc, Diệp Hy đã đem tay chân trói chặt dây thừng đều cắt đứt. Cuối cùng là có chút sức tự vệ. Diệp Hy âm thầm thở dài một hơi, những người kia bắt được mình về sau, căn bản cũng không có soát người cái gì, thậm chí mình cột vào trên hai chân đao còn có hai thanh tại, ngà voi súng ngắn giống như rơi tại bên ngoài. Bất quá không có quan hệ, hiện tại dù sao cũng so trước đó tốt. Diệp Hy thoáng hồi phục chút ít thể lực, lập tức lặng lẽ tới gần cửa phòng bên kia. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Hy chỉ cảm thấy dưới mặt đất đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, một tiếng ầm ầm tiếng nổ, tựa hồ ngay tại hướng trên đỉnh đầu truyền tới đồng dạng. Thanh âm gì? Diệp Hy thế nhưng là sợ choáng váng. Mà bên ngoài lại đột nhiên nhớ tới cảnh báo. Diệp Hy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là dạng này không phải đối với mình rất có lợi a. Cái gì đều không nghĩ, Diệp Hy lập tức tông cửa xông ra, trong phòng thí nghiệm lúc này đã loạn thành một đoàn. Trên mặt đất truyền đến tiếng nổ y y nguyên tiếp tục lấy, trên trần nhà thậm chí đã nứt ra mấy đạo khe hở, giống như muốn sụp đổ xuống tới giống như. Cháy mau. Những cái kia thí nghiệm nhân viên nhưng không cố được nhiều như vậy, lập tức liền muốn chạy ra phòng thí nghiệm này. Đáng tiếc phòng thí nghiệm này cửa bị khóa lại, bọn hắn bình thường đều ở nơi này không có cảm thấy cái gì, hiện tại phát sinh như thế đại động tĩnh, để bọn hắn làm sao tỉnh táo lại đâu. Bất quá, muốn nói tỉnh táo nhất, không ai qua được một cái kia cao gầy thành thục, mặc trường bào màu trắng mỹ thiếu phụ. Đen hỏng. Đột nhiên sáng quang quản, lập tức đã mất đi điện lực, cả một cái phòng thí nghiệm lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Tần Mẫn Nam cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là phía ngoài tiếng nổ lại làm cho nàng có một loại rất bất an dự cảm. Đột nhiên, một cái tay từ phía sau mình rối tới, che miệng nàng lại. A, giật nảy mình Tần Mẫn Nam lập tức giằng co, thế nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có buông tay ý tứ. Vốn chỉ là một cái tay, nhưng là hiện tại lại là hai cánh tay từ phía sau đưa qua đến ôm lấy chính mình. A, tốt mềm mại cảm giác, nơi này là. Sau lưng truyền đến một cái nam hài thanh âm, Tần Mẫn Nam lúc này mới phát hiện mình nhũ phòng vậy mà đã rơi vào bàn tay của đối phương bên trong. Đang bởi. Chương 751, gặp cho nên, xinh xắn song hoa. A. Tần Mẫn Nam lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Xuyệt, đừng nói chuyện. Phía sau thanh âm lần nữa truyền tới, lúc này Tần Mẫn Nam mới phát giác lại là cái kia gọi là Diệp Hy thiếu niên trốn ra được. Không muốn chết ở chỗ này, liền theo ta đi. Diệp Hy buông ra che miệng nàng lại ba tay, nhưng là bắt lấy nàng nhũ phòng tay lại tựa hồ như cố ý bắt lên một chút, tại nhũ phong bên trên vuốt vuốt mới lưu luyến không rời đến buông ra. Lúc này Tần Mẫn Nam căn bản là thấy không rõ không sở Diệp Hy trên mặt xin. Chúng ta. Đến đó. Không có ích lợi gì, phòng thí nghiệm này chỉ có một đại môn, nhưng là đại môn chìa khóa lại tại đồ nỉ trên tay. Tần Mẫn Nam lập tức kịp phản ứng. Nếu như có thể chạy đi, mình làm sao cũng không nguyện ý lưu tại cái địa phương quỷ quái này bị người áp chế. Thế nhưng là người nhà của mình còn tại bị đồ nỉ những cái kia thủ hạ tại Hồng Kông giám thị lấy A, chỉ sợ mình làm ra cái gì dị dạng, người nhà liền sẽ gặp độc thủ đi. Bất quá bây giờ nhưng không có không đi nghĩ những chuyện kia. Bởi vì tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ta tự có biện pháp. Diệp Hy cười cười. Hắn đoán được, phía ngoài tiếng nổ, hẳn là cùng mình có quan hệ. Dựa theo chính mình suy đoán, không tệ, hẳn là cứu cứu tới cứu mình. Về phần mụ mụ bọn hắn, khẳng định đã trở về Hồng Kông, không phải cứu cứu sẽ không như thế xúc động. Ầm ầm. Tiếng nổ lần nữa vang lên, lần này lại là phòng thí nghiệm phía trên trần nhà sụp đổ xuống dưới. Một khối lớn hòn đá đem phía dưới mấy cái cuống quýt chạy trốn lại tại hắc ám bên trong cái gì đều nhìn không thấy người đập chết. Vừa ý phương bắn ra tiến đến ánh sáng, còn lại những cái kia nhân mã bên trên liều mạng muốn chạy đi. Trong đó có Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người. nắm tay của ta. Diệp Hy rất là nhanh nhẹn bò lên, Tần Mẫn Nam cũng không có lạc hậu, bắt lấy Diệp Hy tay, tại hắn dùng sức kéo một phát phía dưới, lập tức bò lên. Đi. Bắt lấy Tần Mẫn Nam tay không thả, Diệp Hy lập tức lôi kéo nàng hướng cửa chính cái hướng kia chạy tới. Là Tiểu Hy. Đang núp ở một cái cao điểm ném bắt đầu lựu đạn Hàn Huy, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngay lập tức đến chạy trốn lấy hai người, trong đó một cái chính là Diệp Hy, mà lại hắn chính hướng bên này chạy tới. Tiểu Hy, bên này. Hàn Huy gặp đây, cũng không để ý không lên bại lộ cái gì, lập tức hô to. Diệp Hy như thế nghe xong, lập tức tràn đầy vui mừng. Hàn Huy đem trên tay lựu đạn đều ném mạnh không còn, lập tức từ cao điểm bên trên xuống tới. Mấy phút về sau, ba người cuối cùng là hiệp. Ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Hàn Huy biểu lộ lập tức dễ dàng xuống tới, vị này là. Nàng cũng là người Trung Quốc, bị Đồ Nhi bắt tới đây tới. Diệp Hy nói. Hàn Huy nhẹ gật đầu, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại rời đi trước ra cắt ta lại nói. Chúng ta bây giờ đi đi máy bay a. Đi máy bay đã tới đã không kịp, đi thôi, trước đó đã liên hệ tốt một thủ lái hướng Trung Quốc Hoa Hải thị tàu chở dầu cỡ lớn. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ lên kia một thủ tàu thủy liền không có vấn đề. Quan hệ đều đã cùng ra cắt ta chính phủ đánh tốt, mụ mụ ngươi bên kia cũng không cần lo lắng, hiện tại đã tại phi vãng Hồng Kông trên máy bay. Hàn Huy một bên đi ở phía trước, một bên nói. Diệp Hy như thế nghe xong, lập tức an tâm xuống tới. Thế nhưng là Tần Mẫn Nam lại có chút nhăn nhó. Thế nào? Diệp Hy không khỏi hỏi, trước mắt cái này thế nhưng là tuyệt đối nhất đẳng thành thục mỹ phụ a. Tần Mẫn Nam lại mặt lộ vẻ khó khăn. Người nhà của ta tại Hồng Kông bị đồ nì thủ hạ cưỡng ép ở hắn uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn làm nghiên cứu. Thế nhưng là nếu như ta dạng này chạy trốn, người nhà của ta liền nguy hiểm, đồ nì dưới cơn nóng giận, rất có thể. Nói đến chỗ này, Tần Mẫn Nam sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hàn Huy lại nói, không sao, ngươi đem người trong nhà địa chỉ, tính danh những tài liệu này nói cho ta, ta lập tức giúp ngươi liên hệ Hồng Kông cảnh sát tiến đến cứu viện. Thật! Tần Mẫn Nam trên mặt vui mừng. Một đường chạy sau khi... Hàn Huy cũng đem Tần Mẫn Nam ra thuộc sự tình bàn giao cho Hồng Kông người bên kia. Lúc này bọn hắn đã chạy trốn tới bến cảng bên này, chỉ cần leo lên cách đó không xa kia một thủ xa hoa du thuyền, lập tức liền có thể an toàn rời đi. Chỉ là ngay lúc này, hai bên lại đột nhiên lao ra cầm trong tay vũ khí một nhóm người. Không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn đuổi kịp a. Hàn Huy sát cơ trên mặt chợt lóe lên, lập tức nói với Diệp Hy, hai người các ngươi lên trước thuyền đi, ta lưu lại lót đằng sau. Thế nhưng là cứu cứu, Diệp Hy vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là Hàn Huy lại phất tay đánh gây hắn, Tiểu Hy, nam nhân không muốn lề mề chậm chạp. Lúc này quá nguy hiểm, chúng ta cùng nhau nói sẽ chỉ càng thêm trốn không thoát. Cứu cứu cũng sẽ không cứ như vậy nằm tại chỗ này, yên tâm đi, các ngươi lên trước thuyền đi. Cứu cứu sau đó nghĩ biện pháp rời đi chính là. Diệp Hy cắn môi dưới nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, lập tức lôi kéo Tần Mẫn Nam trốn hướng kia một thủ du thuyền phía trên. Vội vàng cùng trên thuyền người phụ trách trao đổi một chút, nói ra chứng minh thân phận về sau, Diệp Hy cùng Tần Mẫn Nam hai người thuận lợi lên thuyền. Mà không lâu, cái này một thủ xa hoa du thuyền liền bắt đầu rời đi bến cảng. Chỉ là, Hàn Huy lại như cũ chưa có trở về. Như thế để Diệp Hy không khỏi lo lắng, bất quá cứu cứu so với mình còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn tại bộ đội thời điểm, thế nhưng là từng tại Nam Phi tiến hành qua nhiều lần sinh tử nhiệm vụ, mỗi một lần đều gặp dự hóa lành. Tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Hô! Diệp Hy thật sâu hô một hơi, tựa ở bong tàu trên lan can, nhìn xem dần dần rời xa ra cắt ta, trong lòng đùi ngùi mãi thôi a. Ngươi không lo lắng cứu cứu ngươi a? Bên người Tần Mẫn Nam không khỏi hỏi. Diệp Hy cười khổ mà nói, lo lắng cũng vô dụng thôi, mà lại ta cứu cứu cũng không phải bình thường người. Ngược lại là người nhà ngươi bên kia, bất quá ta nghĩ hẳn không có bao lớn vấn đề. Ừm. Tần Mẫn Nam mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng là đã phái ra Hồng Kông phi hổ đội, như vậy hẳn không có bao lớn vấn đề đi. Bất quá giống như nghĩ tới điều gì, Tần Mẫn Nam lại cầm một cái USB, nói, cái này, đây là cái gì? SE. Liên quan tới trong thân thể ngươi kia vi rút nghiên cứu tư liệu. Tần Mẫn Nam nói. Diệp Hy kinh ngạc nói, nghiên cứu ra được. Tần Mẫn Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là lại lập tức lắc đầu, còn không có, bất quá nghiên cứu ra hơn phân nửa. Kết quả kia thế nào? Diệp Hy không kịp chờ đợi muốn biết. Tần Mẫn Nam nói, hoàn toàn chính xác, thân thể của ngươi bên trong đích thật là bị cắm vào những vi rút kia. Mà lại những vi rút kia đã cùng ngươi huyết dịch bắt đầu dung hợp. Kia đến tột cùng là tốt là xấu. Đây mới là Diệp Hy vấn đề quan tâm nhất. Tần Mẫn Nam biểu lộ hết sức nghiêm túc, ngược lại để Diệp Hy trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Bất quá Tần Mẫn Nam lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hy lập tức vui mừng, là chuyện tốt. Ta nói, kia virus có thể cải biến một ít gen, để ngươi thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Mà lại, ta phát hiện, con virus này hiệu quả, thật đúng là không ít. Lúc trước Sở Mít hẳn là còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra tới. Trước đó cái kia virus tư liệu ta xem qua, cùng hiện tại mặc dù rất nhiều giống nhau, nhưng là cũng có khác biệt. Có ý tứ gì? Nói đúng là. Những virus kia tại thân thể của ngươi quá trình dung hợp bên trong, sinh ra biến dị. Tần Mẫn Nam nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tình huống hiện tại đối ngươi không có chỗ xấu. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình thân thể giống như trở nên càng ngày càng tốt rồi? Hoàn toàn chính xác. Diệp Hy nhẹ gật đầu, bất quá. Có đôi khi giống như khống chế không nổi thân thể của mình thôi. Như thế hẳn là có, dù sao vi rút tại biến dị, đối ngươi ảnh hưởng không ít. Tin tưởng về sau sẽ dần dần giảm bớt. Tần Mẫn Nam nói đến chỗ này, trên mặt lại là một mảnh lửa nóng, chẳng qua nếu như con vi rút này nghiên cứu tốt, tuyệt đối có thể tính được là thế kỷ 21 vĩ đại nhất y học thành tựu. Ngươi ngược lại là sẽ nghĩ a? Diệp Hy mắt lạnh nhìn nàng, ngươi không phải là muốn dự định từ đó quất ta huyết dịch lần nữa nghiên cứu a? Ách, không thể. Nói nhảm, ngươi làm sao không đem chính ngươi máu rút ra cùng ta nghiên cứu? Diệp Hy tức giận nói. Tần Mẫn Nam trên mặt một trận thất vọng, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi không muốn nghiên cứu ra cải biến thế giới y học thành tựu được? Ta cũng không phải cứu vớt thế giới siêu nhân, quản nhiều như vậy làm gì? Diệp Hy dựng râu trừng mắt. Tiền kia đâu? Ngươi cũng không muốn. Tần Mẫn Nam chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Hy nhún vai, ngươi thấy ta giống là người thiếu tiền a? Trên thế giới có sức ảnh hưởng nhất, mà lại có tiền nhất người, ngươi cũng không muốn làm. Có khoa trương như vậy a? Mặc dù là hơi cường điệu quá, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa. Ngươi đối vị rút nghiên cứu nhất khiếu bất thông, cho nên không biết ảnh hưởng này chi lớn. Ta như vậy nói với ngươi đi, nếu như lấy loại vị rút này làm cơ sở, có lẽ có thể nghiên cứu ra trị liệu bệnh S cùng ung thư dạng này bệnh nan y. Thật. Diệp Hy trong lòng hơi động. Tần Mẫn Nam liền vội vàng gật đầu, ta không có lừa ngươi, chỉ có so cái này thành công hơn dược vật, nói không chừng cũng có thể nghiên cứu ra tới. Ha ha, mặc dù ngươi nói tốt như vậy, bất quá ta vẫn là không hứng thú. Diệp Hy cười nói, đến một lần ta không có HIV/AIDS, thứ hai ta không có ung thư. Mà lại thân nhân của ta cũng giống như vậy, khỏe mạnh cực kỳ. Nghiên cứu những vật này tốt với ta chỗ không nhiều. Bất quá, Diệp Hy nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Mỹ thiếu phụ Tần Mẫn Nam cũng không có phát giác cái kia sắc sắc ánh mắt, liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ta chính là muốn nghiên cứu, cũng muốn tự mình lựa chọn người a ngươi nha, ta còn không phải rất quen. Thậm chí, ta ngay cả tên của ngươi cũng còn không biết. Diệp Hy nói, ta gọi Tần Mẫn Nam, vừa mới ngươi không phải biết chưa? Vừa mới Tần Mẫn Nam để Hàn Huy gọi điện thoại thời điểm, sớm đã đem thân phận của mình nói ra. Diệp Hy nói, thế nhưng là ta coi như biết ngươi thân phận, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này nghiên cứu một khi thành công, như vậy tuyệt đối là hành động thế giới. Dạng này thành quả nghiên cứu, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi không có ý đồ xấu đâu. Cái này, Tần Mẫn Nam lập tức gấp. Nàng đối với những cái kia thành tựu ngược lại là cũng không coi trọng như vậy, nàng chỉ là muốn như thế một cái nghiên cứu cơ hội mà thôi. Thậm chí nàng có thể đem thành quả nghiên cứu tặng cho Diệp Hy, mình không lấy một xu. Thế nhưng là dạng này nói với Diệp Hy, hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Diệp Hy gặp nàng muốn nói lại thôi, cười cười, nói, ngươi trở về gian phòng hảo hảo nghĩ một cái đi, nghĩ đến làm sao thuyết phục ta lại tới tìm ta. Ta mệt mỏi, về trước đi một chút. Nói xong, hắn liền rời đi bong tàu. Lúc trước lên du thuyền, người phụ trách thế nhưng là cho bọn hắn an bài hai cái gian phòng. Cái này một thủ du thuyền, tương đương chi lớn. So với lần trước cực nhạc đảo chi hành du thuyền, còn muốn lớn hơn một vòng. Diệp Hy đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhưng không có lập tức về đến phòng, mà là đi đại sảnh. Ừm. Đi vào phi thường náo nhiệt buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, Diệp Hy vậy mà thấy được người quen. Kia là một đôi kiểu diễm động lòng người mẫu. Nữ hoa, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các nàng. Đăng bởi. Chương 752, xinh đẹp phụ điều kiện. Lại là các nàng. Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không có nhớ lầm, các nàng hẳn là ra ra thủ hạ sĩ quan mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Hy trong lòng nỗi ngờ vực mãnh liệt, kém chút liền để hắn nhịn không được xông đi lên. Không sai, cái này một đôi mẫu. Nữ, thình lình chính là lúc trước xuất hiện tại Hoa Hải thị Hỏa Nhi cùng Tần Nhã mẫu. Nữ. Lúc trước Diệp Hy là không biết các nàng, nhưng là về sau ra ra cũng cùng mình nói qua. Cho nên nhìn qua các nàng mẫu. Nữ tư liệu, Diệp Hy ngược lại là nhớ tinh tường. Thế nhưng là ra ra hai tên thủ hạ, vì thập làm á sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Hy trong lòng, lập tức châm xuống. Gia Gia mới vừa vặn nhận lấy tập kích, các nàng làm sao trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại Gia Cát Ta, còn cùng mình ngồi chung một thủ du thuyền. Là các nàng đến điều tra, vẫn là nói tốt nhất không phải ta nghĩ như vậy. Diệp Hy lưu ý cái này mẫu. Nữ hai người vài lần, mới vội vàng về tới trong phòng của mình. Du thuyền mỗi một cái gian phòng đều có nội thiết điện thoại, thế nhưng là Diệp Hy không dám dùng để gọi cho ngoại công của mình bọn hắn, sợ bị nghe trộm. Chỉ là kia Hỏa Nhi cùng Tần Nhã mẫu. Nữ hai người xuất hiện ở đây, ngược lại để Diệp Hy cảm nhận được hết sức kỳ quái, một loại rất mãnh liệt cảm giác, để hắn cảm thấy cái này mẫu. Nữ hai người nhất định là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đến cùng phải hay không đâu, cái này cũng phải đi điều tra mới biết được. Diệp Hy khóa lại cửa, gọi một cú điện thoại để du thuyền phục vụ viên đưa tới một phần cơm trưa, sủi lơ tại lớn, suy đi nghĩ lại, vẫn là không nhịn được cho mình mụ mụ bấm điện thoại. Mụ mụ số điện thoại di động, hắn đã sớm ghi tạc trong lòng. Dùng máy riêng bấm điện thoại. Uy, là ai? Điện thoại bên kia, mụ mụ thanh âm truyền tới. Minh đạo mụ mụ bình yên vô sự, Diệp Hy mới yên tâm, cười nói, mụ mụ, là ta. Tiểu Hy. Ừm, ta không sao. Mụ mụ các ngươi ở đâu? Chúng ta còn tại bay hướng Hồng Kông trong máy bay, mụ mụ vụng trộm giữ cửa ải điện thoại mở ra đâu, lúc này ở trong toilet. Vừa mới cứu cứu đã cứu chúng ta, hiện tại ta ngồi lên lái hướng Hoa Hải thị du thuyền. Diệp Hy kể một chút, chỉ là cứu cứu, hắn không cùng ta cùng rời đi. Cứu cứu ngươi hắn làm việc tỉ ngươi có chừng mực, mà lại thân thủ đến, tin tưởng không có chuyện gì. Cũng là. Diệp Hy suy nghĩ một chút, đạo, mụ mụ, ở trên máy bay vẫn là đừng dùng điện thoại đi, không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng không tốt. Vậy được rồi, mụ mụ vụng trộm mở ra điện thoại, còn không phải muốn biết tin tức của ngươi. Hiện tại cũng an tâm. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy mới đi hướng về phía cửa phòng, bởi vì vừa mới hắn đang cùng mụ mụ đem điện thoại thời điểm nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Diệp Hy vô ý thức hỏi. Đối phương lại là dùng anh ngữ nói lời, khách nhân tôn kính, ta đây là cho ngươi đưa cơm chưa tới. Ô hát, động tác cũng không chậm. Diệp Hy mở cửa, để đưa cơm chưa phục vụ viên đi đến. Chỉ là khỏe mắt nhưng thật giống như thấy được bên ngoài cuối hành lang hiện lên một bóng người. Phục vụ viên kêu buông xuống cơm chưa liền rời đi. Diệp Hy lần nữa đem cửa phòng khóa lại. Kỳ quái, vừa mới là ta đa tâm A. Diệp Hy nghi hoặc, chỉ là vừa mới giống như cũng không có nhìn lầm A. Kia một thân ảnh, tuyệt đối là cái kia Hỏa Nhi hay là Tần Nhã Mẫu. Nữ hai người một trong. Về phần là ai, đối với Diệp Hy tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, mình giống như bị các nàng giám thị. Là trùng hợp đi qua, hay là thật tại ta phụ cận giám thị. Diệp Hy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy kia mẫu. Nữ hai người đích thật là phát hiện chính mình. Các nàng thế nhưng là làm qua đặc công, tính cảnh giác so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều đi. Hai người này, nếu quả như thật đang giám thị ta, như vậy thì nói rõ vấn đề. Diệp Hy trên mặt tràn đầy lệ khí, nha, phản bội ra ra tội danh cũng không nhỏ. Ngay tại lúc này chúng ta Diệp ra ra dạng này nguy cơ, các ngươi làm như vậy, đầy đủ ta đối phó các ngươi. Diệp ra xảy ra chuyện về sau, Diệp Hy làm việc thật cẩn thận rất nhiều. Mà kia đối mẫu, nữ hiện tại xuất hiện, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ không phải. Chẳng qua nếu như các nàng cố ý theo dõi mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tại du thuyền đại sảnh bị mình phát hiện a. Nhiều như vậy nữa là các nàng nguyên bản ngay tại du thuyền bên trên không biết mình muốn tới. Thế nhưng là mình đi lên về sau, lại đưa tới chú ý của các nàng, lúc này mới giám thị. Bất quá vô luận như thế nào, nếu là phát hiện các nàng thật sự có lấy ác ý, mình tuyệt đối không thể dạng này buông tha các nàng. Đến nghĩ biện pháp mới được. Diệp Hy nghĩ nghĩ. Chỉ là Diệp Hy ngay tại khổ não thời điểm, cửa phòng lại một lần bị gõ. Là ai? Diệp Hy lúc này lòng cảnh giác nổi lên. Bất quá ngoài cửa lại truyền đến một tiếng nhu nhược thanh âm, là ta. Thanh âm này lại chính là vừa mới tại còn tại bong tàu Tần Mẫn Nam tiến sĩ. Cái này một vị áo trắng thiếu phụ, mặc vào nghiên cứu phục nàng, thế nhưng là có một fan đặc biệt phong tình A. Diệp Hy sửng sốt một chút, lại lập tức mở cửa, đem Tần Mẫn Nam đón vào, thế nào? Ngươi vừa mới không phải nói với ta hợp tác sự tình A. Tần Mẫn Nam lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy lại là khẽ giật mình, vậy ngươi xuất ra cái gì đến để cho ta tin tưởng ngươi? Mặc dù biết trong thân thể của mình cái chủng loại kia virus rất hi hữu, mà lại hiệu quả rất lớn. Nhưng là tùy tiện để cho người ta đi nghiên cứu, vạn nhất chọc ra cái tổ ong đến, như vậy thua thiệt chung quy là chính mình. Tần Mẫn Nam trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nói, vừa mới, ta đi du thuyền một chỗ phòng máy vi tính. Liên hệ với một cái tại Hồng Kông bằng hữu. Diệp Hy nhìn xem nàng, cũng không có chen vào nói, tựa hồ cũng muốn biết Tần Mẫn Nam đến cùng muốn nói điều gì. Tần Mẫn Nam nói tiếp đi, ta để hắn giúp ta điều tra một chút ngươi. Ồ, ban điều tra cái gì đến đâu? Diệp Hy mày kiếm vẩy một cái. Không nghĩ tới, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, thế mà lại là như thế một người phong lưu nhân vật. Tần Mẫn Nam có chút khó chịu mà nói, không nghĩ tới, nữ nhân của ngươi không ít mà. Mà lại, thiếu phụ cũng có. Diệp Hy sắc mặt một bên, ngươi là ai? Mình mặc dù có không ít nữ nhân, nhưng là cùng những người kia. Vợ thiếu phụ yêu đương vụng trộm sự tình, trừ của mình những nữ nhân kia bên ngoài, cũng không có ai biết. Vân Anh sẽ, ngươi hẳn là nghe qua. Tần Mẫn Nam lại nói ra một cái để Diệp Hy kinh ngạc danh tự. Ngươi là Vân Anh người biết. Diệp Hy có chút không tin. Tần Mẫn Nam ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn chính xác, có thể nói đã từng là. Ồ, Diệp Hy thế nhưng là rất hiếu kỳ. Tần Mẫn Nam nói tiếp đi, lúc trước ta gia nhập Vân Anh sẽ, thế nhưng là không đến bao lâu, ta cảm thấy tổ chức này trưởng khống giả dã tâm cũng không nhỏ, liền xin tối lui ra khỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng có chút gian nan, không nghĩ tới cao tầng thật đồng ý. Nói như vậy, ngươi muốn cùng ta hợp tác sự tình, chỉ là cực hạn tại chính ngươi đi, cùng Vân Anh sẽ không có quan hệ. Diệp Hy híp mắt hỏi. Vâng. Tần Mẫn Nam nhẹ gật đầu. Diệp Hy lại một mặt kỳ quái biểu lộ mà nhìn xem nàng, vậy nếu như thật muốn cùng ta hợp tác, như vậy ngươi liền lấy ra thành ý tới đi. ngươi muốn cái gì? Tần Mẫn Nam ngậm miệng. Diệp Hy cười hai tiếng, không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì, đừng bảo là cái gì nghiên cứu sau khi thành công đại phú đại quý, hoành động toàn cầu. Tiền tài ngươi không thiếu, nữ nhân ngươi cũng không thiếu, ta còn thực sự tìm không lớn ngươi muốn cái gì. Tần Mẫn Nam tựa hồ lâm vào trong mâu thuẫn. Diệp Hy lại đột nhiên nói, ngươi đối Vân Anh sẽ hiểu bao sâu. Ta trước đó vẫn có chút quyền lực, làm sao? Tần Mẫn Nam cau mày. Diệp Hy nói, như vậy, ta có hai điều kiện, ngươi đáp ứng ta, ta liền hợp tác với ngươi, đồng ý để ngươi nghiên cứu loại kia virus, thế nào? Ngươi nói. Tần Mẫn Nam thở sâu thở ra một hơi. Diệp Hy nói, thứ nhất, về sau ta muốn đối Vân Anh sẽ làm cái gì thời điểm, ngươi muốn vô điều kiện giúp ta. Ngươi muốn đối phó Vân Anh biết. Tần Mẫn Nam hết sức kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nói, làm sao lại, chỉ là muốn cùng với các nàng hợp tác mà thôi, như thế nào? Có thể. Tần Mẫn Nam ngược lại là không hề nghĩ ngợi đáp ứng, điều kiện thứ hai đâu? Ngươi. Diệp Hy duỗi ra ngón tay, chỉ vào Tần Mẫn Nam nói. Ta. Đúng, điều kiện thứ hai, chính là ta muốn ngươi. Diệp Hy nói. Tần Mẫn Nam biến sắc, nhưng lại không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nhìn nàng thân sắc, tựa hồ đã sớm biết Diệp Hy sẽ nói như vậy. Thấy được nàng túi lầu xuống, Diệp Hy ngược lại không gấp, ngồi ở một bên, chậm rãi uống trà, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem phía ngoài cảnh biển. Cũng Tần Mẫn Nam cũng không nói gì thêm, giữa hai người cứ như vậy trầm mặc lại. Lúc này Diệp Hy hít thở dài, đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Thế nhưng là sau lưng lại truyền đến Tần Mẫn Nam thanh âm, ta đã sớm kết hôn. Ta biết. Diệp Hy nói. Tần Mẫn Nam nhếch môi dưới, lại không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là sắc mặt của nàng là thay đổi liên tục. Ngươi muốn ta cái gì? Tần Mẫn Nam lại đồ án hỏi dạng này có chút đần vấn đề. Diệp Hy cười xoay người lại, đã thấy Tần Mẫn Nam cùng tầm mắt của mình đối đầu về sau, trên mặt đỏ ửng vẫn không có giảm bớt qua, thậm chí càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm. Cái này một cái thành thục động lòng người thiếu phụ, thật sự là có một fan đặc biệt mê nghi ngờ a. Làm nữ nhân của ta thế nào? Diệp Hy chậm rãi đi tới ngồi tại bên trên giường mỹ thiếu phụ. Tần Mẫn Nam mở ra cái khác tầm mắt của mình, nhưng lại không có bất kỳ cái gì động tĩnh, mặc cho Diệp Hy đi vào mình, cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình. Mặc dù cúi đầu, nhưng là Tần Mẫn Nam lại như cũ có thể cảm giác được Diệp Hy ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Ta có lão công. Tần Mẫn Nam thanh âm trở nên rất yếu. Diệp Hy lại hết sức ngả ngớn vươn một cái tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Tần Mẫn Nam vặn vẹo vốn éo đầu, lại không thoát khỏi được Diệp Hy tay, cũng không tiếp tục động, mà là đem ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt trên người của Nam Hải này. Nói hắn là cái Nam Hải, cũng bất quá là bởi vì tuổi tác. Nhưng là cùng hắn thoáng tiếp xúc về sau, Tần Mẫn Nam lại phát hiện Nam Hải này thật sự là một đầu tiểu hồ ly a. Thế nào? Đáp ứng không? Diệp Hy ở trên cao nhìn xuống, chọn cằm của nàng, nhưng lại vừa lúc từ cổ áo của nàng bên trong, thấy được bên trong kia một đạo thật sâu sữa. Câu. Còn có trói buộc một đôi. Nhũ phòng tính huyên nam xúc. Tần Mẫn Nam ngậm miệng, nói, để cho ta. Cân nhắc đi. Đi. Diệp Hy buông ra mình tay, nhưng lại y y nguyên đứng tại Tần Mẫn Nam trước mắt, nói, bất quá, tại trở lại Hoa Hải thị trước đó, ngươi đến cho ta một cái trả lời chắc chắn. Qua về sau, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Trầm mặc một lát, Tần Mẫn Nam lại nói, ngươi biết rõ ta có lao công, còn muốn ta. Làm sao? Không được. Diệp Hy hỏi ngược lại, nhân thế thiếu phụ, ta thích nhất. Đương nhiên, ngươi cũng nên cho ta động lòng. Đăng bởi. Chương 753, nữ cảnh sát hình sự làm khó dễ. Biến thái. Nghe Diệp Hy cái này tiểu Nam Hải, thân là nhân thế thiếu phụ Tần Mẫn Nam, không khỏi đỏ mặt thấp giọng mắng một câu. Diệp Hy nhìn xem nàng kia nóng rực khuôn mặt, cười nói, lòng thích cái đẹp, có đều có chi nha. Nói thế nào là biến thái? Mà lại củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu, ta thích thiếu phụ có cái gì không đúng? Cái này, Tần Mẫn Nam vậy mà không biết trả lời thế nào Diệp Hy. Kỳ thật Diệp Hy cũng nói ra đại bộ phận lòng của nam nhân âm thanh tới. Nam nhân vô luận đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình, giống như gọi hồ càng ưa thích chừng 30 tuổi thiếu phụ, đang làm việc bên trong, tại trong sinh hoạt, chúng ta nhìn thấy rất nhiều nam nhân thích vây quanh một chút thiếu phụ bên người chuyển, thậm chí vì thế vắng vẻ bên người những kia tuổi trẻ nữ hài tử. Từng có tính kinh lịch nam nhân đều biết, thiếu phụ cùng thiếu nữ có một loại bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì những cái kia thiếu phụ một loại thành thục là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không cách nào có. Diệp Hy nhìn xem Tần Mẫn Nam, ánh mắt cũng dần dần nóng rực lên, một cái thiếu phụ vì sao có thể để cho các nam nhân lưu luyến không rời, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so thiếu nữ tới thanh nhã, cái này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành, cái này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn tình cảm kinh lịch. Chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ. Phi. Tần Mẫn Nam bị Diệp Hy dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nói như vậy, ngươi không đáp ứng điều kiện của ta phải không? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Không, ta đây là. Tần Mẫn Nam vô ý thức phủ nhận, nhưng lại còn nói không ra đồng ý tới. Diệp Hy nói, ha ha, xem ra là ta gấp. Tần Mẫn Nam thanh âm hơi yếu nói, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cái tuổi này nam hài, thế mà lại là ưa thích thành thục thiếu phụ. Một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân, nàng nhất định có thiếu nữ không cách nào có rất nhiều thứ. Thiếu nữ có là các nàng sức sống thanh xuân, mà đám thiếu phụ bọn họ trên thân thì tản ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ bên trong mà phát đẹp. Diệp Hy nhìn xem Tần Mẫn Nam, làm một cái hít sâu, hút vào không khí bên trong ẩn chứa trên người nàng kia nhàn nhạt hương vị. Mà Tần Mẫn Nam cũng chú ý tới Diệp Hy cái tiểu động tác này, chỉ là không có mở miệng nói toạc mà thôi. Được rồi. Diệp Hy gặp nàng không nói gì, đành phải nói, ngươi về trước đi gian phòng đi, tại trở lại Hoa Hải thị cho lúc trước ta một cái hồi phục là được rồi. Tốt ta. Tần Mẫn Nam không cùng Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng kia đối mặt, từ bên trên giường đứng lên liền đi ra Diệp Hy gian phòng. Nhìn xem Tần Mẫn Nam ra khỏi phòng, Diệp Hy cũng là thở ra một hơi. Nếu như nàng không đáp ứng, mình cũng không có cách nào, hiện tại cũng không thể tốn thời gian tại cái này bên trên. Bất quá kỳ thật Tần Mẫn Nam nói lời, Diệp Hy cũng có chút động tâm. Nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra trị liệu HIV sơ cùng ung thư dược vật, như vậy tuyệt đối là hành động thế giới. Bất quá, đây cũng là có chút không thể nào sự tình, dù cho hiện tại Tần Mẫn Nam nói đến thiên hoa loạn truy, Diệp Hy cũng sẽ không dễ dàng động tâm. Bất quá bây giờ mụ mụ cô mụ các nàng đều trở về, Diệp Hy ngược lại là thở dài một hơi. Diệp gia cũng không cần tự mình một người đau khổ trống. Còn có gia gia của mình, Diệp Hy hiện tại thật sự có một loại rất mãnh liệt cảm giác, hắn tuyệt đối vẫn còn, mà lại an toàn không việc gì, thậm chí trốn đi nhìn xem đây hết thảy. Tiếp tục ở tại trong phòng, Diệp Hy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài đi một chút. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thất vọng là, cũng không tiếp tục nhìn thấy Hỏa Nhi cùng Tần Nhã Mẫu. Nữ hai người hành tung, có lẽ các nàng không có theo tới. Cũng có lẽ các nàng ngay tại chỗ tối nhìn xem mình đi. Bất quá những này đối Diệp Hy cũng không quá quan trọng, nếu như các nàng nếu là xuất hiện, tuyệt đối không thể để các nàng cứ như vậy rời đi. Ra cắt ta đến Hoa Hải thị, du thuyền hành xử thời gian cũng không ngắn. Bất quá trước mang du thuyền hành xử tốc độ, chi khí trước đó nhanh hơn không ít. Đoán chừng đến Hoa Hải thị, đại khái còn có 4 ngày thời gian. Hai ngày này, Diệp Hy ngược lại là một lần cũng không có nhìn thấy Hỏa Nhi các nàng. Mà Tần Mẫn Nam cũng không tiếp tục tới tìm hắn, cái này khiến Diệp Hy cảm thấy phi thường phiền muộn. Hẳn là Tần Mẫn Nam cũng không đồng ý. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái nhà đứng đắn thiếu phụ, làm sao lại đột nhiên sẽ đồng ý đương nữ nhân của mình đâu, không ra miệng chửi mình coi như tốt. Bất quá nàng không đồng ý, vậy liền đáng tiếc. Dạng này một cái vưu vật cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, hoàn toàn chính xác không phải bình thường nam nhân đều có thể tiếp nhận. Không thể không nói, mị lực của thiếu phụ này thật rất lớn. Thiếu phụ cùng thiếu nữ so sánh, thiếu phụ có khá nhiều càng thêm hấp dẫn nam nhân điểm sáng. Nếu như đem thiếu nữ so sánh từng đóa ngay tại nở rộ hoa tươi, ít như vậy phụ chính là từng cái nở hoa sau kết thành trái cây. Nó mặc dù không nhất định có hoa tươi xinh đẹp như vậy, nhưng là nó so hoa tươi càng vũ mị, càng kiểu diễm thực dụng hơn, cùng càng có mê nghi ngờ lực. Loại này chín mùi trái cây là thuận tay nhặt ra liền có thể trực tiếp hưởng dụng, mà loại này căn cứ vào hiện thực mê nghi ngờ lực lại thường thường là lớn nhất. Không cần nói cũng biết, thiếu phụ cũng so thiếu nữ càng hiểu nam nhân, các nàng cơ hồ nắm giữ các nam nhân tất cả yêu thích, các nàng hiểu được lấy lòng, khoe khoang cùng chọn. Đùa. Cứ như vậy, coi là sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh Diệp Hy, tại du thuyền bên trên vượt qua 3 ngày. Ai? 3 ngày sau sáng sớm, Diệp Hy sớm liền dậy, cùng rất nhiều lữ khách, đi tới Tăng Ca, quan sát trên biển mặt trời mọc. Ngược lại là rất xinh đẹp cảnh sắc, mặt trời liền giống như một trái trứng hoàng từ đường chân trời bên trên nhảy dựng lên. Bất quá đối với dạng này thiên nhiên cảnh đẹp, Diệp Hy cũng không như vậy thích thưởng thức. Sở dĩ sớm như vậy, chỉ là bởi vì mình tối hôm qua làm, ướt một đầu nội khố.